rơi xuống người chớp chớp mắt, nhìn không tới bóng người, nhưng là Lương Lễ kia thẳng tắp thức thanh âm thật sự quá hảo nhận, theo quả quýt hương nhàn nhạt phiêu khởi, người này ngọt nị nị tiếng nói cũng vang lên, à, là Lương Lễ đại ca à. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Ảnh đâu? Khúc Quyến Sĩ còn có Đan Khương Hàng đâu? Đều mất tích không thành. Trong không khí có mùi máu tươi, nhưng là chỉ có Lương Lễ một người hơi thở, nói cách khác nơi này chỉ có Lương Lễ cùng hắn hai người, tuy rằng Cung Phi Điểu thoạt nhìn nhược bạo, nhưng là thứ này giống nhau không phải thiện tra. Cung Phi Điểu. Lương Lễ đối Cung Phi Điểu cũng không thủ. Là ta nha. Ngươi xuống dưới phía trước Khúc Quyến Sĩ cùng Đan Khương Hàng đã xuống dưới. Thẳng tắp thức thanh tuyến hỗn loạn phức tạp, sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Cung Phi Điểu không nói gì, trên mặt tươi cười lại dần dần thu lên, hắn không phải ngốc tử, nhìn ra không thích hợp ở nơi nào, hơn nữa. Hô! Cung Phi Điểu thân mình bỗng nhiên một trốn, đồng thời trong tay có thứ gì bắn đi ra ngoài, tức khác lại là một trận díu ra díu rít nghẹn ngào động vật thanh âm cùng mùi máu tươi, yêu diệm đến cực điểm nam nhân khỏe miệng gợi lên huyết tinh tươi cười. Sao sao, thật là thảo người ghét nột, nhân ra còn tưởng cùng thân ái ảnh ảnh cùng nhau ở lữ đồ chung phát triển điểm mỹ tình yêu, thế nhưng đem chúng ta tách ra. Nếu như bị ta biết đây là nhân vi, ta nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi Nga, đáng chết hỗn đản. Có rảnh nói vô nghĩa, không bằng ngẫm lại tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Lương Lễ thanh âm ở yên tĩnh trong không gian truyền đến, phảng phất từ bốn phương tám hướng mà đến giống nhau. Chính là làm sao bây giờ đâu. Chúng ta liền cơ bản con đường đều nhìn không thấy, ta như hoa mỹ mạo chẳng lẽ liền phải bị mai táng ở trong bóng tối sao. Úc! No! Ta thân ái ảnh ảnh còn không có vớt ve quá nó đâu. Có thể thì ngươi đi chết một lần sao? Không cần. Muốn nói nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ rốt cuộc cộng sự ai, có lẽ liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến. Đan Khương Hằng rơi xuống thời điểm, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đã không chỉ có đem huyệt động nội không nên tồn tại đồ vật đều rửa sạch sạch sẽ, càng là đã điểm nổi lên cây đuốc, đem bốn phía hết thể chiếu đến sáng trưng. Đan Khương Hằng xoay khí lấy quỷ một gối xuống đất tư thế rơi xuống thời điểm, hai cái tầm mắt đối thượng, đồng thời giật mình. Là ngươi? Hoa Nhải chẳng lẽ không biết cái thứ hai xuống dưới nên là Lam Ảnh sao? Là ngươi? Chẳng lẽ hắn cái thứ nhất nhìn thấy không nên là Lam Ảnh sao? Cau mày, Đan Khương Hằng đứng lên, từ như vậy lốc xoáy xuống dưới quần áo thế nhưng không có ướt thật là vạn hạnh, bất quá bốn phía trống rỗng trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài không có người thứ ba là chuyện như thế nào? Ảnh đâu? Lương Lễ đâu? Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu đâu? Này ba cái đều ở hắn phía trước xuống dưới người đều đi đâu vậy? Nếu tình huống của ngươi là phía trước có người so ngươi sớm xuống dưới, lại không thấy bóng dáng loại tình huống này nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta xuống dưới thời điểm, chỉ có chính mình một người. Nhún nhún vai, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ khôi phục trước sau như một đạm nhiên ôn nhã bộ dáng, bên chân là đã bị hắn dùng để đương nhiên liệu dùng dây thừng. Không cần nói quá nhiều, đơn giản một câu liền cũng đủ làm Đan Khương Hằng nghĩ đến tiền căn hậu quả thậm chí một chỉnh sự kiện. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là cùng cái nhập khẩu, thế nhưng bị tách ra sao? Hơn nữa bị phân đến tựa hồ cũng có chút tồn tại hoặc là không tồn tại quy luật, hắn thế nhưng nhảy vọt qua Lương Lễ cùng Khúc Quyến Sĩ, chạy tới cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ở bên nhau, này rốt cuộc là nhân vi tinh kế vẫn là ngoài ý muốn. Thật là cái cổ quái địa phương, không đúng, hoặc là nói từ Hắc Ám Kinh Thánh xuất hiện lúc sau, hết thể không thể hiểu được cổ quái sự tình liền liên tiếp không ngừng phát sinh, hiện tại liền bọn họ đều bắt đầu gặp gỡ không bình thường sự kiện. Một đám người phảng phất bị phân tổ, có chút cô độc một người, có chút hai người ba người. Gọi người nhịn không được lưng bò lên một cổ lạnh lẽo, một loại mạc danh bị người gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng cảm giác bò đi lên. Tí tách. Không biết đi rồi bao lâu, con đường này phảng phất không có cối giống nhau hắc ám, Cố Tiểu Mao thậm chí đã ghé vào đại xà bóng loáng lưu lưu trên người ngủ rồi, Lam Ảnh như cũ không thấy được có nửa điểm xuất khẩu dấu hiệu. Nghỉ ngơi một chút đi. Có lẽ đã đi rồi hai cái giờ, Lam Ảnh mệt mỏi, tìm khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống. Một chương phát ra quang bài bổ kẹ ở đầu ngón tay chậm rãi lập thể xoay tròn, một hồi lâu Lam Ảnh mới đột nhiên kinh ngạc nhẹ giọng kêu một tiếng. Ai nha? Nàng như thế nào đã quên nàng bài công năng nhiều hơn, trong đó hạng nhất chính là có thể đảm đương di động đâu. Nay lạn đến rất cha cái gì đều có thể quên chi nhớ, thiệt tình không phải nàng nguyện ý. Đầu ngón tay bắn ra, bay về phía không trung, mảnh khảnh ngón tay chợt lóe, kẹp lấy. Hắc Đào Hoàng Hậu, sở hữu tử bài cùng mẫu bài vương, cuối cùng khống chế giả. Trắng non trong suốt đầu ngón tay mơn trớn bóng loáng mặt ngoài, tức khắc cấn Hắc Đào Hoàng Hậu mặt ngoài biến thành trong suốt sắc, giống như màn hình di động giống nhau, xuất hiện một loạt cảm ứng kiện, Lam Ảnh ấn xuống trong đó một cái, khởi động mẫu bài đơn hướng gọi liên hệ video trò chuyện. Đối mặt đột nhiên phát ra âm thanh bài bổ kẻ, sở hữu tử bài người sở hữu đều bị hoảng sợ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đầu tiên ở Lam Ảnh mẫu bài mặt trên xuất hiện cung phi điểu, kia hóa cầm bài thượng phiên hạ phiên, lại không biết chính mình kia phó đáng yêu bộ dáng đã bị Lam Ảnh thu hết đáy mắt, sau đó đó là Lương Lễ. Cái này, ngươi biết như thế nào lộng? Cung Phi Điểu nhìn về phía một bên Lương Lễ, nhìn đến hắn kẹp bài bổ kẹ nhìn không nói lời nào không động tĩnh bộ dáng, cho rằng hắn biết sao lại thế này. Lương Lễ chỉ là lẳng lặng mở ra biến thành màn hình di động giống nhau bài bổ kẹ, yên lặng như nước lặng con ngươi nhìn chằm chằm bài mặt, thoạt nhìn như là đang ngẩn người. Ảnh. Đan Khương Hằng thanh âm xuyên thấu qua bài truyền đến, làm kiềm giữ bài người kinh ngạc kinh. Nguyên lai mẫu bài khởi động cùng sở hữu tử bài trò chuyện liền tuyến hệ thống, mọi người tựa như phòng nói chuyện đàn giống nhau, có thể nghe được trong đàn bất luận kẻ nào thanh âm. Là ta Nga. Lam Ảnh mỉm cười nhu huyển tiếng nói nhàn nhạt vang lên, xuyên thấu qua không một chương bài rơi vào mỗi người trong thai. Người ở nơi nào? Khúc Quyến Sĩ có chút bực bội thanh âm vang lên, Lam Ảnh có thể nhìn đến những người khác nhìn không tới video, tỉ như Khúc Quyến Sĩ lúc này kia có chút tái nhợt sắc mặt, cùng vết thương chồng chất thân hình, đương nhiên, cùng hắn cùng nhau Cố Dịch Hiên đồng dạng bị không ít thương. Lam Ảnh con ngươi trầm trầm, trong nháy mắt trở nên có chút nguy hiểm lên, mọi người đều bị phân tán sao? À, sở hữu thông tin tín hiệu đều bị che chắn, liên hệ không đến ngoại giới, cũng liên hệ không đến ngươi. Ta cùng A Xí ở bên nhau. Cố Dịch Hiên thanh âm nhu hòa vang lên, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, này bài bổ kẻ không khỏi cũng quá cường hãn đi. Đương nhiên cường hãn, đây chính là liền cách một cái thời không đều có thể liên hệ sử thượng mạnh nhất kiệt tác. Ta cùng Lương Lễ ở bên nhau Nga Ảnh. Cung Phi Điểu không cam lòng lạc hậu ra tiếng, lại không biết lúc này chật vật cực kỳ yêu diễm tới rồi cực hạn khuôn mặt đã rơi vào Lam Ảnh trong mắt, nếu không lúc này định là muốn trốn đến trong một góc đương đà điểu đi. Lam Ảnh ngồi ở tại chỗ, bài bổ kẻ thượng bị phân cách ra vài cái khoanh tròn. Mặt trên là mỗi một cái tử bài người nắm giữ khuôn mặt, nướng diệm Vũ Huyễn Lệ cùng Đan Khương Hằng ở bên nhau, Cố Dịch Hiên cùng Khúc Quyến Sĩ ở bên nhau, Cung Phi Điểu cùng Lương Lệ ở bên nhau, Đoan Mục Hoặc cùng Đan Vận Hy ở bên nhau. Dự kiến bên trong chính là mạnh nhất tổ hợp nướng diệm Vũ Huyễn Lệ cùng Đan Khương Hằng kia một tổ trên người một kia vết thương cũng không có, cố tình bọn họ là nhất không thể tín nhiệm đối phương một tổ, thời thời khắc khắc đều đến cảnh giác đối phương có thể hay không đột nhiên ở sau lưng cho ngươi một đao. Đương nhiên, lấy hai người chỉ số thông minh hẳn là biết hiện tại loại này tình hình quỷ dị không thích hợp bọn họ làm nội đấu. Mà những người khác đều là mang theo hoặc đại hoặc tiểu nhân thương, xem ra này một đường trừ bỏ nàng bên này tương đối bình tĩnh ở ngoài, những người khác đều quá đến man gian khổ. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Lam Ảnh rỗi tay khẽ khẽ ngủ đến có chút không an ổn Cố Tiểu Mao trên đầu phát, nhẹ giọng hỏi. So với loại này vấn đề, ta tưởng bọn họ tương đối muốn biết chính là thế nào mới có thể cùng ngươi hội hợp. Nướng diễm Vũ Huyễn Lệ thanh âm từ góc chết chỗ nhàn nhạt truyền đến, Lam Ảnh ở trên video tìm không thấy hắn bóng dáng, đương nhiên đó là bởi vì Lam Ảnh cũng không có cho hắn bất luận cái gì một chương bài bổ kẻ. Nướng diễm Vũ Huyễn Lệ nói trực tiếp chọc chúng mọi người tâm chỗ tưởng, mặc kệ ở chỗ này bị nhiều ít thương đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là có thể nhìn thấy Lam Ảnh, cùng Lam Ảnh ở bên nhau. Lam Ảnh dừng một chút, một hồi lâu bên kia nướng diễm Vũ Huyễn Lệ thông qua Đan Khương Hằng trong tay bài bổ kẻ truyền hướng mọi người thanh âm lại vang lên. Ngươi là dẫn đường giả, ở loại địa phương này chỉ có ngươi ở địa phương, ngươi lựa chọn lộ là an toàn nhất, nếu không nghĩ nhìn đến những người khác bị chết quá nhanh, tốt nhất vẫn là nhanh lên cùng ngươi hội hợp hảo. Những lời này nghe tới thật huyền huyễn, cái gì kêu chỉ có ngươi ở địa phương ngươi lựa chọn lộ là an toàn, trời biết Lam Ảnh hướng nơi nào chạy đều là tùy tiện hạt hoảng, bất quá không thể phủ nhận chính là, Lam Ảnh ra tới trên đường gặp gỡ mấy chỉ đáng yêu thú loại ở ngoài, không có đụng tới bất luận cái gì cơ quan. Có lẽ thế giới này đối với Lam Ảnh tới nói, chính là như vậy huyền huyễn, hoặc là nói cho nàng hạ bộ chính là đi huyền huyễn lộ tuyến. Lam Ảnh không sao cả nhún vai, khoe miệng tươi cười hiển đắc ý vị không rõ. Chính là ta cũng không biết chính mình ở nơi nào nột, vẫn luôn ở đi lộ, giống như không có tẫn. Lam Ảnh thanh âm đột nhiên im bặt, không để ý tới từ bài bổ kẻ truyền ra mồm năm miệng 10 thanh âm. Lam Ảnh đứng lên, bài bổ kẻ chiếu sáng lên bốn phía, đôi mắt hơi hơi mị mị, nhặt lên trên mặt đất một khối đá. Đối với bài bổ kẻ sở chiếu ánh địa phương chính là bắn ra, tức khắc kia bị tạp trung địa phương phảng phất không khí đọc lại, tạo nên thủy giống nhau sóng gợn. Ảo giác. Nguyên lai nàng vẫn luôn không chút để ý nhàn nhã đi lại, hậu quả chính là làm địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, làm nàng vẫn luôn tại chỗ đâu vòng, sợ nàng nhãn lực lợi hại, còn đem chu vi hết thảy đều dùng ảo thuật thay đổi này hình thái, làm Lam Ảnh vẫn luôn đều không có phát hiện đâu. Ảnh, làm sao vậy? A Lam Ảnh bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Ta cảm thấy ta này lạn đến đáy cốc trí nhớ là bệnh, đến chị. Liên tính không cần ảo thuật, lấy Lam Ảnh loại này trí nhớ, liên tính trước một giây biết nơi đó có tảng đá, giây tiếp theo liền sẽ quên nơi nào có tảng đá. Ly Nhi nói, Lam Ảnh cường đại nhất địa phương chính là nàng trí nhớ, mà yếu nhất bạo địa phương, cũng là nàng trí nhớ, đây là nàng duy nhất nhược điểm nột. Vẫn là như thế nào đều sửa không xong nhược điểm. Ly Nhi nói lời này thời điểm, trong đầu có một đoạn tiểu kịch trường là cái dạng này. Ngay nọ, các nàng ra trang viên bên ngoài xuất hiện rất nhiều hắc đạo nhân sĩ. Ly Nhi đá đá đang ở nghiên cứu mới mẻ ra lò xác gớp Lam Ảnh, tìm ngươi. Lam Ảnh nhàn nhạt liếc mắt đem các nàng vây quanh lên người, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt tiếp tục nghiên cứu xác gớp, không phải. Nhân gia nói ngươi thông đồng bọn họ lão đại không phụ trách. Không có. Một chương chụp ảnh chung xuất hiện ở Lam Ảnh trước mặt, Ly Nhi thái dương tràn đầy ngã tư đường, cái này không hoa lệ nữ nhân không phải ngươi sao. Ngón tay dùng sức đối với chụp ảnh chung bên trong nữ nhân chọc ga chọc. Lam Ảnh bình tĩnh đem xác gớp ôm vào trong lòng ngực, tiếp nhận ảnh chụp nhìn nhìn, sau đó bình tĩnh nhét trở lại Ly Nhi trong tay, ta quên mất. Phúc! Nị mạ còn dám ở không hoa lệ điểm sao? Ngay nọ, Lam Ảnh bị bắt, ba cái hắc ám đế vương. Ly Nhi vô ngữ trừng mắt bị cầm tù ở trong phòng, trong tay cầm dao phẫu thuật ở giải phẫu nhân thể nữ nhân, ngươi vì mau không chính mình rời đi. Bên ngoài những cái đó không hoa lệ ra hỏa ngươi xử lý không xong sao. Lam Ảnh chớp chớp mắt, bình tĩnh đem thi thể chạy ra ruột một chút không lưu nhét trở lại đi, ta muốn như thế nào rời đi. Ngươi năng lực đâu? Ly Nhi trên người hắc hổ Ly Mao đều dựng lên, quả thực phải bị cái này không hoa lệ nữ nhân tức chết. A, lâu lắm vô dụng, quên mất. Lam Ảnh làm ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cố tình trong giọng nói một chút bừng tỉnh đại ngộ đều không có, tức giận đến Ly Nhi muốn xốc bàn, nị mạ này cái đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Lam Ảnh kia viên không hoa lệ não dung lượng siêu tiểu nhân đầu là như thế nào lớn lên, là thiên tài Ly Nhi trên trời dưới đất đi khắp vô số thời không cũng vô pháp tìm được đáp án, nữ nhân này phảng phất đem đại não trí nhớ đều phân phối tới rồi thân thể thượng, học quá đồ vật, nàng ký ức sẽ quên, nhưng là nên dùng thời điểm thân thể lại tự nhiên mà vậy liền làm ra tới, tựa như nàng y lý thuật cùng các loại võ đạo, âm nhạc, ngôn ngữ từ từ. Cho nên nói, cái này tên là Lam Ảnh khả năng đến từ ngoài không gian không biết sự vật và tên gọi loại tồn tại. Bản thân liền huyền huyễn tới rồi cực điểm. Các ngươi trước đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích, cẩn thận nghe một chút xem. Lam Ảnh nói tạm thời cắt đứt cùng tử bài thông tin, đến gần một mặt vách tường, Lam Ảnh nhặt lên trên mặt đất một cục đá đánh lên. Thanh thúy vang dội thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ hắc ám huyệt động bên trong. Có ai nghe được thanh âm sao? Lam Ảnh mở ra thông tin hỏi, nơi này không tồn tại cái thứ hai Ly Nhi, như vậy liền không tồn tại bất luận cái gì có quan hệ không gian xé rách đồ vật tồn tại, phát sinh loại này quỷ dị sự. Hoặc là có người ở lốc xoáy mặt trên động tay chân, hoặc là có người sẽ cùng loại với hàng đầu thuật loại này thuật pháp, tựa như nàng mới vừa rồi nhìn đến ảo giác. Ta không nghe được. Ta bên này cũng giống nhau. Bên kia không ai nghe được, chính là Lam Ảnh lại ở nàng bên này nghe được từ vách tường kia đầu truyền tới tiếng vang. Đôi lông mày chọn chọn, Lam Ảnh thu hồi hắc đào hoàng hậu, nhìn kia mặt không biết nhiều hậu vách núi, khỏe miệng tươi cười hơi hơi gợi lên, tuy rằng không biết bên kia người là ai, bất quá đêm này trướng mắt vách tường tập rớt. Tựa hồ cũng không tồi. Lam Ảnh đi xa vài bước, chỉ gian một phen hắc kim sắc bài trình hình quạt mở ra, sau đó đột nhiên bắn ra, trình hình tròn khảm nhập thật dày vách đá chung, không biết khi nào tỉnh lại Cố Tiểu Mao cùng đại xà cùng nhau nhìn chằm chằm vách đá xem, dường như chờ đợi cái gì kỳ tích phát sinh, nhưng mà bài đã không thấy, kia vách tường lại liền tầng hôi cũng chưa thấy rơi xuống. Trong nháy mắt giống như có điểm thẹn ngắt. Lam Ảnh nhìn mắt ngơ ngác đáng yêu Cố Tiểu Mao, khóe miệng mỉm cười đến gần vách đá. Sau đó xoay người bỗng dưng một cái xoáy khí lưu loát xoay chuyển đá. Bang! Bị đá trúng vị trí bỗng nhiên bị đặc hai, lấy điểm dừng chân vì tâm, trình một cái hình tròn đem hai cái sơn động tương liên lên. Ngoài ý muốn, là người quen. Bị cây đuốc chiếu sáng lên một cái khác trong sơn động, trong tay cầm một trường bị Lam Ảnh từ bên kia bắn lại đây bài thoạt nhìn khô khan thiếu niên, có chút ngơ ngẩn nhìn bị phá hư thật dày vách núi, cho bụi mông hắn thật dày mắt kính, thậm chí xuyên thấu qua thấu kính chạy tới hắn trong ánh mắt. Cho nên mới làm hắn có loại chua xót phát đau khó chịu đến muốn rơi lệ cảm giác. Lam Ảnh nhìn đến Đông Lan tỷ thời điểm hơi hơi giật mình, không nghĩ tới bên này người thế nhưng là Đông Lan tỷ, kinh ngạc rất nhiều, không có quên huy động trong tay hắc đào hoàng hậu, sở hữu rơi trên mặt đất, bao gồm Đông Lan tỷ trong tay hắc kim sắc bài trong nháy mắt phảng phất đã chịu cường đại từ lực tiết, nhanh chóng bay trở về Lam Ảnh trong tay. Trong tay bài đột nhiên bay đi, Đông Lan tỷ kinh ngạc theo bản năng duỗi tay muốn trả hồi, nhưng là lại trước sau chậm một bước. Bài một góc lướt qua hắn đầu ngón tay, làm hắn có loại buồn bã mất mát cảm giác. Người Lam Ảnh đang muốn nói cái gì, tầm mắt đột nhiên bị trong một góc bóng người cấp hấp dẫn đi, như vậy mỏng manh hơi thở, tuy rằng mỏng manh, nhưng là cũng tuyệt đối cường đại xâm lược cảm. Mạc Lạc Tả Dực. Lam Ảnh cau mày, chiều Mạc Lạc Tả Dực đi rồi hai bước, nhưng mà giây tiếp theo lại bị đột nhiên hàn quang cấp ngăn trở ở. Lam Ảnh nghiêng đi thân mình, tránh thoát đột nhiên tập lại đây dao nhỏ, có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên chiều nàng phát động công kích Đông Lan tỷ, ngươi. Đông Lan tỷ đỡ đỡ mắt kính, làm người thấy không rõ hắn biểu tình, gắt gao nắm đao, ngự khí lại đột nhiên giống như lần đó ở bố địch tư trung tâm tòa án nghe được như vậy ưu nhã, mang theo sen vào thiếu niên cùng thành nhân chi gian dụ hoặc, tuy rằng thực xin lỗi, nhưng là nếu ngươi chết nói, nướng Diễm Vũ gia tộc nằm mơ đều muốn tìm đến địa phương, tựa hồ liền vĩnh viễn cũng tìm không thấy. V51 rất nhiều cái lam ảnh. Đem ngươi giết, như vậy cái kia nướng Diễm Vũ gia tộc nằm mơ đều muốn tìm đến địa phương, liền rốt cuộc tìm không thấy. Lam ảnh ngơ ngẩn, nhìn nắm chặt dao nhỏ cùng nàng rằng co thiếu niên, chai bia đế hậu đại mắt kính đã bịt kín một tầng cho bụi, nàng thấy không rõ hắn biểu tình, suy nhược thân hình bành chặt muốn chết, phảng phất tụ đầy toàn thân khí lực, thời khắc vận sức chờ phát động dùng sinh mệnh làm nhiên liệu, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Lam ảnh không nói gì, chỉ là khỏe miệng tươi cười hơi hơi đạm hạ, sau đó nhìn đến Đông Lan tỷ căng chặt thần kinh càng thêm căng thẳng lên, ngươi, thật sự muốn giết ta. Trái tim chợt co rụt lại, đau đến làm hắn suýt nữa chảo không được dao nhỏ. Nhưng mà giây tiếp theo hắn như cũ như vậy mặt ngoài cứng cỏi cứng ngạnh, mặc cho ai cũng vô pháp nhìn đến cặp kia thanh tú trong mắt tràn đầy áp lực đau đớn, không sai. Vì báo thủ, Lam ảnh khỏe miệng câu lấy nhạt nhẽo độ cung, có vẻ vài phần trào phúng. Lam ảnh nói làm Đông Lan tỷ kinh ngạc hạ, không nghĩ tới Lam ảnh thế nhưng sẽ biết, trong tay dao nhỏ căng thẳng, người biết. Như vậy liền càng không thể làm người tồn tại rời đi. Người cho rằng, giết ta, là có thể báo thủ. Lam ảnh khỏe miệng trào phúng ý cười rõ ràng rất nhiều, nướng Diễm Vũ gia tộc cường đại chính là liền nàng đều tán thành, tin tưởng Ly Nhi nếu ở chỗ này nói, cũng sẽ đối bọn họ tới câu còn tính hoa lệ, một người tưởng một mình đấu trên thế giới này mạnh nhất thế giới quý tộc. Thiếu niên này thật đúng là dại dột kêu nàng không biết nên nói cái gì hảo. Liền cùng lúc trước Kỷ Khuynh Nhiên giống nhau. Cái này không cần ngươi quản. Đông Lan tỷ có chút tức giận. Hắn không thích Lam ảnh dùng loại này giống như đang xem không hiểu chuyện hài tử giống nhau biểu tình xem hắn, hơn nữa. Lại là cái loại này xuyên thấu qua hắn đang xem người nào ánh mắt, hắn là Đông Lan tỷ, không phải ai thế thân. Thật là ấu trĩ. Lam ảnh lắc đầu. Ấu trĩ. Cố Tiểu Mao tránh ở vách tường mặt sau dò ra cái đầu nhỏ, nhìn đến Đông Lan tỷ kia rõ ràng đối nhà mình Lam ảnh mụ mụ tồn tại địch ý bộ dáng, không cao hứng điệu môi. Lại là khẩu thị tâm phi người, rõ ràng chính là mơ ước hắn mỹ lệ mụ mụ. Lại còn luôn là làm ra một ít chuyện xấu tới câu dẫn mụ mụ chú ý. Tựa như hắn khi còn nhỏ, thân sinh ba ba mụ mụ còn ở thời điểm, hắn luôn là phải làm một ít trò đùa dai tới hấp dẫn ba ba mụ mụ chú ý giống nhau, ấu chi đến bạo. Đúng không, xa xa. Đại xà phun màu đỏ tươi tim, màu hổ phách đôi mắt mờ mịt nhìn Cố Tiểu Mao, hắn nói mau đồ vật. Đông Lan tỷ mày bỗng nhiên vừa nhíu, nhanh chóng chiều Lam ảnh chạy đi, bắt lấy dao nhỏ tay khẩn đến bạo khởi gân xanh, huyệt thái dương thình thịch thằng nhảy. A, Lam ảnh khỏe miệng tươi cười một thầm, thân mình nhẹ nhàng né tránh, duỗi tay dễ dàng bắt lấy phát cái trống không Đông Lan tỷ thủ đoạn, hơi hơi dùng một chút lực. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, a, dao nhỏ rơi trên mặt đất phát ra mát lạnh giòn vang. Xem, ngươi ở cường giả trước mặt, so con kiến còn nhỏ yếu ba phần, dựa vào cái gì cùng nướng Diễm Vũ gia tộc đấu. Lam ảnh thanh âm liền ở bên tai hắn, ấm áp hơi thở phun ở hắn cổ. Ngứa tê dại cảm phảng phất ở trong nháy mắt áp qua trên cổ tay truyền đến đau đớn. Ngươi! Buông ra! Đông Lan tỷ không được tự nhiên mở Lam ảnh tay, bởi vì quá lớn động tác, che khuất nửa trương khuôn mặt mắt kính rơi xuống đất, ca hai tiếng bị chính hắn không cẩn thận đạp vỡ. Bị bóp nát thủ đoạn một mảnh xương đỏ, đừng nói cầm đao tử, chính là động một chút đều không thể, nhưng mà lúc này càng làm cho hắn cảm xúc dao động chính là Lam ảnh trào phúng, bởi vì nhỏ yếu mà sinh ra không cam lòng, chính là... Vì cái gì cho dù rõ ràng biết chính mình vũ lực giá trị nhược tế, lại vẫn là nhịn không được muốn đối nàng phát động công kích, muốn làm nàng đem tầm mắt đặt ở trên người hắn, rõ ràng hắn là phản bội quá nàng người, vì cái gì nữ nhân này chưa bao giờ dùng oán hận ánh mắt nhìn hắn, chưa bao giờ đối hắn nói một câu oán độc nói. Là bởi vì hắn không đủ quan trọng. Hắn đối với nàng bất quá là có thể không thay thế phẩm. Liên Đông Lan tỷ chính mình đều không có phát hiện. Kia trương lộ ra thanh tú đến giống như xuân phong giống nhau khuôn mặt tràn đầy rối rắm đau thương, hắn phảng phất ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, một mặt bị thù hận ép tới lưng cấu lũ, nhìn không thấy xanh thẳm không trung, một mặt rồi lại đối đột nhiên toát ra tới ấm áp khát cầu vạn phần, hắn càng dãy rủa, linh hồn sẽ rách liền càng thêm thống khổ. Không có đủ thực lực, liền không cần vọng tưởng làm chút làm không được sự, ngươi có lẽ có thể lần lượt đem nướng Diễm Vũ huyễn lệ bước tiến góc chết, nhưng là hắn lại có thể lần lượt chuyển nguy thành an. Thậm chí đã bắt đầu rồi hắn mộng tưởng bước đầu tiên Lam ảnh tới gần hắn, cố tình đè thấp thanh âm có vẻ dị thường mị hoặc, giống như ác ma ở dụ dỗ thiên sứ sa đọa triền miên dụ hoặc, nhỏ yếu là tội, thấy không rõ chính mình cũng là tội, vọng tưởng được đến không nên có được, càng là tội. Ngươi đầu óc thực thông minh, nhưng là bọn họ cũng hoàn toàn không đốc. Thiếu niên này, mặc kệ là phản bội nàng làm nàng bị nắm chặt ngục giam, vẫn là đến mặt sau làm chân chính La Sinh Nhược Du Niệm đi tìm nướng Diễm Vũ huyết lệ, hoặc là đến bây giờ, đều là vì khiến cho nướng Diễm Vũ gia tộc dung chuyển, sau đó hủy diệt bọn họ ảo ngộng, chỉ là tựa như nàng nói, Đông Lan tỷ lại thông minh, không có đủ nhân lực vô lực, chỉ bằng đầu óc là không đủ, nếu không nướng Diễm Vũ huyết lệ sẽ không lần lượt chuyển nguy thành an, thậm chí đã đem bọn họ mang vào cái này tiến vào. Thứ sáu khối khối nhập khẩu. Ngươi biết cái gì? Đông Lan tỷ đột nhiên vươn không có bị thương tay trái hung hăng đẩy ra Lam Ảnh, thanh tú trên mặt tràn đầy không cam lòng phẫn nộ cùng oán hận, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Nướng Diễm Vũ gia tộc vì một cái gì đều không thể xác định giả thiết phỏng đoán giết cha mẹ ta, diệt ta toàn tộc. Đây là không đội trời chung thù hận, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, dựa vào cái gì La Lý Bá Sách đối ta nói những lời này? Lam Ảnh tựa hồ bị Đông Lan tỷ đột nhiên lửa giận kinh tới rồi, ngơ ngẩn nhìn hắn tràn đầy lửa giận oán hận mặt. Đôi mắt trong nháy mắt mê mang lên. Đúng vậy, ta không hiểu. Nàng không hiểu nột, không hiểu cái kia trong lòng nàng lưu lại dấu vết nam nhân kia là nghĩ như thế nào, nàng cho rằng hắn đem hắn nhìn thấu, chính là kết quả là rồi lại là như vậy nhìn không thấu. Thời gian qua đến có chút lâu, nàng quên nàng đối Kỷ Khuynh Nhiên rốt cuộc còn tồn tại cái dạng gì nghi hoặc, cũng quên rốt cuộc vì cái gì sẽ tồn tại cái gì nghi hoặc, nhưng là nàng đúng là nghi hoặc thứ gì, chỉ là cụ thể bị nàng quên mất, có lẽ là quên hỏi hắn vì cái gì không bồi nàng vĩnh sinh. Không đúng, cái này hình như là nàng chính mình không muốn cấp. À, trí nhớ quá kém, có lẽ Ly Nhi sẽ nhớ rõ, kia nữ nhân đã gặp qua là không quên được bản lĩnh luôn là làm nàng các loại hâm mộ ghen ghét ai. Là ai? Đông Lan tỷ thanh âm trong nháy mắt trở nên âm trầm lên, Lam Ảnh bỗng nhiên hoàn hồn, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chiều nàng nào tới, dao nhỏ gắt gao chống nàng cổ đang ở trưởng thành vì nam nhân thiếu niên, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ mà dữ tợn. Ngươi lần lượt xuyên thấu qua ta mặt đang xem ai? Ngươi đem ta trở thành ai thay thế phẩm? Từ lúc bắt đầu đối ta hảo, đến mặt sau đối ta làm như không thấy, đều là bởi vì người kia đúng hay không? Hắn vĩnh viễn sẽ không quên cái kia ban đêm, nữ nhân này gọi điện thoại cho hắn, nói, hôm nay tâm tình có điểm không hảo đâu, nếu có thể ăn đến vô đường mặt trà bánh kem thì tốt rồi. Hắn nhìn đến kia chàng phát sóng trực tiếp, nữ nhân này vì cái gì tâm tình không hảo hắn cũng biết, nhiều buồn cười à. Rõ ràng hết thảy đều là nàng tự tìm, nếu nàng không hoa tâm không đồng nhất chân đạp hai thuyền, liền sẽ không ở trước công chúng bị vạch trần gian tình không phải sao. Chính là hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ gọi điện thoại cho nàng, sẽ dùng nói hết quen thuộc ngữ khí nói nàng tâm tình không tốt, như vậy hoài niệm hồi ức mà yêu thương ngữ khí, phảng phất nàng trái tim vắng vẻ, phảng phất mất đi sinh mệnh rất quan trọng một người cái loại cảm giác này, làm hắn trái tim không chịu khống chế dâng lên một loại chua xót cảm, làm hắn trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Chính là ở ngày hôm sau, hắn liền bị phản bội nàng, vì hắn thù hận, hắn dùng kế đem nàng lộng vào đáy biển ngục giam. Hết thảy đều là hắn tự tìm, chính là hắn vẫn là nhịn không được dối rắm, nhịn không được ghen ghét cái kia nàng xuyên thấu qua hắn nhìn đến, đối nàng tới nói như vậy quan trọng người. Hắn trung quy cũng là một cái ích kỷ người nột, hy vọng có thể báo thù, không kiêng nể gì lợi dụng nàng đối hắn cảm tình, hy vọng xa vời cho dù biết hết thảy, nàng cũng có thể đủ thông cảm, như cũ đối chính mình như vậy hảo. Chính là quả nhiên là so nằm mơ đều phải không chân thật ý tưởng, kia năm viên viên đạn thành hắn đêm khuya ngậm hồi bóng đè. Ngươi quá lòng tham. Nhu huyển tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, ngươi quá lòng tham, Đông Lan. Đông Lan tỉ ngơ ngẩn, trong tay dao nhỏ không chịu khống chế run lên, ở trắng non non nớt trên da thịt dễ dàng vẽ ra một tia huyết sắc dấu vết, trong nháy mắt làm Đông Lan tỉ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phòng tay khoai lang giống nhau thanh đao tử ném thật xa, thân mình cũng sau này lùi lại vài bước. Kia miệng vết thương giống như không phải hoa ở nàng trên cổ, mà là hoa ở hắn trong lòng, vô cùng đau đớn. Lam Ảnh cũng không giận, chỉ là duỗi tay sờ sờ miệng vết thương, nhìn đến bị dọa đến Đông Lan tỷ, khoe miệng gợi lên một mặt cười, liền như vậy tiểu nhân vết thương đều có thể đem ngươi dọa thành như vậy, ngươi còn muốn giết ta. Ngu ngốc ngu ngốc. Cố Tiểu Mao như cũ tham đầu xem diễn, thường thường đi theo nói thầm hai tiếng, cái này tuổi trẻ ca ca là ngu ngốc. Thế nhưng ở cùng Lam Ảnh mụ mụ giận dỗi, tiểu hài tử giống nhau. Ấu trĩ đồng đốc. Bế, câm miệng. Ta bất quá là trượt tay mà thôi. Đông Lan tỷ sắc mặt đỏ lên, thanh tú trên mặt tràn đầy quẫn bách cùng hối hận, trời biết chính mình là chuyện như thế nào, không thể hiểu được. A Lam Ảnh đạm cười lắc đầu, không hề để ý tới hắn chiều âm u trong một góc đi đến, nhìn dựa ngồi ở trên vách tường nam nhân, Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này như vậy chật vật bộ dáng nột. Chỉ thấy Mạc Lạc Tả rực rỡ vào trên vách tường, sắc mặt có chút tái nhợt. Màu đen áo ngụy trang ướt lộc cộc cũng rách tung tóe, khẩu tử thực săn bằng, giống như bị cái gì sắc bén đồ vật cấp đảo qua giống nhau, trên người mùi máu tươi dày đặc, hôn tạp hắn cùng một ít thú loại, hắn khúc khởi một chân, chống một chi cánh tay, nhiễm hồng bàn tay huyết tích táp từ hắn đầu ngón tay nhỏ dọn, trên mặt đất tràn ra từng đóa huyết hoa. Nhưng mà người nam nhân này khí thế lại không chút nào yếu bớt, cho dù ở vào nửa hôn mê trạng thái, này nam nhân cũng một bộ quân lâm thiên hạ, trên trời dưới đất duy ngô độc tôn chết bộ dáng, ngoài ý muốn làm cho người ta thích. Lam Ảnh hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Đông Lan tỷ, các ngươi gặp gỡ cái gì? Giống như trừ bỏ nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đan Khương Hằng kia một tổ, liền không có một cái là bình bình an an, không có bị thương. To lớn cá sấu. Đông Lan tỷ theo bản năng muốn đỡ một chút mắt kính, lại quên chính mình mắt kính đã rớt, sờ soạng cái không. Bọn họ rơi xuống thời điểm là trực tiếp rớt vào một mảnh cùng loại với đầm lầy trong hồ, căn bản không có nơi đặt chân, chẳng qua Mạc Lạc Tả Dực là cái thứ nhất tiến vào nơi này, chờ hắn xuống dưới thời điểm, Mạc Lạc Tả Dực đã đem trong hồ 20 mấy điều to lớn cá sấu cấp giải quyết rớt. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì Mạc Lạc Tả Dực thân chịu trọng thương, hắn lại trừ bỏ một thân nước ngoại cái gì cũng không có việc gì nguyên nhân. Hoa Nga Lam Ảnh ý vị không rõ cảm thán hạ, một người đối phó rồi một đám to lớn cá sấu sao. Đây chính là thế giới này hình thể lớn nhất, hung mãnh nhất nước ngọt ăn thịt sinh vật chi nhất, hơn nữa tại đây loại đồ ăn khuyết thiếu địa phương, những cái đó cá sấu đều đói đến có thể so với xài lang hổ báo không màng tất cả hướng lên trên phát đi. Này nam nhân! Sao? Thật đúng là ngưu bẻ. Đến chạy nhanh cho hắn trị liệu mới được nột. Lam Ảnh vỗ về cằm, nhẹ nhàng lẩm bẩm, không biết là làm hắn trực tiếp tế bào phân liệt trị liệu đâu, vẫn là dùng dược vật làm chính hắn phục hồi như cũ hảo, rốt cuộc nàng năng lực ở phương tiện, cũng không phải tùy tiện cho người khác dùng. Không được. Lam Ảnh lời nói mới xuất khẩu, phía sau liền truyền đến thiếu niên ú nhã tiếng nói, ta sẽ không làm ngươi rời đi nơi này, ngươi cần thiết đại ở chỗ này. Hắn lại nhặt lên dao nhỏ, giống như hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như, một đôi thanh tú con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ảnh. Hắn biết xuất khẩu không dễ dàng như vậy tìm được, nhưng là xem Mạc Lạc Tả Dực tình huống hắn liền biết nơi này nguy hiểm thật mạnh. Một khi đã như vậy, chỉ cần bám trụ Lam Ảnh, có lẽ không cần hắn động thủ, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ liền có thể chết ở cái này lối vào. Ngươi luôn là như vậy, sẽ làm ta thực bối rối. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười phai nhạt lên, nàng đối thiếu niên này lần lượt dây dưa, đã bắt đầu cảm thấy phiền chán, cho dù hắn thân phụ thủ không đội trời chung lại như thế nào. Kia không liên quan chuyện của nàng, từ hắn phản bội nàng kia một ngày khởi, hắn liền chú định không thể vọng tưởng Lam Ảnh có thể ra tay tương trợ, bất quá nàng trung quy luyến tiếp kia trường cùng Kỷ Khuynh Nhiên giống nhau như lúc mặt, nếu không mới vừa rồi như thế nào sẽ cùng hắn nói như vậy nói nhiều, chính là này tiểu nam nhân không nghe khuyên bảo cũng nghe không hiểu đâu. Cảm giác được Lam Ảnh trong giọng nói không kiên nhẫn, Đông Lan tỷ đôi môi hơi hơi nhấp khẩn, nắm chặt dao nhỏ một bộ tuyệt đối không cho nàng quá khứ bộ dáng. Nếu ngươi muốn mượn nơi đây đem nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ xử lý, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đem thế giới này nghĩ đến quá tốt đẹp. Lam Ảnh bước bước chân nhắm hướng Đông Lan tỷ đi đến, khỏe miệng tươi cười liễm đến còn sót lại một cái tiểu độ cung, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ hiện tại chính là cùng ta nam nhân ở bên nhau. Nếu nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đã xảy ra chuyện, như vậy Đan Khương Hằng có khả năng bình an không tổn hao gì sao? Lam Ảnh trong mắt lướt qua một mạt tàn khốc, nàng sở hữu vật, nhưng không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào một chút nột. Ta, không cho phép đâu. Lam Ảnh đứng yên ở Đông Lan tỷ trước mặt, khoảng cách hắn bất quá mấy centimet. Đông Lan tỷ thủ đoạn run rẩy, trên mặt tràn đầy quật cường, trừ phi ngươi dẫm lên ta thi thể qua đi, nếu không ta sẽ không cho ngươi đi chợ giúp nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tìm được nơi đó. Thật là bi ai à, hắn, một mặt oán hận Lam Ảnh đem hắn trở thành người khác, lại một mặt còn ở cầm Lam Ảnh đối người nọ cảm tình đương tiền đặt cược, đánh cuộc nàng có thể hay không vì cái khác nam nhân thương tổn hắn, đánh cuộc nàng lựa chọn chính là ai. Cho nên ta nói ngươi quá lòng tham, Đông Lan. Lam Ảnh duỗi tay, nhẹ nhàng xoa hắn gương mặt, từ lông mày đến hàm dưới, nàng mềm nhẹ phảng phất ở vớt ve ô yếm người yêu, nàng đôi mắt trong chốc lát thanh minh như châu, trong chốc lát mê mang như sương mù, kết quả cuối cùng là trên mặt khỏe miệng độ cung biến mất, nhìn Đông Lan tỷ đôi mắt trở nên lạnh băng mà vô tình, người, trung quy không phải Khuynh Nhiên, không chiếm được càng nhiều. Nàng buông ra hắn, sử dụng lực đạo cũng không trọng, nhưng là lại sinh sôi làm Đông Lan tỷ sau này lảo đảo hai bước, nhìn Lam Ảnh, đôi mắt hơi hơi trở to. Khuynh Nhiên. Chính là cái kia nàng xuyên thấu qua hắn vẫn luôn đang xem người kia sao. Khuynh Nhiên. A, thấp thấp tiếng hô từ hắn trong miệng truyền ra, Đông Lan tỷ ôm đầu, muốn tạc nước cảm giác đau đớn kêu hắn khó có thể chịu đựng ngã xuống trên mặt đất. Lam Ảnh chỉ là đứng ở tại chỗ, trên cao nhìn xuống nhìn Kỷ Khuynh Nhiên, một hồi lâu xoay người chiều Mạc Lạc Tả Dực đi đến, duỗi tay đẩy đẩy, vừa lúc đè ở cánh tay hắn thượng miệng vết thương, còn sống sao? Bị thô lô đối đãi Mạc Lạc Tả Dực cau mày, một đôi thâm thúy đôi mắt hơi hơi sốc lên một cái phủng, nhìn chằm chằm Lam Ảnh nhìn một hồi lâu mới xác định người đến là ai giống nhau nhàn nhạt ra tiếng, không chết được. Kia, lên. Lam Ảnh vô lương nói, không hề có tiến lên đi đem người đỡ một chút ý tứ. Mạc Lạc Tả Dực này nam nhân là con người rắn giỏi không cần nàng như vậy tinh tế yêu ớt nữ nhân nữa, ân, gật đầu, không sai. Mạc Lạc Tả Dực trầm mặc nhìn Lam Ảnh trong chốc lát, đỡ tưởng chậm rãi đứng lên, đế vương cuồng ngạo không kềm chế được, không cho phép hắn hướng một nữ nhân yếu thế. Kỳ thật căn bản chính là kéo không dưới mặt tới biển yếu. Nhìn đến ngạnh hán tử đứng lên, Lam Ảnh quay đầu, Đông Lan tỷ còn ở ôm đầu, cơ hồ đau ngất đi rồi giống nhau là quỳ dạp trên mặt đất. Lam Ảnh tự hỏi 2 giây, quyết định không điều hắn, này tiểu nam nhân luôn không biết tự lượng sức mình nghĩ cùng nướng diễm vũ huyễn lệ đấu, dứt khoát khiến cho hắn đại ở chỗ này nói không chừng còn tương đối an toàn đâu. Nướng diễm vũ huyễn lệ cũng không phải là thiện tra, hắn đã sớm biết Đông Lan tỷ mục đích, lại còn mặc kệ hắn cùng lại đây, có cái gì âm mưu đi. Nha lạp, giống như rốt cuộc bị từ bỏ đâu. Hắc ám phòng trong, một đạo nhu huyển tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo nhàn nhạt ý vị không rõ ý cười. Chủ nhân của ta, có phải hay không nên làm các nàng lên sân khấu? Một đạo trầm ổn giọng nam vang lên, trong giọng nói mang theo một loại điên cuồng mê luyến. Như vậy nóng vội hảo sao thân ái. Nữ nhân ngón trỏ mơn trớn môi dưới, khoe miệng tươi cười trở nên có chút tà ác, bất quá đưa cờ lạc mở dạ dày đồ ăn tựa hồ cũng không tồi đâu. Dơ đồ vật chung quy là dơ đồ vật, không xử lý rớt, sẽ đem khắp hồ đều cấp ô nhiễm rất đâu. Đúng vậy, chủ nhân của ta. Tí tách, tí tách. Không có cối giống nhau hắc ám ở mức tràn ngập bỏ mã lưng. Hô. Mệt chết người ngọt nị khàn khàn tiếng nói có chút suy yếu vang lên, cung phi điểu một ngông ngồi ở ẩm ướt trên mặt đất, cả người cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một đầu màu nâu tóc quăn lúc này ướt lộc cộc dán ở trên mặt, trong bóng đêm, kia trương yêu diễm mỹ lệ đến cực điểm khuôn mặt lược hiện tái nhợt, mùi máu tươi từ trên người hắn nhàn nhạt phiêu ra. Lương Lễ dơ tỏa sáng bài bộ kẻ, đối với bốn phía chiếu chiếu, xác định không có nguy hiểm đồ vật tồn tại sau, mới ngồi ở một cái trên tảng đá, lại bắt đầu nghiên cứu khởi trong tay bài bộ kẻ. Từ Lam Ảnh dùng cái này theo chân bọn họ liên hệ sau, hắn liền vẫn luôn ở nghiên cứu, bất quá làm nửa ngày hắn cũng chỉ nghiên cứu ra như thế nào đem bài làm lượng, cái khác tựa như bị khóa trụ màn hình di động, hắn không biết mật mã, vào không được giống nhau. Trong lúc nhất thời, chỉ có lược hiện suy yếu tiếng thở dốc lượn lờ ở toàn bộ yên tĩnh đường hầm trong vòng, cung phi điểu nhìn ngồi đến thẳng thắn Lương Lễ, có chút ghen ghét bĩu môi, Lương Lễ, ngươi không mệt sao? Trời biết bọn họ này một đường đi tới gặp được bấy dập hung manh kỳ quái động vật có bao nhiêu. Quả thực tựa như nhìn lại lần đó ở An Bích Tư mầm Càn Di chỉ lần đó lưu trình, cũng may Lương Lễ sức chiến đấu cường hãn, nếu không phỏng trường hiện tại hai người chỉ còn lại có giày đặc thi cốt. Lương Lễ xem cũng chưa xem cung phi điểu liếc mắt một cái, thẳng tắp thức tiếng nói làm người hỏa đại vang lên, là ngươi quá yếu. Ngươi cho rằng ai đều là giống ngươi giống nhau quái vật sao. Cung phi điểu cảm thấy này nam nhân không ngừng hố cha, lại còn có độc miệng. Kẻ yếu không nói gì quyền lợi, cho nên cho ta nhắm lại miệng. Lương Lễ đối cái này cùng loại với kéo chân sau sinh vật có điểm khó chịu, hắn tuyệt đối không thừa nhận là bởi vì trên tay hắn cũng có Lam Ảnh hắc kim bài bộ kẻ, đan khương hàng khúc quyến sĩ bọn họ còn chưa tính, rốt cuộc hắn tán thành thực lực của bọn họ, hơn nữa đối bọn họ cũng coi như hiểu biết, mà cùng phi điểu cái này dọc theo đường đi nhớ thương hắn như hoa mỹ mạo, đem Lam Ảnh treo ở miệng huyên thuyên cái không dứt nam nhân, hắn căn bản là không thân. Cung phi điểu khỏe miệng vừa kéo, liền tính là ghét bỏ, cũng không cần biểu hiện đến như vậy rõ ràng hảo đi. Hắn bản thân là từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực hoàng thái tử điện hạ, lại không phải các ngươi loại này từ 3 tuổi bắt đầu đã bị nghiêm khắc huấn luyện sát thủ. Đập, đập, đập có tiếng bước chân từ phía trước chậm rãi truyền đến. Cung phi điểu không có ngồi dậy, thân mình lại tiến vào cảnh giác trạng thái, mà Lương Lễ đồng dạng không có đứng lên, chỉ là kẹp bài bộ kè, yên lặng như nước lặng con ngươi nhìn phía trước chậm rãi xuất hiện quan điểm, lạnh như nước lạnh. Đại ca, chi bay, phía trước kia đoàn quang mang tạm dừng hạ. Thử tính nhu huyển tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Cung phi điểu đống nhiên ngồi dậy, kinh hỉ ra tiếng, ảnh ảnh. Phía trước tiếng bước chân nhanh dần chạy tới, cũng lộ ra bị bài bổ kẻ thượng quang mang bao vây lấy nữ nhân, cười nhạt xinh đẹp tinh xảo mỹ lệ như tiên khuôn mặt, tuyết trắng làn váy ở không trung hơi đãng, giống như nở rộ mở ra hoa nhài. Nhưng mà nàng mới tới gần chút, cung phi điểu trên mặt tươi cười tức khắc có chút cứng đờ lên, bên người Lương Lễ tắc từ đầu tới đuôi đều chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Đi thôi. Ta tìm được xuất khẩu. Lam Ảnh phảng phất không có nhìn đến hai người cổ quái, cười nhạt xinh đẹp xoay người đi ở bọn họ phía trước, trong tay bài lượng đến thấy không rõ lắm nó diện mạo. Cung phi điểu đang muốn nói cái gì, lại bị bên người Lương Lễ xả một chút, hắn nghiêng đầu, đối thượng Lương Lễ lạnh lạnh ánh mắt, một hồi lâu mới liễm hạ mi mắt, đi theo Lương Lễ cùng nhau đuổi kịp phía trước nữ nhân. Tiểu mau đâu? cung phi điểu ngọt nị tiếng nói ở phía sau vang lên. A, ta làm hắn ở xuất khẩu chỗ chờ chúng ta. Vậy ngươi tìm được Đan Khương Hàng bọn họ sao? Tìm được rồi nha, thực mau liền sẽ tới cùng chúng ta hội hợp. Đúng rồi. Lam Ảnh đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía hai người, vươn tinh tế trắng non tay, đem bài cho ta một chút. Sao? Ảnh Ảnh muốn đem tặng người đồ vật thu hồi đi sao? Cung phi điểu đôi tay cắm túi quần, cười đến tà khí mị hoặc lại quyến rũ, giống như ở yêu tinh giống nhau yêu mị hai tròng mắt nhiếp nhân tâm phách yêu dã mỹ lệ, làm phía trước nữ nhân chợt thất thần, lại rất mau hoàn hồn. Nàng cười đến có chút bất đắc dĩ, vươn tay lại kiên quyết vô cùng, chỉ là có điểm dùng mà thôi, nhanh lên. A không cần, tới rồi ta túi đồ vật như thế nào có thể đào trở về đâu. Chúng ta vẫn là nhanh lên cùng Đan Khương Hằng bọn họ hội hợp rồi nói sau thân cung phi điểu cười đến tà khí, mỏng manh ánh sáng gọi người thấy không rõ kia hai mắt trung sương mù thật mạnh lạnh lẽo. Còn muốn bao lâu? Nữ nhân còn tưởng cái gì, lại bị Lương Lễ thẳng tắp thức không hề gợn sóng phập phồng cùng cảm tình thanh âm đánh gãy, khỏe miệng tươi cười hơi hơi cứng đờ. Nữ nhân xoay người tiếp tục dẫn đường. Không cần bao lâu. Cùng lúc đó, đồng dạng gặp gỡ Lam Ảnh Khúc Quyến Sĩ cùng Cố Dịch Hiên đám người. Đoan Mục hoặc cùng Đan Vận Hy bên này. Phiền toái ngươi thật là ngượng ngùng, liền biết Lam Ảnh tốt nhất, trước nay đều không cự tuyệt chúng ta. Chờ chúng ta tới rồi xuất khẩu, lại đem bài cho ngươi Nga. Đoan Mục hoặc chớp thần bí tử mâu, nhìn một bên cong Đan Vận Hy Lam Ảnh, cười đến rất là mị hoặc yêu nghiệt. Không, không có việc gì. Đan Vận Hy tuy rằng là nữ nhân, nhưng là cũng là có điểm cân lượng, thoạt nhìn thực gầy, nhưng là cánh tay gì đó nhưng đều là giàu có sức bật cơ bắp, bối đến nàng hai chân thẳng run lên. Đan Vận Hy bởi vì mất máu mà sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Đoan Mục hoặc liếc mắt một cái, sau đó không lưu tình chút nào đem toàn thân trọng lượng đều đè ở dưới thân nữ nhân trên người. A, từ từ, Tiểu Hy có cái gì rớt? Đoan Mục hoặc đột nhiên ra tiếng. Cái gì? Cái này? Chỉ thấy Đoan Mục hoặc ngồi xổm xuống. Sau đó dọn khởi trên mặt đất một cục đá lớn, sau đó nhét vào Đan Vận Hy cùng nữ nhân lưng chi gian, cười đến rất là thuần lương, Tiểu Hy ngươi yêu nhất cục đá, đường dân Nga. Đan Vận Hy yên lặng hấp tuyến, lại thật sự đem cục đá ôm ở trong lòng ngực, phiền thoái, Lam Ảnh. Không, không có việc gì. Nàng sắp bị đẻ dẹp lép đi. Đan Khương Hằng cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bên này. Cấp thấp nói dối. Nhược bạo ngụy trang. Ngu xuẩn hành vi. Xấu xí biểu tình. A, ngươi đừng để ý. Chúng ta chỉ là ở niệm lời kịch mà thôi, giống lần trước như vậy. Cùng Đan Khương Hằng khó được an ý một người một câu lúc sau, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tươi cười ôn nhã nhạt meo chiều đã toàn thân cứng đờ Lam Ảnh nói, phảng phất xuân phong phất quá mềm mại cánh hoa, tức khắc kêu nữ nhân thả lỏng toàn thân cảnh giác, ngây ngốc gật đầu, sau đó tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đem tiểu hài tử một người đặt ở nơi đó thật sự hảo sao? A, không thành vấn đề. Bên này hẳn là có người trụ đi. Ta đói đến giống như nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Đây là không có khả năng lạc, ha ha. Nơi này cách này biên còn có rất xa một khoảng cách đâu. Như vậy a, thật đáng tiếc. Ngu xuẩn đến cực điểm. Đạ mạc, lại giống như tiếng trời dễ nghe tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Đan Khương Hằng nhìn cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trò chuyện với nhau thật vui. Gương mặt đỏ bừng, tựa như luyến ái trung thiếu nữ giống nhau nữ nhân. Khỏe mắt lướt qua một mặt trào phúng. Thế nhưng đỉnh Lam Ảnh ra diễn như vậy vụng về kỹ xảo. Còn như vậy không có phòng bị cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ dựa như vậy gần, không biết sao. Người nam nhân này kỹ thuật diễn mới là chân chính siêu nhất lưu, nói với hắn lời nói, không ra 10 câu, hắn có thể làm ngươi ở bất chi bất giác trung đem của cải cùng bí mật toàn bộ móc ra tới. V52KK. Thời gian không biết đi qua bao lâu, lâu đến bọn họ rốt cuộc thấy được từ phía trước xuyên thấu qua tới ánh sáng nhạt, Cố Tiểu Mao hoan hô bãi khởi tay, rốt cuộc đến xuất khẩu mụ mụ. Lam Ảnh gật gật đầu. Nhìn về phía một bên rõ ràng thân bị trọng thương lại như thế nào cũng không rên một tiếng ngạnh căng đi xuống nam nhân, ánh mắt kiên nghị, thâm thúy ngũ quan, cặp kia thâm trầm như cốc ánh mắt, mang theo một loại gọi người khiếp sợ cuồng ngạo, phảng phất đem trong thiên địa đều đạp lên dưới chân không kềm chế được cuồng vọng. Sao? Vẫn là rất đáng yêu. Chịu đựng không nổi nói, nhớ rõ chi một tiếng Nga. Lam Ảnh nhướng mày sao? Nhàn nhạt nói. Mặc Lạc Tả Dực chỉ là nhàn nhạt liếc Lam Ảnh liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cũng không cảm thấy mệt, ngược lại có loại càng đi càng có lực cảm giác, hơn nữa miệng vết thương. Bang! Một trận bạo liệt tiếng vang lên, lại là một trận bụi mù ập vào trước mặt, người khởi sướng đã sớm trốn đến một bên đi, sau đó nhìn chật vật bất kham Mạc Lạc Tả Dực cười đến thuần lương vô cùng. Thật là, đem ta đương ngốc tử sao? Lam Ảnh lắc đầu, dẫn đầu đi vào đá văng vách núi, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, một đám ảo giác, Lam Ảnh tuy rằng ký ức không tốt, nhưng cũng không phải cái gì đều sẽ thực mau quên. Nàng không phải ngốc tử. nay hẳn là cuối cùng một lần đi. Mụ mụ, cái này đường hầm sẽ sập xuống đi. Cố Tiểu Mao ăn mặc tiểu áo khoác đã dơ rớt, mắt to nhìn có một cái động bị đạp ra tới, không cấm hỏi, từ bắt đầu đến bây giờ, Lam Ảnh luôn là đi một đoạn đường liền đá một cái động ra tới, sau đó bọn họ liền đổi một cái đường hầm đi, liên tục đến bây giờ đã không dưới 10 cái, lại đi xuống này đường hầm nói không chừng thật sự sẽ sập xuống. A, hẳn là sẽ không. Lam Ảnh có chút không phụ trách nhiệm nói, nhìn phía trước càng ngày càng gần ánh sáng, khỏe miệng tươi cười thâm thâm, xem ra cuối cùng là chơi chán rồi, nên đem cấp quan trọng đồ vật dọn ra tới đi. Nàng A, chính là chờ mong thực đâu. Quăng, chiếu xạ đến mũi chân, ba người một xà rốt cuộc từ mệt nhọc bọn họ biết bao lâu hắc ám đường hầm, lọt vào trong tầm mắt chính là làm người kinh ngạc xanh biếc rừng cây, cao lớn cường tráng cây cối, tựa như nhiệt đới rừng mưa tươi tốt. Hoa A, mụ mụ, có trái cây có trái cây. Cố Tiểu Mao đôi mắt giống như sáng lên bóng đèn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một cây cây táo mặt trên hồng diễm diễm quả táo, cơ hồ nước miếng chảy ròng, bụng cũng rất phối hợp phát ra ủ cục tiếng kêu. Lam Ảnh sờ sờ Cố Tiểu Mao đầu, một đoạn này lộ xuống dưới bọn họ đều là dựa vào nàng trong bao đoan mục hoặc cấp kẹo que đỡ đói, xác thật nên đói bụng. Nhìn mắt đại xà lập tức hoan thoát bỏ lên trên cây ăn quả, từng cây hồng quả táo cho nó dùng cái đuôi cuốn hạ, sau đó ném xuống, Cố Tiểu Mao ở dưới tiếp vô cùng vui sướng. Lam Ảnh nhìn về phía một bên ngồi dưới đất phiên ống quần xem chính mình miệng vết thương Mạc Lạc Tả Dực, thấy kia nam nhân nhìn chằm chằm chính mình liền cái vết sẹo đều không thấy chân, hai mắt phóng không tựa đang ngẩn người, nhẹ nhàng chọn hạ đuôi lông mày, sau đó nhảy ra hắc đảo hoàng hậu. Đơn hướng video liên thông từ bài. Các vị, đều tìm được xuất khẩu sao? Lam Ảnh thanh âm xuyên thấu qua mỗi một chương bài bổ kẹ vang lên. Lam Ảnh nhìn đến mỗi một khối bất đồng từ bài truyền đến video đều là ánh sáng mang lục, liền biết đều tới rồi xuất khẩu. Bất quá bọn họ có thể nhanh như vậy, nhưng thật ra có điểm ngoài dự đoán. Chúng ta tới rồi nha, thân ái Ảnh Ảnh rốt cuộc nhớ tới liên hệ chúng ta sao? Làm hại nhân ra đều cho rằng ngươi muốn vứt bỏ chúng ta đâu, thật tang tâm cung phi điểu ngọt nị như nửa dung đường cắt thanh âm truyền ra, tức khắc khiến cho một mảnh ác hàn. A, đều tới rồi, ngươi ở nơi nào? Đan Khương Hằng thanh âm như cũ như vậy tiếng trời dễ nghe. Ta cũng đến xuất khẩu Nga, bất quá, hẳn là có rất nhiều điều xuất khẩu, các ngươi có hội hợp ở bên nhau sao? Lam Ảnh nhìn bài bổ kẹ người trên ảnh, nàng còn có thể ở Cố Dịch Hiên kia khối nhìn đến Đan Vận Hy Roi, là hội hợp sao? Ân, mọi người đều gặp thực quỷ dị người dẫn đường, chúng ta hiện tại ở miêu tộc mảnh đất, nếu không đoán sai nói, ngươi là ở cản tộc địa khu đi. Đan Khương Hằng phân tích mau mà chuẩn xác. Lam Ảnh nhìn không có một bóng người to như vậy rừng cây, hẳn là đi, nếu các ngươi biết chính mình ở nơi nào nói, liền đái tại chỗ đi, ta có thể tìm được các ngươi sở tại. Nàng bài bổ kẹ là có hệ thống định vị. Bằng không nàng cũng sẽ không ở không biết nam nhân nhà mình ăn không an toàn dưới tình huống như vậy nhàn nhã đi đường. Tựa hồ đoán được Lam Ảnh muốn kết thúc nói chuyện, Lương Lễ thẳng tắp thức thanh âm rốt cuộc vang lên, đem bài sử dụng phương pháp lưu lại. Không thể mỗi lần đều chờ Lam Ảnh liên hệ bọn họ a. Lam Ảnh có chút kinh ngạc, ta không nói cho các ngươi nên dùng như thế nào sao? Mỗi một chương tử bài người sở hữu khó được an ý trầm mặc, Lam Ảnh kia lạn đến nhân thần cộng phẫn ký ức, thật là đủ rồi. Kế tiếp đó là Lam Ảnh một bên gặm trái cây một bên nghỉ ngơi một bên dạy dỗ tử bài kia đầu người sử dụng hắc kim bài bổ kẹ thời gian. Cố Tiểu Mao ngồi ở một bên thực nghiêm túc cầm Lam Ảnh cấp tử bài đi theo các ba ba cùng nhau học tập. Kia đầu tất cả mọi người càng nghe càng khiếp sợ, càng thao tác bài càng cảm thấy khó có thể tin. Như vậy một chương hơi mỏng bài, tùy tiện xoa bóp cũng không cảm giác được bất luận cái gì chip cùng máy móc cấu tạo. Chính là nó công năng lại là như vậy nhiều cùng thần kỳ, bọn họ có thể dùng bài video, trò chuyện. Được đến mẫu bài cho phép còn có thể theo dõi cùng nghe trộm định vì cái khác tử bài người sở hữu, thậm chí đảm đương máy tính công hàm internet vân vân. Như vậy công nghệ cao, ai làm ra tới? Này không phải trong nhà có thể làm ra tới. Lương Lễ thẳng tắp thức thanh âm xuyên thấu qua mỗi một chương bài vang lên, hắn vẫn luôn cho rằng này phó bài là nàng làm đồ đặc làm gia tộc chế tạo đặc thù vũ khí, hiện tại xem ra, không có khả năng. La Sinh Nhược gia tộc cho dù có chính mình khoa học kỹ thuật đoàn cùng phòng nghiên cứu cũng không có khả năng làm ra loại đồ vật này. Đương nhiên, đây là ta chính mình làm. Lam Ảnh một bên không chút để ý trả lời, một bên kêu Cố Tiểu Mao như thế nào chơi bài thượng trò chơi nhỏ. Hoa bao lâu thời gian? Căn bản không có nhìn đến Lam Ảnh động qua tay đã làm thứ gì. Thứ này thực dễ dàng a, một buổi tối liền chuẩn bị cho tốt. Lam Ảnh ngữ không kinh người chết không thôi nói, lại quên. Này đối với nàng loại này phi nhân loại tới nói đích sắc rất đơn giản, nhưng là đối với những người khác tới nói, lại là tiêu tốn 20 năm thời gian khả năng đều lộng không ra trong đó đơn giản nhất hạng nhất công năng, vốn là làm cho bọn họ cảm thấy giống như bí ẩn giống như trên 9 tầng trời mới tồn tại người, trong nháy mắt càng là làm cho bọn họ trầm mặc lên. Tựa hồ, đối với nữ nhân này càng ngày càng đoán không ra, nàng rốt cuộc là người nào, vì cái gì năng lực như vậy cường, vì cái gì hiểu được nhiều như vậy, vì cái gì trên thế giới này tìm không thấy nàng nửa điểm đã từng tồn tại dấu vết. Nàng, thật là người sao? Thật là có thể thuộc về bọn họ người sao? Trong nháy mắt ở nàng không chút để ý lời nói chung kéo lớn lên chênh lệch, nữ nhân này căn bản không có chú ý, bởi vì nàng là như vậy vô sỉ đến cho rằng sở hữu đều là đương nhiên. Khoảng cách thật đại đâu. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ ôn nhuận tiếng nói ở trầm mặc trung đột ngột xuyên qua bài, Lam Ảnh cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái kia mang theo bịt mắt, một đầu ngân hồng sắc tóc quan nam nhân dựa vào một viên dưới tàng cây, câu lấy cùng nàng cơ hồ không có sai biệt đạm nhiên cười nhạt, khỏe mắt hơi mang trào phúng nhìn nàng để ý đám kia người. Cảm giác giống thiên cùng địa chi gian khoảng cách, ngươi không sợ dọa hư bọn họ sao? Trên thực tế, đã sợ hai đi. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ thú vị nhìn một đám đột nhiên cảm xúc trầm thấp lên người, thâm sắc mắt lam trung mang theo một loại thâm trầm phức tạp, giống như dấu ở bình tĩnh mặt biển hạ bí mật, ai cũng mơ tưởng thấy rõ. Nô! Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nói làm Lam Ảnh hơi hơi giật mình, sẽ sao? Đương nhiên, có đôi khi, quá ưu tú cũng là một loại tội lỗi nột, liền ta đều cơ hồ cho rằng ngươi không phải thế giới này người đâu. Vốn dĩ liền không phải a. Lam Ảnh không chút nào để ý việc này có phải hay không bí mật, dù sao đối với nàng tới nói, chờ Ly Nhi đi vào thời điểm chính là rời đi thời điểm, nàng vốn dĩ cũng không tính toán giấu giếm cái gì. Và anh, xét đánh giữa trời quang. Liền Cố Tiểu Mao đều sợ ngây người, bài bổ kẻ từ trong tay trượt xuống dưới đều không có chú ý tới, một đôi đen bóng đôi mắt chừng đến tròn vo nhìn Lam Ảnh, sắc mặt so với bị đại xà dọa đến thời điểm đều còn muốn khó coi. Cái gì kêu? Nàng vốn dĩ liền không phải thế giới này người. Ảnh. Ngươi ở nói giỡn sao? Khúc Quyến Sĩ khó có thể tin lại trần chờ thanh âm truyền đến, tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng là... Nữ nhân này chưa bao giờ tùy tiện nói giỡn, bọn họ cũng đều biết. Nô. Lam Ảnh chớp chớp mắt, chuyện này có như vậy khó có thể tiếp thu sao? Vẫn là nói các ngươi không muốn theo ta đi. Lại là một trận trầm mặc, chẳng qua bất đồng với phía trước bị dọa đến như vậy, lúc này đây là mừng như điên đến phản ứng không kịp. Mừng như điên đến khỏe miệng có chút rút gân nói không nên lời lời nói, căn bản không có nghĩ tới loại này huyền huyễn quỷ dị sự tình. Lam Ảnh theo như lời thế giới có thể hay không là phim kinh dị lêu lổng thế giới, cùng mới ra đời cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử dường như. Ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta. Cố Dịch Hiên thanh âm có chút thật cẩn thận vang lên, đang ở an ủi bị dọa hư Cố Tiểu Mao. Lam Ảnh không có chú ý tới người nói chuyện là ai, cũng không có chú ý tới bài bổ kẻ mặt trên đột nhiên bị liên can người trở vây hầu Cố Dịch Hiên. Ứng thanh. Đương nhiên. Cố Dịch Hiên tức khắc cười đến xuân về hoa nở, hắn chính là đem điện thoại mở ra đem hai câu này lời nói lục xuống dưới, Lam Ảnh cũng không thể quy nợ, mặc kệ thế nào, trước đi theo bên người nàng mới có cái khác khả năng a. Ca. Có cái gì bị bẻ gây rất nhỏ tiếng vang. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nhìn lại trở nên hòa thuận vui vẻ một đám người, đem đoạn rớt tiểu gậy gô ném tới một bên, đứng lên, ngân hồng sắc phát dưới ánh mặt trời đổ xuống lóa mắt ngân hồng sắc ánh sáng, rực rỡ mùa hoa. Khó có thể nhìn thẳng. Cần phải đi. Liên chính hắn đều không có phát hiện mày hơi hơi điệp nổi lên nếp nhăn. Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu cùng Nướng Diễm Vũ hoa nhải không đợi sao. Đan Khương Hằng nhìn về phía Nướng Diễm Vũ huyến lệ, nhàn nhạt hỏi. Ven đường lưu lại đánh dấu, phiêu phiêu xem hiểu. Nói không hề để ý tới bọn họ, lập tức chiều muốn đi địa phương đi đến. Kết thúc trò chuyện, Lam Ảnh thu hồi bài bổ kẻ đang muốn nói cái gì, chật lỗ thai giật giật, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Anh tiểu ra tới điều. Nàng xuất hiện ảo giác đi. Anh nỉ mạ tiểu ra ở chỗ này. Lam Ảnh khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, nhìn về phía cách đó không xa, mi mắt ấn nhập một mặt màu xanh lục, một bôi trên mặt đất liều mạng huy động bốn điều xúc tu chiều nàng cực kỳ hoan thoát bộ dáng chạy tới thảo. Không biết vì cái gì có loại tương lai sẽ phiên hoàn toàn bất an cảm. Ai có thể nói cho nàng mất tích n lâu tam mau cỏ dại vì mau lại ở chỗ này. Là ghét bỏ bên ngoài thế giới tác dụng quang hợp không đủ, cho nên chạy đến nơi đây tới sao? Bất quá. Lại nói tiếp. Lam Ảnh ngẩng đầu, chói mắt dương quang cực kỳ sáng lạ, xanh thảm sắc không trung nhìn không thấy một đóa mây trắng, nơi này rốt cuộc là. Ở lục địa vẫn là ở đáy biển. Anh cỏ dại tam ma bổ nhào vào Lam Ảnh trên đùi, sau đó bắt đầu huy động tiểu xúc tu chịu Lam Ảnh. Ní mạ tiểu ra chẳng qua là đi tự hỏi nhân loại di cờ là như thế nào sinh ra vấn đề, mãi thế nhưng liền bỏ xuống tiểu ra chính mình chạy, ta chịu chết ngươi hồn đạm. Này cỏ dại quả thực động kinh. Lam Ảnh vươn ngón cái cùng ngón trỏ, đem cho nàng tao dương dường như tam mao cấp sách lên, lại phát thần kinh liền đem người phanh thây. Anh! Bốn căn xúc tu trong nháy mắt cứng còn thẳng. Mụ mụ, đây là thứ gì? Cố Tiểu Mao tò mò thò qua tới, đen lúng liếng tò mò mắt to nhìn Tam Mao tràn đầy ngạc nhiên. Cỏ dại Tam Mao. Lam Ảnh đem Tam Mao đặt ở Cố Tiểu Mao thật cẩn thận vươn trong lòng bàn tay, không lắm để ý nói. Anh! Tiểu gia mới không phải cỏ dại cái loại này cấp thấp sinh vật. Bất quá! Vì Mao nó mới bao lâu không ở chủ nhân bên người, lớn như vậy cái hoa đều ấp ra tới. Tam Mao đồng hài tỏ vẻ vô cùng kinh tủng. Uy, nữ nhân! Bị bỏ qua hồi lâu Mạc Lạc Tả rực rốt cuộc xem đủ rồi loại này tựa nhộn nhịp kịch từng màn, có chút không kiên nhận ra tiếng. Lam Ảnh nghi hoặc còn chưa biểu hiện ra ngoài, liền bị kia thình lình xảy ra hỗn độn tiếng bước chân đánh gãy. Làm sao vậy? Bọn họ không giống Lam Ảnh giống nhau ngũ cảm phi phàm, như vậy khoảng cách bọn họ nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Có người tới. Hơn nữa không ngừng một hai cái. Lam Ảnh lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi Đan Khương Hằng nói cái gì miêu tộc càn tộc. Nơi này hay là còn có nguyên thủy bộ lạc tồn tại không thành. Chỉ chốc lát sau, từng trận tiếng bước chân truyền đến, nhanh chóng chiều bọn họ bên này chạy tới, Lam Ảnh không có động, Mạc Lạc Tả Dực cũng không có động, chỉ là âm thầm lấy ra hắn tiểu xảo tinh xảo súng lục, cảnh giới lên. Các ngươi là người nào? Theo mang theo lửa giận thanh âm vang lên, một đám ăn mặc mát lạnh đến cùng loại với thời cổ dùng da thú thảm cỏ bọc thân mọi người từ bốn phía chạy trốn ra tới, cầm trường mâu cùng cùng tiễn đem Lam Ảnh mấy người bao quanh vây quanh, bọn họ làn da thiên hắc. Mỗi người giữa trán đều có màu trắng ấn ký, lỗ tai treo thật dài khổng tức lông chim, có vẻ dị thường, cổ nhân phong. Bất quá cũng may, nói chính là thông dụng ngữ. Lam Ảnh ngăn lại bị bọn họ thái độ chọc giận khó chịu Mạc Lạc Tả Dực, chỉ gian kẹp thoạt nhìn nhất không có uy lực bị bọn họ làm lơ rất bài bổ kẻ, khoe miệng gợi lên cười, chúng ta chỉ là mới đến người lữ hành, xem. Lam Ảnh nói xoay người, thuần trắng sắc làn váy ở trong không khí đáng ra mỹ lệ sóng gợn, giống như nở rộ hoa nhài, thuần khiết vô hạn. Như vậy trang phẫn, rõ ràng là rất sớm trước kia đã bị bọn họ vứt bỏ, hơn nữa Lam Ảnh kia trương chắc nịch ở quá có lửa gạt tính, thấy thế nào đều giống tay trói gà không chặt thiện lương người. Trong lúc nhất thời cản tộc trưởng lão cảnh giác ánh mắt ở Lam Ảnh cùng Mạc Lạc Tả Dực còn có Cố Tiểu Mao mặt trên tới lui tuần tra một hồi lâu, duỗi tay áp xuống, tộc nhân lập tức lĩnh mệnh đem vũ khí đều thu lên. Các ngươi như thế nào tiến vào nơi này? Mầm can nhất tộc rất sớm trước kia liền di chuyển ẩn cư tới rồi nơi này, trừ bỏ 30 năm tiến đến một nhóm kia. Này vẫn là nhóm đầu tiên. Lam Ảnh chỉ phía sau huyệt động, từ nơi đó mặt đi tới, liền đi đến nơi này. Hô hô hô, có thứ gì hăng hái xuyên qua ở rừng cây gian thanh âm vang lên, tức khắc làm cản tộc người cảnh giác lên. Cùng chúng ta tới. Trường lão đánh giá Lam Ảnh một chút, lưu lại một câu, xuất lĩnh tộc nhân nhanh chóng chiều tới khi phương hướng chạy vội lên, Lam Ảnh đám người tự nhiên theo ở phía sau, đã đói bụng đã chết, đi có cơm. Nữ nhân này không biết xấu hổ nghĩ đến. Lam Ảnh bước nhanh đuổi theo mang theo một đầu khổng tức mao, trên mặt họa năm màu ấn ký trưởng lão, nhu huyển tiếng nói luôn có loại làm người nhịn không được cảm thấy thân cận an bình cảm giác, thế cho nên Lam Ảnh thực mau đem đại thể sự kiện làm rõ ràng. Nguyên lai nơi này là đã từng ở An Bích Tư Hải đảo trong phạm vi mầm càn nhất tộc gần cư mà, cho tới nay mầm càn nhất tộc ở Trung Hoa Hợp, ở cổ cùng võ chi gian tạo nghệ thâm hậu, chỉ là theo thời đại tiến bộ. Mầm càn nhất tộc người cảm thấy xã hội tiến bộ làm cho bọn họ không biết theo ai cũng ảnh hưởng bọn họ một lòng theo đuổi chính mình nghệ thuật tâm, cho nên vứt bỏ phồn hoa thế giới ẩn cư tới rồi nơi này. Ngay từ đầu còn hào hảo, nhưng mà biến cố phát sinh ở 30 năm trước, một nhóm người đi tới nơi này, quấy rầy bọn họ sinh hoạt, mầm càn nhất tộc bắt đầu phân liệt, chia làm cho rằng cổ đoạt thiên hạ, muốn đem cổ thuật điên đảo cái này dùng võ vi tôn miêu tộc, mà càn tộc tắc như nhau ngoại giới mọi người tư tưởng, dùng võ vi tôn, nhất tộc phân liệt hai tộc. Bắt đầu rồi dài đến 30 năm đấu tranh. Miêu tộc người muốn rời đi nơi này dùng cổ đoạt thiên hạ, mà càn tộc tắc không cho phép, hai bên đấu tới đấu đi, tổn thất thảm trọng, lại không thể quay đầu lại, bởi vì miêu tộc người càng thêm bành trướng lên, càn tộc dần dần ở vào hạ phong, nếu lúc này nhận thua, như vậy nên đón sẽ là càn tộc hủy diệt. Mới vừa rồi Lam Ảnh mấy người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ cảnh giới tuyến chỗ, bọn họ cho rằng miêu tộc xâm lấn, cho nên mới phản ứng như vậy kịch liệt. Xuyên qua nửa cái rừng cây, một tòa thuần túy dùng mục đáp khởi cùng loại với sơn trại một loại khu dân cư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa Nga Lam Ảnh có chút kinh ngạc cảm thán ra tiếng, không nghĩ tới ở chỗ này phát đạt hiện đại, còn có thể nhìn thấy như vậy kiến trúc, nói như thế nào đâu, thật sự có loại thực cổ xưa thả nghệ thuật cảm giác, hơn nữa là ở nàng yêu nhất rừng rậm, như thế nào cảm giác đều phi thường thoải mái. Hoa Nga Cố Tiểu Mao ôm Lam Ảnh chân, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kiến trúc, không khỏi học Lam Ảnh kinh ngạc cảm thán ra tiếng, thật thần kỳ. Giống như sách cổ mặt trên thổ phỉ trại tử. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Cố Tiểu Mao vẻ mặt khẩn trương, ôm chặt lấy Lam Ảnh Chân, Tam Mao ghé vào hắn trên đầu, "Mụ mụ, ngươi phải cẩn thận, đừng bị trộm tới đường áp trại phu nhân." "Phúc, nói là ngươi đừng nhìn như vậy nhiều cổ trang kịch." Lam Ảnh có chút bất đắc dĩ nhăn tiểu ra hỏa lỗ thai, miên man suy nghĩ cái gì đâu. Trưởng lão bọn họ đã trở lại. Vọng trên đài có người hô, sau đó phía dưới thật lớn cửa gỗ chậm rãi đánh khai, có người vẻ mặt nôn nóng chạy ra tới. "Trưởng lão, Miêu tộc người lại dùng tân cổ, chúng ta giải không được, đã chết không ít người." "Cái gì? Chúng ta không phải mới đi ra ngoài nửa ngày sao?" Trưởng lão khiếp sợ. "Liên ở kia nửa ngày, bọn họ đột kích đánh quá một lần. Đáng chết. Đi vào trước đi, đây là từ ngoại giới tới khách nhân, đi theo tộc trưởng thông báo một tiếng đi." "Ai?" Phảng phất mới chú ý tới Lam Ảnh mấy người, tuổi trẻ tiểu tử giật mình, quay đầu, vừa lúc đối thượng Lam Ảnh ôn nhu cười nhạt mặt, tức khắc gương mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống lung tung ứng thanh, chạy đi vào, tiến trại từ thời điểm không biết có phải hay không quá kích động, một đầu đánh vào cửa gỗ thượng. Ha hả, đầu sỏ gây tội không chút nào tự biết cười ra tiếng, nào biết đâu rằng bốn phía ăn mặc mát lạnh mọi người đều bị này một thân bạch y vô cấu, giống như thần chi nội tiên tử giống nhau nữ tử mê tâm thần, ngốc ngốc không có nhận thức. Mạc Lạc Tả Dực cau mày, đột nhiên duỗi chân chiều Lam Ảnh công kích mà đi, như vậy đối với Lam Ảnh tới nói hoàn toàn chậm gì gì lại không thấu đáo uy lực công kích, Lam Ảnh tự nhiên hướng bên cạnh đi hai bước liền né tránh, không rõ nguyên do nhìn đột nhiên ra chân Mạc Lạc Tả Dực, lại đạt được Mạc Lạc Tả Dực cực kỳ biệt nữ hừ lạnh. "Hừ, Hoa Thủy." Chú ý tới hai người chi gian hỗ động, một bên trưởng lão không khỏi ra tiếng, mới vừa rồi vẫn luôn ở nghi hoặc, "Các ngươi hai vị là phu thế đi?" Hai tử lớn lên nhưng thật ra không thế nào giống phụ thân. Cố Tiểu Mao vừa nghe, Lam Ảnh cùng Mạc Lạc Tả Dực còn không có ra tiếng, hắn liền tắt mao, "Ai nói, tất cả mọi người nói ta lớn lên cùng ba ba rất giống, bất quá ta ba ba không phải vị này thúc thúc, ta mụ mụ cùng vị này thúc thúc cũng không phải phu thê, ngươi đừng loạn điểm viên ương phổ, sẽ hủy hoại ta mụ mụ danh dự." "Mụ mụ là các ba ba." Cố Tiểu Mao nghiêm trang nói, nghiêm trọng giữ gìn các ba ba quyền lợi, vốn dĩ mụ mụ cũng chỉ có một cái. Một phần ái chia làm như vậy nhiều phân đã đủ cực hạn, nếu là cái này Mạc Lạc Tả Dực bị điểm điểm chạy tới đoạt mụ mụ làm sao bây giờ? Kia các ba ba được đến không phải càng thiếu sao? Không có biện pháp, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận cái khác ba ba, nhưng là ai kêu hiện tại hắn Cố Dịch Hiên ba ba chậm người khác như vậy nhiều bước, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo hy vọng các ba ba bên trong bao gồm Cố Dịch Hiên ba ba. Tuy rằng Cố Tiểu Mao hiểu được giữ gìn các ba ba thật sự thương oan, nhưng là trước sau nhịn không được tưởng phun tào. Danh dự kia đồ vật đối với Lam Ảnh tới nói, đã sớm ở 800 năm trước bị nàng chính mình cấp ăn. "A, ha ha, nguyên lai là như thế này a." Bị tiểu gia hỏa giáo huấn trưởng lão vuốt một đầu khổng tức mao, cười đến có chút xấu hổ ngượng ngùng, trong lúc nhất thời trầm mặc lên. Thật lớn cửa gỗ nội là từng tòa đầu gỗ dựng lên phong ốc, thoạt nhìn cũng không có cái loại này bẩn cùng lạc hậu cảm giác, tương phản, bọn họ đem mỗi khối đầu gỗ đều bảo dưỡng thực hảo. Tươi mát một chất hương cùng cũng không hiện dơ hề hề từng vết loang lổ nãi màu vàng một khối hoặc là màu đồng cổ một khối, đáp lên nhà gỗ phi thường xinh đẹp, nhiều giống Disney động họa bên trong đáng yêu nhà gỗ nhỏ. Chỉ là gây mất hứng chính là nơi này không khí có vẻ có chút nặng nề, có chút cửa thế nhưng bãi đặt thi thể, bi thương khóc thút thít, giống như ôn dịch hoành hành làm người cảm thấy tuyệt vọng âm trầm thôn trang. "Ai? Này đó đều là chúng ta không có biện pháp giải cổ độc." Trưởng lão có chút đau kịch liền nói. "Ra ra, trưởng lão ra ra." Đi ngang qua một gian phòng nhỏ, một cái bọc báo ra một đầu hỗn độn tiểu nữ hài chạy ra tới, nước mắt lưng tròng, "Trưởng lão ra, cứu cứu cha ta, trưởng lão ra ra." Ô ô, tiểu nữ hài ánh mắt ở chạm đến Lam Ảnh thời điểm chợt ngây người, vài giây sau lại nhìn về phía trưởng lão khóc đến lớn hơn nữa thanh, "Làm sao bây giờ?" Nàng nhìn đến thiên sứ, nhất định là đến mang ba ba đi. "Ô ô, tiểu trái cây, ngươi như thế nào chạy ra? Mụ mụ đâu?" Trưởng lão mặt nắm thành một đóa cúc hoa, một đôi cơ trí trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, ở như vậy đi xuống, cản tộc nên làm thế nào cho phải a? Mụ mụ cũng sinh bệnh, ra ra, ngươi muốn cứu cứu ba ba cùng mụ mụ á ô ô. Tiểu trái cây chỉ có ba ba mụ mụ hai cái thân nhân á ô ô, tiểu nữ hài khóc thực thương tâm, nhưng là cùng nàng giống nhau hài tử lại không ngừng một hai cái, từ miêu tộc tân cổ ra tới lúc sau, bọn họ ở tộc nhân liền ở một đám chết đi, cho dù tộc trưởng bên kia đã ở tận lực nghiên cứu, cũng không có chút nào biện pháp. Thấy trưởng lão không nói lời nào, tiểu trái cây sốt ruột, lôi kéo trưởng lão tay liền hướng trong phòng kéo, Lam Ảnh tò mò cái gì cổ lợi hại như vậy, đem đồng dạng tinh thông cổ độc cản tộc cũng cấp khó ở, liền theo đi vào. Đơn sơ phòng trong, nùng mà cổ quái hương vị tràn ngập ở mỗi một góc, trên bàn có rất nhiều hình thù kỳ quái chai lọ vại bình, trong đó có chút là màu đỏ tươi mấp máy sâu, làm Lam Ảnh có một chút kinh ngạc, tiểu gia hỏa này là ở nghiên cứu như thế nào cứu cha mẹ sao. Đi qua một chế bình nội, một chương đơn sơ giường xuất hiện ở trước mắt, mặt trên nằm một cái còn tính tuổi trẻ nam nhân, chẳng qua lúc này sắc mặt xanh trắng khó coi, gầy tựa như chỉ còn lại có một tầng da, bất quá không phải ngực còn ở phập phồng, còn tưởng rằng là tử thi đâu. Trường lao tiến lên nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là lắc đầu, hắn không biết đây là cái gì cổ, như thế nào giải a? Trường lao ra, thấy trưởng lao lắc đầu, tiểu trái cây lập tức gấp đến độ nhảy dựng lên, nhưng mà lại vào lúc này nhìn thấy kia một thân bạch y tựa như thiên sứ giống nhau nữ tử tới gần nàng phụ thân, cách một trường khăn tay kiểm tra nàng phụ thân, nàng đôi mắt hơi hơi trừng lớn, cái miệng nhỏ cũng không tự giác hơi hơi lớn lên, làm ra một bộ kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Thiên sứ là ở vì ba ba xem bệnh sao? Đừng nói tiểu trái cây kinh ngạc đến ngây người, chính là trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, ngươi hiểu cổ sao? Nô! Con hảo! Lam ảnh không chút để ý nói, cổ loại đồ vật này lúc trước nàng đem thế giới kia nên học không nên học đều học xong rồi, cảm thấy nhàm chán thời điểm đi miêu cương học một năm, muốn học tinh học thấu là có điểm khó, nhưng là muốn đại thể nắm giữ lại cũng không tính phi thường khó, cho nên nàng hoa một năm thời gian ở miêu cương, đem nên học không nên học cổ đều học, không có biện pháp, ai kêu nàng nhàm chán đến hoàn toàn. Làm nàng đuổi rồi một năm thời gian, cổ loại đồ vật này xem như lập hạ. Công lớn tam sinh hữu hạnh. Như thế nào? Tuy rằng không cảm thấy có cái gì hy vọng nhưng ôm, rốt cuộc trên thế giới này nếu bàn về cổ nơi khởi nguyên cùng mạnh nhất cổ độc ở nơi nào, chính là bọn họ mầm càn nhất tộc, nhưng là nhìn Lam ảnh nghiêm túc kiểm tra bộ dáng, lời nói lại nhịn không được ra tiếng, trái tim không chịu khống chế để cao lên khẩn trương lên, có loại có lẽ nữ nhân này có thể đưa bọn họ càn tộc giải cứu với nguy nan bên trong cảm giác. Nô. Không phải cái gì vấn đề lớn. Lam ảnh đem khăn tay ném vào một sọt thùng rác, không lắm để ý nói, nàng còn tưởng rằng là cái gì thú vị khó làm nghi nan tạp chứng, kết quả thế nhưng chỉ là miêu cương trung đẳng thi phân cổ mà thôi, chỉ cần dùng đơn giản nhất lại cũng là nhất khó khăn phản phất, đem sâu độc chết là được. Trưởng lão nghe vậy đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, ngươi là nói ngươi sẽ giải. Rất đơn giản a. Lam ảnh chút nào không thèm để ý nàng nhẹ nhàng như vậy nói có thể hay không đem người đả kích đến. Người này ăn ngay nói thật đến làm người chứng đau, đã là tập mãi thành thói quen sự. Kia thật sự là quá tốt. Trời cao phù hộ A. Trường lão kích động vạn phần, cơ hồ lão lệ tung hoành nhìn Lam ảnh, như vậy liền phiền toái ngươi. Ý của ngươi là muốn ta giúp ngươi nhóm giải cổ. Lam ảnh nhướng mày sao, khoe miệng trước sau như một mang theo đạm cười. Trường lão bị Lam ảnh đột nhiên nói làm cho có chút ngẩn ngơ. Là, đúng vậy. Này không phải đương nhiên sự sao. Lý do. Hoặc là nói. Các ngươi có thể cho ta cái gì? Lam ảnh không khách khí hỏi, nàng thờ phụng bình đẳng trao đổi. Lam ảnh hiểu được giải cổ, nhưng là không đại biểu liền phải không duyên cớ vì người khác giải, nàng cùng càn tộc không có bất luận cái gì giao tình, muốn nói ăn cơm, nàng không còn không có ăn đến bọn họ một cái mẹ sao. Nàng vốn dĩ liền không phải người tốt, ngươi muốn nàng nói xem ở mạng người một cái phân thượng cứu cứu bọn họ. Lam ơn, đối với nữ nhân này tới nói, mạng người sớm tại hơn 100 năm trước từ nàng bị mang lên cô đảo lúc sau chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Trường lão nhìn Lam ảnh, một bộ khó có thể tin bộ dáng, xem, gương mặt kia cười nhạt xinh đẹp cỡ nào thuần lương thánh khiết, cặp mắt kia ôn nhu như nước, phảng phất thương hại thế nhân thần, làm hắn không khỏi hoài nghi có phải hay không hắn nghe lầm, nếu không như vậy nữ nhân như thế nào sẽ nói ra như vậy lãnh khốc vô tình nói. Cái này nhu cầu cấp bách cứu trợ nam nhân bên cạnh, chính là có một cái nước mắt lưng tròng không đủ 10 tuổi tiểu hài tử a. Không có nghe lầm nha, ta xác thật nói vậy, muốn ta ra tay hỗ trợ, các ngươi có thể cho ta cái gì, có thể trả giá cái gì đâu. Kỳ thật Lam ảnh đối chính mình này phó ra cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ là có biện pháp nào đâu, đây là ba ba mụ mụ cấp, cho dù nàng đã quên bọn họ trông như thế nào, tên cứ gọi là gì, nhưng là nàng vẫn như cũ yêu bọn họ, nếu không nàng sẽ không trầm mê với gia đình trò chơi, thậm chí quản gia đình trò chơi tầm quan trọng xếp hạng luyến ái trò chơi phía trước. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Một đạo lanh khốc 10 phần thanh âm từ cửa truyền tới. Lam ảnh quay đầu, nhìn về phía người tới, ánh mắt chợt chợt lóe, trước mắt nam nhân, chỉ ăn mặc một cái màu đen thuộc da quần, ăn mặc màu đen dày, lộ ra tinh tráng kiện mỹ thượng thân, gợi cảm khỏe mạnh tiểu mạch sắc màu da, cơ bắp phân bố đều đều, hai chân thon dài kiện thạc, mặt bộ góc cạnh rõ ràng mà sắc bén, một đầu toái toái màu đen tóc quăn cực có cá tính, cái chán cột lấy một cái màu đen dây lưng, phía dưới là một đôi cực kỳ sắc bén mà lanh khốc con ngươi. Tàn sát bừa bãi tàn nhẫn hương. Vị, giống như tuần tra hắn lãnh thổ hồng sư. Lam Phong. Đúng rồi, cùng bởi vì thôi miên mà nhớ tới còn thượng rõ ràng bóng người trọng điệp lên. Trước mắt nam nhân cùng nàng đã từng ca ca lớn lên giống nhau như lúc, mặc kệ là kiện thạc thể trạng, vẫn là xoáy khí dung mạo, vẫn là lánh khốc tới rồi cực điểm ánh mắt. Không biết nên nói là trùng hợp vẫn là may mắn nột, nàng ở thế giới này gặp gỡ cùng Kỷ Khuynh Nhiên giống nhau như lúc Đông Lan tỷ, lại gặp gỡ cùng nàng đã từng thiếu chút nữa thích thượng ca ca giống nhau như lúc nam nhân. Lam Ảnh khó được xuất thần, mà nữ nhân này mang cho nam nhân chấn động đồng dạng cường đại, tựa như nàng chỉ cần một cái bóng dáng khiến cho hắn sinh ra rung động giống nhau. Nàng khuôn mặt, khí chất của nàng, nàng mỉm cười khoe miệng, điềm tĩnh thanh nhã tư thái, giống như nở rộ ở thuần trắng vân thượng hoa, không nhiễm hạt bụi nhỏ, không dính thế tục, gọi người sinh ra một loại đem nàng từ chỗ cao kéo xuống, cùng nhau sa đọa chìm nổi xúc động. Tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây? Trưởng lão không có chú ý tới hai người chi gian điện lưu, chỉ là bị đột nhiên xuất hiện nam nhân kinh đến lúc sau, vội vàng ra tiếng nói. Nam nhân linh hồn nhỏ bé tự nhiên mà vậy đã bị trưởng lão lớn giọng cấp kêu trở về, ánh mắt lại dừng ở Lam Ảnh trên người, như thế nào cũng rời không ra, nghe nói ngươi mang theo ngoại giới khách nhân trở về, ta đến xem. Kia ngài cũng không cần tự mình đi này một chuyến A, ta đang chuẩn bị dẫn bọn hắn đi. Miêu tộc hôm nay cũng tiếp đãi mấy cái đến từ ngoại giới khách nhân. Nam nhân ý vị không rõ nhìn Lam Ảnh. Ha! Trưởng lão kinh tới rồi. Mặt trời chiều ngã về Tây, màu đỏ mây tía ở chân trời giống huyết giống nhau mỹ lệ. Lam Ảnh mấy người bị đưa tới tộc trưởng nơi, đồng thời cũng là các trưởng lão tụ tập cùng tộc trưởng mở họp địa phương. Đã khỏi hẳn Mạc Lạc Tả Dực đi ở Lam Ảnh bên người, trung gian là bắt lấy Lam Ảnh góc áo cô tiểu mao, tuấn nam mỹ nữ, tiểu hoa nhi đáng yêu, thoạt nhìn thật đúng là rất có một nhà ba người cảm giác. Nam nhân kia. Mạc Lạc Tả Dực chợt ra tiếng. Ân. Lam Ảnh nghiêng đầu, nhìn về phía tử vừa mới bắt đầu liền có chút không thích hợp Mạc Lạc Tả Dực. Cùng Đông Lan tỷ giống nhau. Cái gì? Lam Ảnh không lý giải Mạc Lạc Tả Dực nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Mạc Lạc Tả Dực nhìn Lam Ảnh, thâm thúy chuyên chú ánh mắt, rõ ràng ảnh ngược Lam Ảnh khuôn mặt, mang theo một loại gọi người khó có thể miệt mài theo đuổi phức tạp, người đối Đông Lan tỷ từ lúc bắt đầu đặc biệt, hiện tại muốn di giá lâm nam nhân kia trên người. Là khẳng định câu, không phải câu nghi vấn, Lam Ảnh đối mọi người thoạt nhìn đều là đạm cười ôn nhu không có chênh lệch, nhưng mà lại không biết đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng một khi đối ai hơi chút đặc biệt liền sẽ làm có điểm hiểu biết nàng người dễ dàng phát hiện. Lam Ảnh giật mình, không nghĩ tới Mạc Lạc Tả Dực sẽ đột nhiên nói đến cái này, bất quá giật mình qua sau, nàng lại là thản nhiên gật gật đầu, ân, sẽ đối hắn hảo một chút. Chỉ cần hắn không có giống Đông Lan tỷ như vậy chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng không ngại bởi vì gương mặt kia mà đối hắn đặc thù một ít. Lam Ảnh tuy rằng nhân phẩm thực tra, hứng thú thực biến thái, đối người thực vô tình, nhưng là không thể không nói, nàng là cái rất coi trọng người nhà sinh vật, ở nàng điểm mấu chốt trong vòng, nàng cũng không để ý bởi vì một khuôn mặt mà đối ai hảo một chút, không có biện pháp, nàng chung quy là cá nhân, lại không giống người cũng vẫn là cá nhân, nàng cũng có liệt ăn, tùy hứng đem người khác coi như trong trí nhớ người tới đối đãi, sau đó luôn là vô ý thức thương tổn, đây cũng là nàng thực. Cha thực cha một chút. Mạc Lạc Tả Dực bị Lam Ảnh thẳng thắn làm cho nghẹn hạ, nhìn phía trước người, trong đầu bay nhanh cha tìm trong trí nhớ tồn tại tư liệu, kết quả liền cùng lúc trước cha Lam Ảnh vì cái gì đối Đông Lan tỷ như vậy đặc thù giống nhau, không thu hoạch được gì, bọn họ cũng không biết Lam Ảnh vì cái gì phải đối như vậy một cái không chớp mắt thiếu niên hảo. Hiện tại Mạc Lạc Tả Dực càng là không biết Lam Ảnh phải đối cái kia vừa mới gặp mặt nam nhân hảo. Thật là làm người hòa đại. Mụ mụ nói, không thể tùy tiện chơi thương. Cố Tiểu Mao một cái tắt vô rất theo bản năng đi đảo trên eo thương Mạc Lạc Tả Dực tay, nhưng mà nghiêm trang cùng Cố Dịch Hiên rất là giống nhau bánh bao mặt lại càng là kêu Mạc Lạc Tả Dực cảm thấy hòa đại. Một đám, đều ở khoe ra. Hừ, nột, ngươi tên là gì? Lam Ảnh không biết khi nào tiến đến nam nhân bên người. Nghiêng đầu nhìn so nàng cao hai cái đầu nam nhân, làm can ánh mắt không chút nào biết xấu hổ thưởng thức hắn hảo dáng người, thật là cường tráng lại có nam nhân vị hắn tử, tấm tắc. Trường lao theo bản năng liền tưởng khiển trách Lam Ảnh không biết tôn ti, nhưng là chợt nghĩ đến Lam Ảnh bọn họ không phải bọn họ trong tộc người, tựa hồ cũng không cần thiết tuân thủ bọn họ một ít quý củ, huống chi hiện tại bọn họ nhất tộc vận mệnh còn nắm giữ ở Lam Ảnh trong tay, bình tĩnh, không thể đem tổ tông cấp chọc bực lạc. Nam nhân nhìn Lam Ảnh. Lênh khốc đôi mắt chỗ sâu trong không tự giác bốc cháy lên một đoàn cực nóng ngọn lửa, độ dày vừa phải gợi cảm môi nhẹ nhàng xốc lên, giàu có từ tính tiếng nói chậm rãi vang lên. Lam Phong. Lam Ảnh bước chân bỗng dưng một đốn, tuy rằng nhỏ đến không thể phát hiện, nhưng lại vẫn là làm ở đây Mạc Lạc Tả Dực cùng nam nhân chú ý tới. Tên của ta, có cái gì vấn đề? Lam Ảnh gợi lên cười, lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thấy có điểm trùng hợp thôi, ta kêu Lam Ảnh. Lam Phong lênh khốc ánh mắt chợt lóe. Ngươi cũng họ Lam. Lam dòng họ này, mặc kệ là mầm càn hai tộc vẫn là tại ngoại giới, đều là thực hy hữu, chỉ này một nhà. Cho nên ta cảm thấy thực xảo đột. Lam Ảnh cười nói. Thật dài lông mi hơi hơi liễm hạ, ngăn trở trong mắt trong nháy mắt lướt qua lưu quang, đây là trùng hợp sao? Này nhất định là ý trời a. Tộc trưởng, Lam Ảnh tiểu thư, nếu như vậy có duyên, không bằng hai người kết làm huynh muội. Trường lao ở một bên chợt ra tiếng, nói xong chính hắn đều hơi hơi ngơ ngẩn, lời này nói ra nghĩ như thế nào đều làm người cảm thấy quá mức đột ngột, chẳng qua là vừa rồi gặp mặt, liền lời nói cũng chưa nói vài câu người, như thế nào lại đột nhiên xả đến kết bái mặt trên đâu. Lam Ảnh giật mình, nhìn về phía trường lão, mỹ lệ đôi mắt hơi hơi mị mị. Lam Phong cũng giật mình, nhưng là nhìn Lam Ảnh lại mạc danh cảm thấy nguyện ý, muốn cùng nàng càng thêm thân cận một ít, nếu ngươi không ngại nói. Lam Ảnh không nghĩ tới Lam Phong thế nhưng sẽ đồng ý, đáy mắt phức tạp lưu quang chợt lóe mà qua, giây tiếp theo nàng lại gợi lên khóe môi, ta đương nhiên không ngại, ca ca. Ca ca. Thình thịch. Trái tim bỗng dưng đập lỡ một nhịp, Lam Phong cả người chợt cương tại chỗ, trong nháy mắt có loại thiên địa điên đảo ảo giác. Làm sao vậy? Lam Ảnh có chút phức tạp nhìn hắn. Không có việc gì. Kia cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Lam Phong cau mày, bước thon dài hai chân đi vào hắn so những người khác đều lược hiện đại khí hoa lệ nhà ở. Đúng rồi, ta muốn biết, đám kia dẫn tới các ngươi mầm càn nhất tộc phân liệt người, đi rồi sao? Lam Ảnh bước chân hơi đốn, chờ đi được so với bọn hắn chậm hơn hai bước trưởng lão hỏi. Không có, tiến vào sau liền không gặp bọn họ đi ra ngoài, bất quá bọn họ giấu ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Trường lão lắc đầu, này xem như bọn họ vẫn luôn chưa giải mê, lúc trước bởi vì phẫn nộ oán hận đám kia người, cho nên tìm thật lâu, nhưng là trước sau tìm không thấy nửa bóng người. Vậy ngươi nhớ rõ bọn họ trông như thế nào sao? Trông như thế nào? Trưởng lão tựa hồ lâm vào tự hỏi chung, nghiêng đầu mày nhăn lại, một bên nói thầm, thời gian qua đến có chút lâu, hơn nữa bọn họ đều bao áo choàng hiếm khi bông, ở chúng ta địa giới ở hai ngày liền, tựa hồ cuối cùng là nghĩ không ra. Trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Lam Ảnh, lại chợt trong mắt co rụt lại, sắc mặt đột biến phảng phất gặp quỷ dường như trừng mắt Lam Ảnh, còn không phải là ngươi sao? V53 không có tiết tháo suối nước nóng, còn không phải là ngươi sao? Trường lão xúc động phẫn nộ lại hoảng sợ nói làm Lam Ảnh mấy người giật mình, ngươi ở nói dẫn sao? Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười phai nhạt chút, ôn nhu như nước trong mắt dần dần đông lạnh lên. Ta mới không có nói dỡn, ngươi đừng rào biện, chính là ngươi. Tuy rằng thay đổi rất nhiều, nhưng là ta nhận được ngươi. Trường lão càng nói càng kích động, thậm chí tiếp đón một bên thủ vệ đem Lam Ảnh mấy người cấp bao quanh vây khởi, không sai, phía trước thật là bởi vì thời gian lâu lắm, hắn cũng vẫn luôn không có cố tình lại hồi tưởng nữ nhân kia dung mạo, hiện tại suy nghĩ một chút, Lam Ảnh cùng cái kia dẫn đầu nữ nhân quả thực giống nhau như lúc. Đại trưởng lão, Lam Phong đi ra, nhìn đến này đối Lam Ảnh đối chọi gay gắt một màn, cau mày, có chút không vui ra tiếng, 30 năm trước gặp qua nữ nhân hiện tại có khả năng như vậy tuổi trẻ sao? Cho dù là cổ cũng không có biện pháp làm được loại này nghịch thiên việc. Cho nên hắn mới như vậy gặp quỷ hoảng sợ a. Đại trưởng lao sắc mặt cực kỳ khó coi, tộc trưởng, nàng xác thật cùng nữ nhân kia lớn lên giống nhau như lúc a. Nếu không hắn sẽ không đến bây giờ nhớ tới còn như vậy rõ ràng, bất chính là bởi vì các nàng dung mạo cùng cho người ta cảm giác quá mức lóa mắt sao. Trên đời diện mạo tương tự người có rất nhiều, 30 năm trước người ngươi đến bây giờ còn có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng, ta nhưng không nhớ rõ ngươi trí nhớ tốt như vậy. Lam Phong lạnh lùng nhìn mắt còn muốn nói cái gì đại trưởng lão, tức khắc kêu hắn sắc mặt khó coi cấm thành, kinh nghi bất định đi theo Lam Ảnh bọn họ phía sau đi vào phòng trong, tuy rằng nói hắn trí nhớ là không tốt, nhưng là đối với 30 năm trước cái kia làm cho bọn họ mầm cản phân liệt nữ nhân lại là ký ức khắc sâu a. Vì cái gì? Đơn giản là con hắn chính là đi theo nữ nhân kia rời đi gia tộc, biến mất vô tung vô ảnh a. Nhưng là Lam Ảnh tuổi trẻ lại kêu hắn lại nghi hoặc, xác thật, không nên là nữ nhân kia a, nhưng là như vậy một khuôn mặt như vậy ôn nhu thiên thành khí chất, có khả năng cũng giống nhau như lúc sau. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười càng thêm nhạt nhẽo lên, mới vừa rồi trưởng lão nói làm nàng rất là chú ý, một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân, hơn nữa vẫn là kêu hắn hóa thành cho đều nhận thức nữ nhân. 30 năm tiến đến nơi này đem mầm càn nhất tộc phân liệt thành hai phái, mà nơi này lại vừa lúc là thứ 6 khối lối vào, này trong đó có cái gì liên hệ? Hoặc là nói, Lam Phong, nàng... Tôi dạ tức thậm chí nướng diệm vũ huyễn lệ từ từ, đều bị tính kế. Chính là tính kế cái gì? Vì cái gì tính kế? 30 năm trước người lại sao có thể tính kế đến trên người nàng? Mụ mụ. Nhìn Lam Ảnh mày dần dần buộc chặt, Cố Tiểu Mao không cấm rôi tay dắt lấy Lam Ảnh tay, một đôi đại đại trong mắt tràn đầy lo lắng. Lam Ảnh cúi đầu, sờ sờ Cố Tiểu Mao đầu, thuận tiện đem Tam Mao cung cấp trà đạp một phen, khỏe miệng lại gợi lên tươi cười, bất đồng với di vãng xa cách ôn nhu, đây là một loại phảng phất bị bậc lửa gì đó, lạnh băng mà hiếu thắng cười. Nàng tựa hồ nói qua, nàng kỳ thật ở riêng dưới tình huống, cũng là thực hiếu chiến thả hiếu thắng. Nàng không thích quanh co lòng vòng, nhưng là cảnh sát bắt ăn trộm trò chơi, vẫn là rất thích. Cũng không có nói cái gì, Lam Ảnh đáp ứng Lam Phong vì bọn họ giải cổ, mà Lam Phong thiếu nàng một điều kiện, chờ Lam Ảnh nghĩ tới nhắc lại, dùng quá cũng không tính phi thường thô ráp bữa tối, Lam Ảnh mấy người liền bị lánh tới rồi cho bọn hắn an bài phòng. Mặt sau có thiên nhiên suối nước nóng, yêu cầu nói có thể đi. Lam Phong túi đầu, nhìn Lam Ảnh, lãnh khốc trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe, giống như băng sơn một góc phiêu hạ mảnh vụn, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Hảo, cảm ơn. Lam Ảnh câu lấy cười, suối nước nóng gì đó, cũng không tệ lắm. Lam Phong gật gật đầu, xoay người rời đi bước chân chợt một đốn, hắn không có quay đầu lại, lại dùng lược hiện khàn khàn gợi cảm thanh âm nói, ngươi là ta muội muội, không cần như vậy khách khí. Lam Ảnh hơi hơi ngơ ngẩn, nhìn phía trước càng lúc càng xa cao lớn thân ảnh, khoe miệng tươi cười hơi hơi nhu hòa, lại cũng dần dần làm nhạt. Không hề nghĩ nhiều, Lam Ảnh vào nhà trước đẩy ra đối diện nhà ở, Cố Tiểu Mao trình hình chữ đại, ghé vào tạ tạ mì thượng ngủ thật sự trầm, ăn mặc đáng yêu hiệu cao cổ đồ án áo ngủ, giống cái thuần khiết vô ô tiểu thiên sứ, đại sa ngủ ở hắn bên người, thô to thân rắn đem Cố Tiểu Mao vây quanh, trình bảo hộ trạng, Tam Mao. Không biết đi đâu vậy? Nhìn này hài hòa một màn, Lam Ảnh nhẹ nhàng giữ cửa kéo lên. Lam Ảnh thường xuyên cong trong bao mang theo dự phòng bên người quần áo, chỉ là vẫn luôn đều không cần dùng đến, lúc này đây đảo cuối cùng có tác dụng. Kéo ra khóa kéo, Lam Ảnh nhảy ra một cái nội y y quần, đầu ngón tay lại ở bao đế đụng chạm đến một cây vật cứng. Lam Ảnh giật mình, mở ra bao, đem bị đè ở đáy hòm không biết bao lâu đường đào cấp đem ra. Màu đen vỏ mang theo tinh tế màu bạc tường vân hoa văn, tinh tế thoạt nhìn cũng không rõ ràng, xúc cảm bóng loáng tinh tế. Lam Ảnh ngón tay khẽ vuốt mà qua, kéo ra, đường đao cùng vỏ đao phát ra sắc bén thanh âm, lộ ra bên trong hắc đến tranh lượng phát lạnh thân đao, thẳng tắp mà mỹ lệ, đây là côi dạ tức đao. Lam Ảnh không tự giác hơi hơi mở mịt một lát, đã sớm quên hình ảnh lại mạo đi lên, cái kia giống như cô lang giống nhau nam nhân thanh đao nhét vào nàng trong lòng ngực, nói ta sẽ không làm ngươi đã quên ta, cái kia vừa mới bị nàng vứt bỏ bạn giường đã từng cầm một viên hạt thông cùng nàng cầu hôn, nam nhân kia đem hắn sở hữu tài sản đều đưa cho nàng. Rõ ràng nàng đối với hắn tới nói chỉ là một cái khách qua đường, nàng cũng không có cố tình đối hắn hảo quá, thậm chí có thể nói, so với những người khác, nàng đối hắn là tương đương vô tình. Vì cái gì muốn như vậy ngốc đâu? Lam Ảnh thanh đao ôm vào trong lòng ngực, nghĩ đến cặp kia cô lang giống nhau thâm tình nhìn nàng mắt, một tia thở dài từ giữa môi sâu kín phiêu ra. Thanh đao nhét trở lại trong bao, Lam Ảnh cầm nội y y quần, lại mang lên càn tộc cải tiến đơn giản bản áo tắm hướng suối nước nóng đi đến. Như vậy đi rồi như vậy trường một đoạn thời gian, nàng cũng nên cấp thân thể hưởng thụ hưởng thụ. À, nếu nàng nam nhân ở chỗ này thì tốt rồi, ở suối nước nóng lở vệ lập thần mã, giống như cũng rất thú vị. À, ngươi dám lại vô sỉ điểm sao? Thiên nhiên suối nước nóng vào chỗ với nhà ở mặt sau trong rừng, tựa hồ nguyên bản chỉ có tộc trưởng có thể hưởng dụng, bất quá hiện tại Lam Ảnh gần nhất, chung quanh nhưng thật ra dựng lên rào tre còn có nhãn treo. Lam Ảnh đi vào thời điểm đem nhãn treo phiên một chút, biến thành có người liền thành. Lam Ảnh nào biết đâu rằng, nàng chân trước mới bước vào đi, sau lưng một cái bích sắc liền trộm chạy tới, lưu loát bò lên trên rào tre, đem nhãn treo lại phiên thành không người kêu mặt, hai căn xúc tu che ở màu trắng như hành tây trên đầu, Tam Mao cả người cười đến hoa chi loạn chiến, anh. Tiểu gia nhất định sẽ làm mãi nhóm nhìn xem tiểu gia một đoạn này thời gian tiến tu thành quả tích. Vì không thành thật chủ nhân cùng nàng các nam nhân, tiểu gia hắn tôn tố cúc cung tận tụy đến chết mới thôi điểu. Nếu Lam Ảnh biết tương lai liên tiếp không ngừng bi thôi nhật tử đều là nãi kế tác, Lam Ảnh nhất định sẽ không khách khí đem cho ngươi năm ngón tay phanh thây rớt. Lượn lờ màu trắng sương mù, mông lung đem trong ao cảnh đẹp che lấp đến như ẩn như hiện, giống như miêu chảo giống nhau cào đến người tâm ngứa ngứa. Lam Ảnh lười biếng ghé vào bờ biển một khối bóng loáng trên tảng đá, một đầu tóc đen bị bắt tới rồi một bên, nổi tại trong nước che đậy từ cánh tay hạ lộ ra cảnh xuân, trắng non không rảnh mỹ bối ở dưới ánh trăng phiếm mê người chân châu sắc, giống như tốt nhất mỡ dê ngọc. Gọi người nhịn không được muốn rỗi tay vớt ve hôn môi lưu lại ái mội vệt đỏ. Lam Ảnh lấy qua một bên hắc đào hoàng hậu, lười biếng mở ra hệ thống định vị, nhìn nhìn tử bài người nắm giữ nơi vị trí, sau đó nhìn đến Lương Lễ Đan Khương Hằng Đan Vận Hy nếu tụ ở bên nhau, duy nhất một cái một mình ở một bên người là Khúc Quyến Sĩ cùng Cung Phi Điểu, bất quá Cung Phi Điểu không phải nàng nam nhân, cho nên Lam Ảnh quyết đoán lựa chọn cùng Khúc Quyến Sĩ video phím trò chuyện. Bên kia chính ở tại Miêu tộc trưởng đại phòng trong Khúc Quyến Sĩ. Lúc này chính một người ngồi ở một cây trên đại thụ, nhìn đầu ngón tay hắc kim sắc bài, ánh mắt gắt gao nắm nó, hắn rất muốn Lam Ảnh, tưởng niệm nàng nhu huyền, kiều nộn thanh âm, tưởng niệm nàng mỹ lệ dung nhan, tưởng niệm nàng rõ ràng nên rụt rè như tiểu thư khuê các, lại tà ác hư đến hoàn toàn khiêu khích, chỉ là hiện tại nàng nên ngủ đi. không thể quấy rầy nàng ngủ, nàng nhất định rất mệt. Đang muốn đem bài thu vào ngực túi chỗ, bài bổ kẹ đột nhiên sáng lên, màn hình lại biến thành di động cảm ứng. Hắc Đào Hoàng hậu mời Hoa Mai Ba Tử bài tiến hành video trò chuyện, tiếp thu họ giờ cự tuyệt. Nhìn đột nhiên nhảy ra khung thoại, Khúc Quyến Sĩ ngón tay run lên, suýt nữa đem bài bổ kẹ rớt đến dưới tàng cây, trái tim không chịu khống chế nhanh hơn nhảy lên lên. Khúc Quyến Sĩ hít sâu hai hạ liền gấp không chờ nổi đụng chạm hạ tiếp thu kiện. Nhìn bài bổ kẹ thượng đột nhiên xuất hiện lam ảnh, Khúc Quyến Sĩ chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, ánh mắt rốt cuộc rời không ra. Mặt trên lam ảnh, lười biếng ghé vào trên tảng đá, trắng non khuôn mặt nhỏ bởi vì suối nước nóng mà phấn phát phát, càng hiện kiều nộn nước át. Một đôi mỹ lệ đôi mắt lúc này bởi vì sương mù mà bịt kín một tầng hơi nước, có vẻ càng thêm yếu ớt chọc người thương tiếc. Nếu nàng không mở miệng, nhất định sẽ không có người tưởng được đến đây là cái vô sỉ lại không có tiết tháo hư nữ nhân. A xí. Lam ảnh nhìn bài bổ kẹ người trên, gợi lên tươi cười chào hỏi, đem bài bổ kẹ dựng thẳng lên cắm vào cục đá phùng thượng. Lam ảnh từ trên tảng đá hiện lên thân mình, bộ ngực sữa cứ như vậy nửa lộ ở trên mặt nước. Lam ảnh thực vừa lòng nhìn đến bên kia nam nhân đôi mắt như thế nào cũng rời không ra, tiết hầu trên dưới gian nan di động tới. A xí, ta nơi này có suối nước nóng nga. Lam ảnh phảng phất không có chú ý tới chính mình cảnh xuân hiện ra, cũng không có chú ý tới Khúc Quyến Sĩ không thích hợp, trước sau như một tươi cười nhạt nhẽo ôn nhu nói, tựa như một cái chính quần áo đoan trang ngồi ở hoa lệ dựa ghế, chờ chụp ảnh quý tộc đại tiểu thư. Cố tình chính là như vậy rụt rè mặt ngoài, ta ác mà làm càn nội bộ, như vậy đối lập, làm người càng thêm muốn ngừng mà không được. Khúc Quyến Sĩ chỉ cảm thấy chỉ là như vậy nhìn, hắn toàn thân liền đã khô nóng lên, kia che đậy mỹ lệ cảnh xuân thủy bị nghiêm trọng ghét bỏ. A xí, ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Lam ảnh có chút lo lắng du qua đi, ngực phập phồng ở trong nước biến mất, sau đó lại lộ ra nửa cái đầu, cố tình chính là không cho nam nhân được như ý nguyện nhìn đến toàn bộ. Phù, nổi lên một chút. Khúc Quyến Sĩ bởi vì mà khàn khàn gợi cảm thanh âm rốt cuộc nhịn không được vang lên. Lam ảnh trong lòng cười xấu xa, trên mặt lại thuần lương vô cùng vô tội như tiểu bạch thỏ vai vai đầu, nô. Phù thứ gì? Chính là như vậy, chính là như vậy. Nữ nhân này luôn là làm ra cùng bề ngoài cực kỳ không tương xứng chuyện xấu, câu đắc nhân tâm hồn đều đi theo nàng chạy, như thế nào cũng không chịu khống chế, cố tình này hư nữ nhân lại thích trêu cợt bọn họ, tiêu nàng các nam nhân càng thêm nghiện, giống như anh túc giống nhau, vô luận thể xác và tinh thần, rốt cuộc vô pháp rời đi nàng. Ngực, bộ, ai nha? Lam ảnh kêu sợ hãi một tiếng, dường như thẹn thùng thỏ con, duỗi tay ngăn trở chính mình trước ngực, phảng phất không biết này càng là gọi người dục hỏa đốt người động tác, hư nam nhân. Hoàn chỉnh bản ở đàn cùng chung. Khúc Quyến Sĩ quả thực khó được xấu hổ đến muốn đương đà điểu đem đầu nhét vào trong đất, rõ ràng nên ở vào chủ đạo vị trí nam nhân thế nhưng bị nhà mình nữ nhân nói mấy câu cấp cái kia có rớt, hán. Hán. Hán nên không phải là các vị phi tử nhất không tiền đổ một cái đi. Ngẫm lại. Lương Lễ vừa thấy tựa như cấm dục hệ, kia bình tĩnh gọi người chứng đau bộ dáng nghĩ như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng hắn bị Lam ảnh nói mấy câu cấp co rất bộ dáng, mà Đan Khương Hằng, kia hóa càng không cần phải nói, trời sinh xảo trá âm nhu ra, nói không chừng liền tới cái phản đẩy ngã, đem Lam ảnh làm đến muốn ngừng mà không được khóc. Vì thế, ở Lam ảnh thật đáng tiếc nói thật đáng tiếc, không có thể nếm một chút a xí sữa bò là cái gì hương vị nói chung, Khúc Quyến Sĩ thực không tiền đồ đem trò chuyện video cấp tắt đi, đem bài bổ kẻ thoa sạch sẽ. Mặt đỏ tim đập nhét vào chính mình ngực trong túi, thanh lành ánh trăng chiếu vào hắn tuấn mỹ vô song khuôn mặt phía trên, mới vừa rồi còn vẻ mặt cảm thấy thẹn nam nhân khỏe miệng không chịu khống chế gợi lên một mặt hạnh phúc tràn đầy mỉm cười. Không có nhìn đến, mặt sau gác mái đột nhiên bị đẩy ra phong ốc, một cái thiếu nữ ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, chợt ngơ ngẩn. Mà chỉ lo cùng nam nhân nhà mình làm việc nữ nhân lười biếng ghé vào trên tảng đá mơ màng sắp ngủ, đồng dạng không có chú ý tới phía sau cách đó không xa thu liễm hơi thở, chậm rãi rời đi nam nhân. Mạc Lạc Tả Dực chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy chật vật một ngày, cho dù rơi vào to lớn cá sấu trì nội, thân bị trọng thương hắn cũng như cũ một bộ quân lâm thiên hạ duy ngô độc tôn cuồng ngạo không kềm chế được bộ dáng, chính là lúc này đây. Hắn chật vật trốn hồi chính mình nhà ở, trái tim xưa nay chưa từng có nhanh chóng nhảy lên, sắc mặt đỏ bừng, hắn chẳng thể nghĩ tới chỉ là đi phao cái suối nước nóng thế nhưng hội ngộ thượng như vậy sự, đầu óc không chịu khống chế hiện lên nữ nhân kia mỹ lệ bóng dáng, từng câu khiêu khích tiếng lòng lời nói. Lấy hắn ca tính, gặp gỡ như vậy sự, hắn hoặc là khó chịu móc ra thương cho nàng một thương, hoặc là chính là xoay người chạy lấy người, chính là hắn thế nhưng giống cái rình coi cuồng giống nhau tránh ở thụ mặt sau, khó có thể khống chế đem nàng mỗi một câu đều trở thành nói với hắn, sau đó không biết liêm sỉ nổi lên phản ứng. Thật là cảm thấy thẹn. Mạc Lạc Tả Dực ngồi xổm xuống thân ôm đầu mình, muốn đem Lam ảnh ma chú lời nói ném ra náo ngoại, nhưng mà trừ bỏ càng thêm rõ ràng ở ngoài, ngay cả trong tưởng tượng hình ảnh đều ra tới. Mềm mại, vuốt ve, chảy nước miếng. A luôn luôn coi nữ nhân như không có gì, vô luận gia tộc đưa tới nữ nhân như thế nào khiêu khích cũng chưa biện pháp khởi một chút phản ứng, trừ bỏ chán ghét ở ngoài không còn có cái khác cảm giác. Nam nhân lần đầu tiên cảm giác được này thế tới rào rạt sinh lý nguy cơ, đáng chết, sớm biết rằng liền không cần phao cái gì suối nước nóng. Đáng chết, vì cái gì đi vào phao suối nước nóng không đem thẻ bài phiên hảo. Đáng chết, hán, hảo tưởng, tùy theo mà đến chính là một loại ghen ghét. Hắn ghen ghét cái kia làm Lam Ảnh rõ ràng sủng ái nam nhân, ghen ghét những cái đó có thể cùng Lam Ảnh thân cận nam nhân, ghen ghét đồng thời, hắn lại hâm mộ, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tình yêu, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình đối Lam Ảnh thích, cũng không phải kéo không dưới mặt mũi, mà là không biết nên làm như thế nào, giống như mỗi một lần đối mặt Lam Ảnh, hắn cũng không biết nên nói cái gì lời nói, trái. Tim thình thịch nhảy, nữ nhân kia lại làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, đây là ở huyện chuyển cự tuyệt hắn sao. Lam Ảnh. Ảnh. Tam Mao ghé vào kẹt cửa phía dưới, vạn phần hận sắt không thành thép, nị mạ tiểu gia đều thiết kế hảo, ngươi nha bổn nam nhân thế nhưng không biết nhào lên đi. Tiểu gia liền hảo bảo bối đều chuẩn bị tốt, chỉ cần ngươi nhào lên đi liền khẳng định có thể thành công á hồn đạm. Xem ra đến thực hành B kế hoạch. Tam Mao lời thề son sắt huy tiểu xúc tu, chỉ là còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bị người từ phía sau cấp nắm lên, đối thượng một trường mỹ lệ như tiên mặt, ngươi đang làm gì? Anh phóng tiểu gia xuống dưới. Uổng phí tiểu gia vì mãi hạnh phúc cẩn trọng cần cù chăm chỉ tìm mọi cách, ngại xương sao có thể như vậy đối đãi tiểu gia. Thiên lý bất công a huy. Huy, thành ngữ không cần loạn dùng được không? Anh. Lam Ảnh như cũ nghe không hiểu Tam Mao nói chính là thứ gì, thói quen tính đối cái này mãn đầu góc lung tung rối loạn đồ vật cỏ dại uy hiếp, đừng cho ta gây chuyện thị phi, bằng không đem ngươi phơi thành thảo làm uy ngưu ăn. Anh. Bốn căn xúc tu lại thành thẳng tắp tâm xỉa răng, thế nhưng uy hiếp tiểu gia lại bị uy hiếp anh quá phận điểu. Chẳng lẽ là ghét bỏ tiểu gia làm việc không đủ lưu loát bền chắc? Là ở huyện chuyển nói cho tiểu gia lần sau hoàn thành công điểm, làm cho nàng đem những cái đó nam nhân đều ăn luôn. So quả táo còn thiên mã hành không còn nhảy lên tư duy phương thức. Lam Ảnh không phải ly nhi, nghe không hiểu này viên không biết giống loài cỏ dại nói cái gì, cho nên bàn tay trắng ném đi, đem Tam Mao vứt vào cố tiểu mao trong phòng. Sau đó chính mình đi trở về trong phòng ngủ. Bị vứt trên mặt đất Tam Mao sờ sờ hành tây dường như đầu, sau đó dịch bích sắc tiểu xúc tu bỏ đến cố tiểu mao trên đầu, toàn bộ thân mình giống sứa giống nhau đem tứ chi mở ra ghé vào mặt trên, bắt đầu ngủ, xem ra B kế hoạch cũng là không thế nào bền chắc, nghĩ lại càng thêm bền chắc, một kích mất mạng kế hoạch đi, bằng không không thành thật chủ nhân khẳng định lại muốn uy hiếp nó, ai. Nó tôn tố tận trung cương vị công tác hảo hòa tử anh. Hôm sau. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, gió nhẹ nhu huyền. Lam Ảnh trực tiếp ăn mặc càn tộc áo tắm dài đi ra ngoài, không có biện pháp, nàng không thói quen cũng không thích bọn họ ra thú, mà trên người phía trước xuyên y phục xuyên lâu như vậy cũng đều ố uế, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Áo tắm dài có vẻ có chút lỏng lẻo, lộ ra nàng tinh xảo xương quai xanh cùng một cái trắng nón mượt mà bả vai, một đầu cập mông hơi cuốn tóc đen rong biển khoác ở trên người, sớn nàng phảng phất không ngủ tỉnh nửa híp đôi mắt, có vẻ gợi cảm mà lười biếng. Lam Phong đám người đã ở đại sảnh chờ lâu ngày, trong đó một ít người đã lược hiện không kiên nhẫn, nhưng mà đương Lam Ảnh như vậy đi ra thời điểm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, cái gì không vui không kiên nhẫn không cao hứng đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây, hai mắt tràn đầy si mê, thật, thật đẹp à. Xin lỗi, chờ thật lâu sao? Lam Ảnh nhìn về phía Lam Phong, phát hiện sắc mặt của hắn có chút khó coi, giống như có điểm không cao hứng, hàm chứa cười không hề có thành ý hỏi. Lam Phong lạnh lùng quét mắt nhìn Lam Ảnh vẻ mặt si ngốc người, gợi cảm môi hơi lược nhấp khẩn, không ngại, có thể bắt đầu rồi. Lam Ảnh gật gật đầu, hôm nay muốn dạy bọn họ như thế nào giải cổ, nếu không toàn bộ cản tộc bộ lạc 500 nhiều người Lam Ảnh một đám giải kia được đến khi nào, chứ không nói Lam Ảnh có hay không tinh lực, chính là những người đó chờ không kịp đều phải chết sạch. Lam Ảnh dạy học thức mau, giải cổ phương thức cũng cực kỳ đơn giản, ở trên tường giá một khối bạch bản, Lam Ảnh cầm màu đen bút than ở mặt trên viết vẽ vẽ. Khỏe miệng vẫn luôn đều hàm chứa nhạt nhẽo tự nhiên mỉm cười, nghiêm túc bộ dáng làm nàng phảng phất mạ lên một tầng thánh khiết quan mang, dường như ở nghèo khó vùng núi dạy học có thể so với thiên sứ lão sư, gọi người không tự giác tâm sinh tán tụng. Hảo, chính là như vậy. Không đến 15 phút, Lam Ảnh liền dạy học xong. Nghe giảng bài mọi người lòng tràn đầy bội phục gật gật đầu, còn tưởng bắt chuyện ở Lam Phong lánh khốc đến cực điểm ánh mắt hạ, không khỏi co rúm lại rời đi. Lam Ảnh đi vê đút cờ giặt sạch cái tay. Liền bước nện bước mang theo cố tiểu mao đi ra ngoài, Lam Phong mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, các ngươi muốn đi đâu nhi? Lam Ảnh quay đầu lại nhìn về phía Lam Phong, chúng ta đi một chuyến miêu tộc, tiếp người. Mầm cắn hai tộc chỗ giao giới đều là bẫy dập độc cổ, người muốn đi. Áp xuống trong lòng không vui, Lam Phong bình tĩnh nói. Lam Ảnh còn chưa mở miệng, đại trưởng lão liền cảnh tượng vội vàng đuổi tiến vào, trong tay cầm một phong thư hàm. Tộc trưởng, quyết định chúng ta sinh tử tồn vong một khắc tới rồi. Thanh âm kia, có hỉ có ưu, kích động cùng với hoảng sợ, nói ngắn lại lao nhân ra chính là không đủ bình tĩnh. Lam Phong tiếp nhận tin hàm, mở ra, cau mày, sau đó lại triển khai, khoe miệng gợi lên gợi cảm mà thị huyết mỉm cười, ta còn tưởng rằng, bọn họ muốn tránh bao lâu đâu. Đây là một phong khiêu chiến thư, bên trong nói hai tộc chi gian đấu tranh 30 năm tổn thất thảm trọng, vì thế trải qua thật mạnh tự hỏi, quyết định làm miêu tộc cùng cản tộc tiến hành một lần võ thuật cùng cổ thuật quyết đấu, thua một phương quy thuận cùng thắng một phương, từ đây trung tâm tương hộ, không được lòng có mà tâm. Lam Phong đã từng nhiều lần hướng đối phương hạ như vậy thiệp, bất quá đều bị cự tuyệt, lúc này đây bọn họ vừa mới đến loại địa phương này, bọn họ đã đi xuống như vậy thiệp, Lam Ảnh dễ dàng liền đoán ra. Này không phải Đan Khương Hằng chính là nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ hoặc là Cố Dịch Hiên cấp miêu tộc vòng hạ bao, có lẽ còn có thể mượn này làm rõ ràng, mầm càn hai tộc đối với bọn họ lúc này đây tìm kiếm thứ 6 khối khối đại lục ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Làm các chiến sĩ chuẩn bị, cấp địch nhân nhất trí mạng một kích. Lam Phong đem giấy xoa thành đoàn, trên mặt mang theo hưng phấn mà thị huyết cười. Cùng trong trí nhớ thượng chiến trường giết địch khi nam nhân, vô luận là thần thái vẫn là hành động đều cực kỳ tương tự, trọng điệp lên thân ảnh. Tiêu Lam Ảnh khỏe miệng không khỏi nhu hòa lên, doanh doanh ánh mắt phóng túng mà sủng nịch nhìn hắn. Lam Phong quay đầu, nhìn đến Lam Ảnh xem hắn ánh mắt khi chợt dừng lại, trong lòng có cái gì đang ở nảy mầm, điên cuồng tàn sát bừa bãi trưởng thành, đem hắn trong lòng cái khác đồ vật đều quét dừng ở đống rác chỗ, phảng phất chỉ có nàng mới là hắn sinh mệnh, nàng mới là hắn thứ quan trọng nhất. Phong một đạo kiều mềm giọng nữ đột nhiên truyền đến, đánh gây hai người chi gian đối diện. Đó là một cái thoạt nhìn ôn nhu mảnh mai nữ nhân, ăn mặc phấn màu tím hoa phục, khoác một đầu tóc đen, ỉ ở hành lang cửa, nhìn Lam Phong thâm tình kêu gọi. Trưởng lão vừa thấy đã đến người, lập tức kêu, phu nhân, phu nhân. Lam Ảnh nhướng mày sao, nhìn về phía người tới, sau đó ngoại ý muốn phát hiện, nữ nhân này thế nhưng cùng nàng lớn lên có 5 phần giống, đi cùng một chỗ thậm chí sẽ làm người cho rằng các nàng là tỉ muội. Vị phu nhân kia hiển nhiên cũng nhìn đến Lam Ảnh, nhu hòa đôi mắt hơi hơi ngơ ngẩn, nháy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, giây tiếp theo lại bị thực tốt che giấu lên. Chiều nàng có lễ gật gật đầu. Nhu nhi, ngươi như thế nào ra tới? Lam Phong nhìn về phía người tới, mày chợt vừa nhíu, không biết vì cái gì mạc danh có loại không vui cảm, nhưng mà loại này không vui cảm thực mau liền bị hắn vứt bỏ rất dùng phu thê tình thay thế, nhanh chóng tiến lên ôm sắc mặt có chút tái nhợt nữ nhân. Ta không có việc gì, chỉ là nghe nói trong nhà tới khách nhân, cảm thấy không ra xem một chút có chút không thể nào nói nổi, ngươi đừng lung tung nhọc lòng. Huyền Nhu dịu ngoan dựa vào Lam Phong trong lòng ngực, thân mật mà quen thuộc nói, khỏe mắt mạc danh nhìn Lam Ảnh, kêu Lam Ảnh đuôi lông mày giật giật. Hừ, hàng giả. Mềm nu giòn giòn đồng âm ngoại ý muốn vang lên, Lam Ảnh có chút kinh ngạc túi đầu, liền nhìn đến Cố Tiểu Mao phồng lên bánh bao mặt, vẻ mặt chán ghét nhìn Huyền Nhu, dường như nàng đoạt hắn thứ gì dường như. Huyền Nhu đầu quả tim nhi chợt run lên, trong mắt một mảnh kinh hoàng, Lam Ảnh nhíu nhíu mày, gõ gõ Cố Tiểu Mao đầu nhỏ, nói bừa cái gì đâu. Hừ, vốn dĩ chính là... Liền tính ngươi lớn lên cùng ta Lam Ảnh mụ mụ lại giống như, ngươi cũng không phải ta Lam Ảnh mụ mụ. Cố Tiểu Mao quật khởi cái miệng nhỏ, cảm thấy đối diện nữ nhân thật làm người có loại không thoải mái cảm giác. Tiểu hài tử tuy rằng không hiểu sự tình rất nhiều, nhưng là cảm giác lại là dị thường nhạy bén. Hắn không thích nữ nhân kia, như vậy nữ nhân kia liền nhất định không phải người tốt. Huyền Nhu phảng phất bị kinh con thỏ, vội vàng đem chính mình hướng Lam Phong trong lòng ngực xúc, tức khắc đem như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Lam Phong cấp xả trở về. Lam Phong cau mày, nhìn về phía Cố Tiểu Mao, câm miệng. Ngươi mới câm miệng đâu, không ánh mắt ngu ngốc. Cố Tiểu Mao thẻ lưỡi, sau đó ôm Lam Ảnh đùi đương chỗ dựa. Xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Lam Ảnh nhẹ nhàng ninh ninh tiểu ra hỏa lỗ thai, bất động thanh sắc thiên vị nhà mình hài tử. Không quan hệ, lại nói tiếp Lam Ảnh tiểu thư cùng ta lớn lên sắc thật có chút giống nhau đâu. Huyền Nhu che miệng cười khẽ, nói ra nói lại gọi người có loại tư tưởng chiều là Lam Ảnh cùng nàng lớn lên giống, mà không phải nàng cùng Lam Ảnh lớn lên giống phương diện đi. Lam Ảnh chỉ là nhướng mày hơi, nhìn về phía Lam Phong, nếu mầm càn hai tộc muốn khai chiến, như vậy ta liền chờ khai chiến thời điểm lại đi tìm người đi. Lam Phong gật gật đầu, ngươi có thể tùy ý đi lại, nhưng là phải cẩn thận. Ân. Dứt lời, Lam Ảnh liền nắm Cố Tiểu Mao đi ra ngoài, Cố Tiểu Mao lâm thời còn quay đầu lại đối với Huyền Nhu ghét bỏ làm ngộ. Hừ, ghê tởm hàng giả. Lam Ảnh mang theo Cố Tiểu Mao chậm gì gì đi ở lệnh nàng cảm thấy liền không khí đều thoải mái hợp lòng người trên đường. Bốn phía là một chế phòng nhỏ, vô số người từ phòng trong dò ra đầu tò mò lại kinh diễm nhìn hai mẫu tử, đại mỹ lệ động lòng người, tiểu nhân đáng yêu tinh xảo, thấy thế nào đều cùng bọn họ luôn là ăn mặc da thú phơi nắng động đao động thương thôi nhân bất đồng, mà Lam Ảnh so với nơi này nữ nhân, sắc thật muốn tinh tế thượng rất nhiều, nơi này nữ nhân, cho dù chỉ là mười mấy tuổi thiếu nữ, có chút đều giống như cử tạ tuyển thủ giống nhau cơ bắp rối rắm, cường tráng đáng sợ. Tam Mao ghé vào Cố Tiểu Mao trên đầu, mềm mại đầu tóc thành nó yêu nhất toa, lúc này híp người khác nhìn không thấy đôi mắt khắp nơi đánh giá cái gì, cuối cùng chậm rãi bò lên, đứng ở Cố Tiểu Mao trên đầu, có vẻ có chút quỷ dị. Cố Tiểu Mao đem trên đầu Tam Mao nhẹ nhàng chảo hạ tới, làm sao vậy? Tam Mao, anh. Như vậy a? Lam Ảnh kinh dị nhìn Cố Tiểu Mao, ngươi nghe hiểu được nó nói sao? Cố Tiểu Mao ngẩng đầu, đối với Lam Ảnh sán lạ cười, nghe không hiểu. Cho nên nói ngươi là ở ứng cái thứ gì a? Bất quá ta có thể cảm giác được đến a. Cố Tiểu Mao vuốt Tam Mao mềm như phiêu như xúc tu, Tam Mao nói nơi này có làm nó không thích hương vị. Một loại cùng loại với, đoạt lấy giả hương vị. Nô! Lam Ảnh! Nướng diễm vũ hoa nhải thanh âm ngoài dự đoán vang lên. Lam Ảnh quay đầu, liền nhìn đến một đám càn tộc nhân bên trong, nướng diễm vũ hoa nhải, nướng diễm vũ phiêu phiêu. Tả Lạc còn có đương ra mấy người tinh thần phân chấn, không đúng, nên nói trừ bỏ đương ra ở ngoài một đám đều chật vật cực kỳ đã đi tới. Tả Lạc vừa thấy đến Lam Ảnh liền lệ rơi đầy mặt phảng phất gặp được thủy cá nhào tới, ô ô. Đoàn trưởng phu nhân A, hắn chưa từng có như vậy tưởng niệm quá ngươi cường đại A ô ô. Ở đường hầm một đoạn này thời gian, hắn quả thực quá đến sống không bằng chết ô ô. Lam Ảnh hướng bên cạnh đi rồi hai bước, Tả Lạc đồng hài liền như vậy chỉnh ngũ thể đầu địa trạng ghé vào trên mặt đất, ai hoán nhìn Lam Ảnh. Lam Ảnh quyết đoán làm lơ chi. So với Tả Lạc nhiệt tình, nướng diễm vũ hoa nhải chút nào không giảm, bất quá nàng nhiệt tình có điểm đặc thù, nàng bước nhanh đi lên trước, sắc mặt khó coi trừng mắt Lam Ảnh, ta ca đâu? Nướng diễm vũ huyến lệ. Lam Ảnh chớp chớp mắt. Chứ bỏ hắn còn có ai? Người khác đâu? Nếu không phải nướng diễm vũ phiêu phiêu lôi kéo, nướng diễm vũ hoa nhải đều kích động đến muốn nắm Lam Ảnh cổ áo. Nướng diễm vũ phiêu phiêu nôn nóng lôi kéo nướng diễm vũ hoa nhải, đồng dạng lo lắng nôn nóng nhìn Lam Ảnh. Thỉnh. Xin đừng sinh khí, hoa nhài chỉ là quá lo lắng ca ca, ngươi có biết hay không ca ca ở nơi nào? Nay một đường thật sự là quá vất vả, bất quá không phải hai cái nam nhân vũ lực giá trị đủ cao, riêng là các nàng hai cái căn bản không có biện pháp tồn tại ra tới. Như vậy tưởng tượng, các nàng liền nhịn không được lo lắng các nàng duy nhất ca ca an nguy, tuy rằng biết hắn rất mạnh, nhưng là một người không ăn không uống không ngủ không nghỉ nói, luôn là chịu đựng không nổi a. Lam Ảnh có chút buồn cười nhìn hai tỷ muội. Vì cái gì các ngươi tìm nướng diễm vũ huyễn lệ tìm được ta trên người? Ngươi là dẫn đường giả, không tìm ngươi tìm ai? Nướng diễm vũ hoa nhải song quyền nắm chặt, chật vật đến cực điểm bộ dáng lại ở lo lắng ca ca mặt trên chút nào không thèm để ý, cặp mắt kia một mảnh lửa nóng, thoạt nhìn thật cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Nếu ngươi nghĩ như vậy lời nói, như vậy thật là xin lỗi, các ngươi sẽ bị đưa tới nơi này tới, phỏng chừng là bởi vì cùng chúng ta đi tới cùng cái xuất khẩu đi, ca ca ngươi cùng ta đại ca, Khương Hằng bọn họ ở bên nhau. Ở miêu tộc, không ở nơi này. Miêu tộc, không cần phải gấp gáp, ngày mai là có thể thấy được. Lam Ảnh nún nún vai, nướng diễm vũ huyễn lệ muốn tìm thứ 6 khối đại lục đều giống tưởng điên rồi dường như, sẽ không làm thời gian bạch bạch lưu đi, ngày mai quyết đấu trong sân, nhất định sẽ có hắn thân ảnh. Tam Diệp Thảo, kim sắc đôi mắt ở Cố Tiểu Mao đỉnh đầu trong nháy mắt bùng nổ cực nóng quan mang, sợ tới mức Cố Tiểu Mao vội vàng chạy đến Lam Ảnh bên người, ôm lấy Lam Ảnh đùi. Cố Tiểu Mao đầu đỉnh Tam Mao càng là lôi kéo Cố Tiểu Mao đầu tóc đem chính mình cấp trốn lên. Lam Ảnh nhìn một màn này, đôi lông mày chọn chọn, vươn tay liền đem Tam Mao cấp nắm lên, không màng Tam Mao bốn căn xúc tu không ngừng dãy rủa bộ dáng, hay là đây là ngươi cùng lại đây nguyên nhân. Đương gia gật gật đầu, tái nhợt lại tuấn mỹ như đá cẩm thạch pho tượng khuôn mặt khó được mang theo phân động dung, ta đợi nó thật lâu. Lâu đến hắn từ hài tử biến thành nam nhân. Lam Ảnh nhướng mày sao? Xem ra này cỏ dại còn cất giấu cái gì nàng không biết bí mật ta. Thời gian đảo ngược hồi ngày hôm qua ban đêm. Khúc Quyến Sĩ bị Lam Ảnh co rất lúc sau trở lại miêu tộc tộc trưởng trong đại sảnh, lúc này trừ bỏ đã đi ngủ Mỹ Dung Giác cung phi điểu, tất cả mọi người ở. Nướng diễm vũ huyễn lệ nói mấy câu làm tưởng cùng càn tộc đánh lâu dài, rồi lại tham lam bọn họ vũ lực không muốn thả bọn họ đi tộc trưởng vượng vượng hồ hạ trương chiến thiếp cấp càn tộc, còn chưa có buồn ngủ mấy người ngồi ở từng người vị trí thượng, uống tốt nhất trà cùng điểm tâm. Trong đó tâm tư từng người biết. Trong đại sảnh cơ hồ chỉ còn lại có hô hấp thanh âm, phảng phất ở ấp ủ cái gì. Duy nhất nữ tính Đan Vận Hy ngồi ở nhà mình ca ca bên người, chơi lam ảnh cấp bài thượng trò chơi, các nam nhân chi gian, đặc biệt là này những các nam nhân còn tồn tại ba cái đại âm mưu ra dưới tình huống, nàng vẫn là đương cái tiểu hài tử lóe một bên đi thôi, nàng tâm nhãn quá tiểu, nghe không hiểu bọn họ tàng đao lời nói. Cho nên ở như vậy an tĩnh hoàn cảnh hạ, Khúc Quyến Si ăn mặc giày da len ken hữu lực tiếng bước chân truyền đến thời điểm, tự nhiên mà vậy hấp dẫn mọi người chú ý, sau đó tự nhiên mà vậy nhìn đến Khúc Quyến Si kia phó có điểm dục cầu bất mãn, rồi lại đầy mặt hạnh phúc bộ dáng. Lương Lễ yên lặng như nước lặng đôi mắt vừa động, một quả cái đinh phá không mà đi. Uy! Khúc Quyến Si vội vàng tránh thoát, nhưng mà dây tiếp theo một loạt ngân châm lại bay lại đây, Khúc Quyến Si giận chừng chỉ gian chuyển sáo ngọc cười đến ôn nhu Cố Dịch Hiền, nị mạ còn không có vào cửa liền dám công kích lão tử. Tuyệt đối làm ngươi vào cửa trước ăn tẫn đau khổ hồn đạm. Nị mạ là ở trả thù ngươi hố lam ảnh lời nói, bị bọn họ quần đầu sự đi hồn đạm. Bùm bùm. Một hồi lâu bởi vì rõ ràng ăn độc thực mà bị quần đầu Khúc Quyến Sĩ mới rốt cuộc bị buông tha, một mông ngồi ở nguyên bản liền thuộc về hắn không vị thượng, nâng lên nhị lang chân, Khúc Quyến Sĩ cầm lấy một bên trà uống một ngụm sau, trong lòng hỏa khí cuối cùng diệt chút, như báo mang theo ưu lục con ngươi đảo qua mọi người, con ngươi hơi hơi nửa mị lên. Người biếng ước số lại bắt đầu ở trong không khí phiêu đãng cái không ngừng. Giải quyết. Khúc Quyến Sĩ hỏi chính là miêu tộc bên này vì cường lưu lại bọn họ mà thiết hạ bọn họ cũng đều không hiểu độc cổ bấy dập là sự. Đại danh đỉnh đỉnh nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ra tay, còn có giải quyết không được sự sao? Một tay câu lấy chính mình một sợi tóc vàng ở đầu ngón tay triền miên vòng động, đoan mục hoặc tử mâu hơi hơi nheo lại, tà khí mà mị hoặc trùng, mang theo cũng không từng che giấu trào phúng. Hoa Nga Khúc Quyến Sĩ ý vị không rõ cảm thán. Vì tìm được kia khối đại lục, ngươi thật đúng là không lưu dư lực đâu, liền loại chuyện này đều phải tự thân xuất mã, cần thiết cứ thế cấp sao. Nếu không có nhớ lầm, khoảng cách trong truyền thuyết nguyền rủa mở ra, còn có nửa năm thời gian đi. Ở vào trung gian bên trong, lại rõ ràng bị bài xích bên ngoài nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chỉ là dùng màu xanh biển đôi mắt quét Khúc Quyến Sĩ liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi liễm hạ mí mắt, Khúc Duệ Hiền ra hỏa kia làm việc thật đúng là không bền chắc, tựa hồ luôn có không muốn người biết bí mật bị con của hắn phát hiện. Bất quá. Cần thiết cứ như vậy cấp sao. Ngón tay xoa hắn bị bịt mắt che khuất mắt trái, nơi đó luôn là ở thường thường nóng lên, loại này hiện tượng không phải cái hảo hiện tượng, nếu không nhanh lên xử lý, hậu quả là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là tóm lại không phải là hắn nguyện ý tựa như lúc trước phụ thân như vậy, làm ra từng cái làm hắn hối hận không kịp tối tăm đến chết sự. Giải quyết không được đến cuối cùng chỉ có thể cùng người khế ước, chính là hắn một chút đều không muốn bị người khác sở quản thúc. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng trói buộc linh hồn của hắn. V54 hiến phúc không cạn cũng là sai. Đương gia cùng nướng Diễm Vũ Hoa nhài bọn họ cũng vào ở tộc trưởng Lam Phong trong nhà, không có biện pháp, bọn họ càn tộc thói quen trụ nhà ở chính là lớn nhỏ vừa mới đủ người một nhà trụ, bọn họ lại không ra ngoại giới, cũng trên cơ bản không có ngoại giới người tiến vào, tiết nhất lễ lạc gì đó lại không có xuyến môn thói quen, cho nên nhà ở quá lớn cũng không có tác dụng, bởi vì mỗi nhà đều có một cái dưới mặt đất kho hàng. Mà duy nhất khá lớn, phòng cho khách tương đối nhiều, đó là Lam Phong. Cái này tộc trưởng trong nhà. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải mấy người bị trưởng lão lánh vào nhà nội thời điểm, Huyền Nhu chính không biết ở cùng Lam Phong nói cái gì, cả người mềm như bông nỉ ở trên người hắn, nhìn đến bên ngoài đột nhiên thế tới rào rạt mấy người, trong lòng khiếp sợ, bị bọn họ khí chàng chấn kinh rồi. Nếu là Lam ảnh chỉ có một người thời điểm nàng còn có thể bởi vì trượng phu ở mà có điều tự tin, không cho chính mình có vẻ như vậy kém một bậc. Hơn nữa Lam ảnh ở tâm tình không tồi dưới tình huống khí chẳng đều là gọi người cảm giác được thoải mái cùng thân cận, cũng không như vậy sắc bén dọa người, chính là nướng Diễm Vũ Hoa nhải cùng đương gia bất đồng, một cái là trời sinh liền sinh tại thế giới quý tộc, trời sinh liền có loại cao nhân nhất đẳng lăng người ngạo khí, một cái là hồn nhiên. Thiên thành đế vương quân lâm, cho dù ở nướng Diễm Vũ phiêu phiêu cái này có vẻ có chút khiếp nhược nữ nhân đều có vẻ vô cùng quý khí, cho dù lúc này bọn họ đều quần áo chật vật, dơ bẩn rách nát. Cho nên mấy người tiến vào thời điểm, Huyền Nhu rõ ràng co rúm lại hạ, sắc mặt khẽ biến, ở Lam ảnh không có đi vào nơi này thời điểm, nàng là cản tộc đẹp nhất nữ nhân, có cái khác nữ nhân không có tinh tế thân thể mềm mại, có cái khác nữ nhân không có trắng non tế hoạt da thịt, chính là lúc này tại đây một bụi tử cẩm phồn hoa chung, nàng nháy mắt liền có vẻ tái nhợt vô lực lên. Đương nhiên, bị khí chàng sở kinh sợ rất nhiều, còn có nàng chính mình gắt gao đè ở đáy lòng trộn dạ, đó là một loại đem không thuộc về chính mình đồ vật. Lấy ra tới khoe ra sợ người khác biết chính mình không phải danh chính ngôn thuận cái loại này chuẩn dạng. Đặc biệt là ở nhìn đến nướng Diễm Vũ Hoa nhải nếu nhìn đến nàng mặc khi, rõ ràng lắp bắp kinh hãi bộ dáng, càng là kêu nàng nhịn không được đem đầu thấp hèn tới. Quý phu nhân cùng Lam ảnh lớn lên cũng thật giống. Nướng Diễm Vũ phiêu phiêu có chút mê mang mảnh mai thanh âm vang lên, cùng Lam ảnh là tỷ muội hoặc là có huyết thống quan hệ sao. Vị tiểu thư này nói đùa, trên thế giới này lớn lên tương tự người rất nhiều, cũng không phải đều có huyết thống quan hệ, hơn nữa ta là trưởng bối, như thế nào cũng không có khả năng cùng vãn bối lớn lên giống nột, có phải hay không, Lam Ảnh muội muội. Huyền Nhu cười đến quá mức sán lạn nói. Hơn nữa tựa hồ cũng quá mức để ý ai lớn lên giống ai vấn đề này, đương nhiên, mặc kệ là ai đều theo bản năng đem nàng nói thành nàng lớn lên giống Lam Ảnh, giống như Lam Ảnh mặt đăng ký độc quyền, liền lớn lên giống đều phải bị người ta nói ba đạo bốn giống như nàng bản lậu dường như, cũng khó trách nàng sắc mặt như vậy khó coi. A bị Huyền Nhu quá lớn phản ứng có chút dọa đến nướng diễm vũ phiêu phiêu theo bản năng hướng nhà mình cường hãn muội muội bên người tới sát, lại không có mở miệng xin lỗi tính toán, tuy rằng nàng nhát gan, tính tình tương đối yếu đuối. Nhưng là không đại biểu nàng không có thân là nướng diễm vũ gia tộc người giác ngộ, nàng tốt xấu cũng là treo nướng diễm vũ huyễn lệ người nam nhân này muội muội danh hào, sao lại có thể đối một cái nho nhỏ dân tộc thiểu số không lưng ốn gối đâu. Không thể, cũng không cần thiết. Nướng diễm vũ hoa nhải có chút ghét bỏ nhìn nướng diễm vũ phiêu phiêu liếc mắt một cái, đem nàng đẩy ra, ánh mắt lại xem ở Huyền Nhu thời điểm rõ ràng ghét bỏ nhữ như mày, lớn lên thật xấu. Ngươi Huyền Nhu có chút kinh ngạc nướng diễm vũ hoa nhải nói chuyện thế nhưng như vậy không khách khí. Tuy rằng đoán được bọn họ thân phận địa vị khả năng không nhỏ, nhưng là biết là một chuyện, lòng tự trọng bị hao tổn lại là mặt khác một chuyện, hốc mắt đỏ lên, thê lương nhìn về phía Lam Phong. Lam Phong lanh khốc đôi mắt đảo qua mấy người, đối với này mấy cái rõ ràng là khách nhân, lại không có một tia thân là khách nhân nên có lễ phép người là không có nhiều ít hảo cảm, nhưng là hắn cũng không thể đem người đuổi ra đi, dù sao cũng là Lam Ảnh một đám, hơn nữa rõ ràng vũ lực giá trị đều không tính quá thấp, tùy tiện ra tay. Ở lập tức càn tộc trạng hướng hạ cũng không thích hợp. Tả Lạc ngáp một cái, bí bí khí tính tình lại bắt đầu tác dụng, ngượng ngùng, xin hỏi ta phòng ở nơi nào? Ta đã mệt nhọc. Tả Lạc. Trầm thấp tiếng nói cùng mãnh liệt xâm lược tính khí tức gần nhất, Tả Lạc thiếu niên liền dựng lên lông tơ, biểu tình cứng đờ quay đầu. Đại ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a? Như thế nào hắn sức chiến đấu cường hãn ca ca không nên đi theo nướng diễm vũ huyễn lệ bọn họ làm bạn sao? Mạc Lạc Tả Dược đồng dạng ăn mặc to rộng áo tắm, đứng ở hành lang khẩu chỗ, ánh mắt đảo qua mọi người, thâm thúy trung mang theo mãnh liệt cuồng ngạo không kềm chế được cảm, liếc mắt một cái đã kêu người cảm giác được hắn phát ra đến mức tận cùng cái loại này ngỗ nghịch giả giết không tha cuồng vọng khí phách, đi trong phòng. A là, châm nửa nhịp phản ứng lại đây, tưởng thân ái đại ca ở biểu đạt đối đệ đệ hàm xúc quan tâm Tả Lạc thiếu niên cảm động nước mắt lưng tròng chiều Mạc Lạc Tả Dược phía sau hành lang đi đến. Lại là kia một bộ trướng mắt xuẩn dạng. Phốc truyền đến Mạc Lạc Tả Dực lời nói chợt làm hắn trong lòng hảo đại ca hình tượng lại một lần ầm ầm sập, quả nhiên, ở cái này liền cha mẹ đều không chuẩn ngỗ nghịch nam nhân trước mặt, huynh đệ tình thần mã đều là mây bay a hồn đạm. Hắn là đầu bị lừa đạp mới có thể cảm thấy Mạc Lạc Tả Dực tôn tố cái đáng tin cậy hảo ca ca loại này ý tưởng. Nhà ở đều đã làm người chuẩn bị thỏa đáng, các ngươi có thể đi trước nghỉ ngơi, cơm trưa thời điểm sẽ có người đi thông chi của các ngươi. Lam Phong hiển nhiên cũng không nghĩ cùng này mấy cái không lễ phép người quá nhiều tiếp xúc, hơn nữa, lãnh khốc ánh mắt chuyển hướng cùng Lam Ảnh nhẹ giọng nói chuyện với nhau đến giống như cùng hài hòa Lam Ảnh cùng đứng ra, đáy mắt mang theo liền chính hắn cũng chưa phát hiện không vui cùng ghen ghét, tiểu ảnh, buổi chiều cùng ta cùng đi tuần tra. Lam Ảnh cùng đứng ra nói chuyện bị đánh gãy, Lam Ảnh có chút kinh ngạc Lam Phong đột nhiên đối cái kia quen thuộc xưng hô, rồi sau đó mới phản ứng trì độn gật gật đầu, hảo. Dù sao nàng hiện tại cũng rất nhàn. Cảnh sát bắt ăn trộm trò chơi thần mã. Thứ này quên mất, nàng không có nguyên tắc không có tiết tháo nữ nhân, hiện tại tương đối tưởng chính là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có lẽ ngày nọ ăn trộm chính mình liền chạy đến trên tay nàng cũng nói không chừng. Ha ha. Nói giỡn, nàng còn muốn đem ăn trộm bắt được tới, làm nàng đem tức cho nàng còn trở về đâu. Đương gia nhìn về phía Lam Phong, một đôi như nguyệt thanh lánh vô tình mắt vàng đối thượng Lam Phong lánh khốc như vùng địa cực hàn băng đôi mắt. Trong nháy mắt phảng phất có cái gì ở hai người chi gian nổ tung, tới gần giả sẽ bị vô tình ương cập. Cái gọi là tuần tra, kỳ thật chính là vây quanh bọn họ cản tộc lãnh địa nhất mảnh đất giáp danh đi một vòng, nhưng là cũng không thể coi khinh, bởi vì bốn phía đều là rậm rạp rừng cây, cũng có dã thú độc trùng lui tới, càng có khả năng gặp gỡ miêu tộc ở bọn họ chỗ thiết hạ mai phục bấy dập từ từ, cho nên này một chuyến đi ra ngoài đi xong một vòng, là muốn tới buổi tối mới có thể trở về. Mang lên chính mình ngày thường bối màu trắng nội tàng huyền cơ bao, Lam Ảnh đem lỏng lẻo áo tắm dùng kéo cắt tới rồi đầu gối trở lên 5cm chỗ, dùng màu trắng nạm toàn đai lưng cùng mấy cái giải lụa cải tạo một chút, đơn giản may lúc sau, tức khắc một kiện đơn giản phương tiện lại không mất hoa lệ xinh đẹp chiến ý lìa ra tới. Lại xứng với màu trắng nạm toàn, nị mạ hảo xa xỉ, các loại hâm mộ ghen tị hận, vạn ác tư bản chủ nghĩa, dày, cùng một đầu như tảo tóc đen, thấy thế nào đều dị thường thoải mái thanh tân lưu loát. Trang phục thiết kế thần mã, đó là đã sớm chơi chán rồi, nói Lam Ảnh lúc ấy chơi trang phục thiết kế thời điểm còn chơi không ít dáng người thực chỉnh điểm đông tây phương người mẫu đâu. Ai nha, xà xa. Lam Ảnh hiện tại căn bản là quên lúc ấy nàng đem thời thượng giới cùng người mẫu giới làm đến các loại tranh giành tình cảm, ngay cả ảnh đế vì Lam Ảnh một câu liền Hollywood mời đều cấp đẩy rớt, cuối cùng tạo thành các loại dây dưa không thôi một đoàn loạn sự tình. Mụ mụ thật lợi hại. Nhìn cải tạo toàn quá trình Cố Tiểu Mao kính nể nhìn nhà mình Lam Ảnh mụ mụ, thật là quá vật năng. Mụ mụ có cái gì không biết sao? Lam Ảnh gãi gãi tóc, cầm lấy chứa đầy nhu yếu phẩm bao bao lưu loát ném đến một cái trên vai, càng là kêu Cố Tiểu Mao đôi mắt tỏa sáng, hận không thể nhào lên đi ôm lấy Lam Ảnh đùi nói cho mọi người, đây là hắn mụ mụ, vênh vào hống hống xinh đẹp lại vạn năng mụ mụ. Không biết sao? Lam Ảnh nghiêng đầu tự hỏi một chút, sẽ không? Giống như không có. Sai. Kỳ thật tất cả mọi người biết, gia hỏa này cái gì cũng biết, duy nhất sẽ không chính là cảm thấy thẹn á hồn đạm. Kéo ra môn Lam Ảnh bước chân dừng một chút, suy nghĩ không thể hiểu được bay tới chân trời, thầm nghĩ, đêm nay muốn đùa giỡn cái kia đáng yêu nam nhân đâu. Xem Lương Lễ kia đáng yêu diện than mặt trở nên tràn đầy gợi cảm bộ dáng giống như không tồi, bất quá cùng Đan Khương Hằng nhiều lần ai tại đây loại sự thượng càng cao một bậc giống như cũng không tồi nha, khúc quyến sĩ kia chỉ dã con báo ngày hôm qua đã làm, nàng không thể bất công nột. Tuy rằng nói quá trình có điểm dày vò, bất quá kết quả đều là hạnh phúc đi. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nàng nhớ rõ, ái nàng các nam nhân chỉ cần cấp một chút ngon ngọt, đều có thể làm cho bọn họ lượng điện liên tục vài thiên tràn đầy. Nói, ở chuẩn bị cùng Lam Phong đi dò xét lãnh thổ an toàn thời điểm tưởng loại này hẳn là mặt đỏ tim đập cảm thấy thẹn không thôi sự thật sự hảo sao hồn đạm. Trong rừng mai con nhảy lên xuyên qua, thanh phong bạn lá xanh, không khí tươi mát tốt đẹp, chưa từng có nhiều có hai cùng bụi. Quả nhiên, vẫn là rừng rậm hảo. Lam Ảnh hơi hơi giơ lên hàm dưới, hít sâu trong rừng rậm không khí, bước ưu nhã nện bước bước chậm với trong rừng, mấy chỉ mai con nhảy quá, thân mật cọ nàng, tiểu hầu cùng sóc đi theo nàng ở thụ cùng thụ chi gian nhảy tới nhảy lui, làm an tĩnh rừng rậm trong nháy mắt trở nên náo nhiệt cùng sinh cơ bừng bừng lên. Lam Phong nhìn vừa đi một bên cùng các con vật chơi đến vui vẻ Lam Ảnh, thả chậm bước chân, mang theo một loại chính hắn đều không có phát hiện ôn nhu sủng lịch, băng sơn đã hòa hợp thủy, lộ ra cảnh đẹp gọi người kinh ngạc cảm thán. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn đã tới rồi đỉnh đầu Thái Dương, Lam Phong mang theo Lam Ảnh đi hướng một cây đại thụ hạ, chợt hắn ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía cách đó không xa một cái lùn cây trung, một bàn tay lộ ở nơi đó, khớp xương rõ ràng chính là nam tử tay. Lam Phong bước nhanh đi qua đi, trong tay bắt lấy một phen trăng non giống nhau loan đao, đẩy ra lùn cây, xác định người nọ không phải mai phục lúc sau mới thu hồi dao nhỏ. Lại là người từ ngoài đến. Nhìn người nọ trên người quần áo cùng trang điểm, Lam Phong cau mày, tiến lên thăm dò hắn mạch đập. Lam Ảnh từ phía sau xem xét đầu, nhìn đến người nọ khi hơi hơi kinh ngạc hạ, Đông Lan tỷ, này nam nhân thật đúng là ngoan cường, đem hắn một người ném ở nơi đó chính mình thế nhưng cũng có thể chạy ra, phải biết rằng cho dù là nướng diễm vũ hoa nhài đều cảm thấy dọc theo đường đi quá mức nguy hiểm, lo lắng nướng diễm vũ huyễn lệ đâu. Người nhận thức. Lam Phong nhìn về phía Lam Ảnh. Lam Ảnh gật gật đầu, cũng không phủ nhận, chúng ta cùng nhau tiến vào nhập khẩu, bất quá trên đường đem hắn ném xuống, không nghĩ tới chính hắn còn có thể chạy ra. Đem hắn ném tại chỗ nguyên bản mục đích là muốn cho hắn hết hy vọng, tin tưởng lấy hắn thông minh tài trí, chỉ cần đường cũ phản hồi liền nhất định có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp. Bất quá xem ra nàng vẫn là xem thường hắn đối nướng diễm vũ gia tộc chấp nhất trình độ. Lam Ảnh lời nói mới nói xong, Lam Phong trong tay dao nhỏ lại xuất hiện, nhìn liền phải cắt vỡ Đông Lan tỷ ít hầu. Lam Ảnh vội vàng giơ tay giữ chặt hắn, ngươi làm gì? Ngươi không phải đem hắn ném xuống. Ý ngoài lời, hắn không phải người tốt, cho nên đem hắn giết tính. Đem hắn ném xuống là hy vọng hắn tồn tại. Tuy rằng hắn nếu là chết thật nàng cũng sẽ không cảm thấy thế nào, chỉ là muốn hắn đỉnh kỷ khuynh nhiên gương mặt này chết ở nàng trước mặt, vẫn là có như vậy điểm khó chịu. Nếu Lam Ảnh nói như vậy, Lam Phong cũng không có sát một cái tay trói gà không chặt thiếu niên tâm tư, đem Đông Lan tỷ từ lùn cây trung sách ra tới, vết thương chồng chất bộ dáng trong nháy mắt lộ ở Lam Ảnh trước mặt, kêu nàng mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu. Các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Lam Phong một bên hỏi một bên dùng thảo dược cấp Đông Lan tỷ hơi chút trọng điểm miệng vết thương thượng dược, động tác không tính là ôn nhu, lại là cực kỳ thuần thục. Nô! Ngươi không biết. Lam Ảnh kinh ngạc, người này như thế nào liền người khác mục đích là cái gì cũng không biết, khiến cho bọn họ chủ tiến nhà hắn. Cũng không sợ tao tặc. Đừng nói Lam Ảnh kinh ngạc, Lam Phong chính mình đều lắp bắp kinh hãi, hoảng hốt giống như nhớ rõ chính mình nhìn đến Lam Ảnh lúc sau liền không có chất vấn tâm tư. Cũng theo bản năng trôn tránh Lam Ảnh sẽ đối hắn đối bọn họ làm ra bất lợi sự tình khả năng, hoặc là nói, không để bụng. Mặc danh không để bụng, không để bụng Lam Ảnh có thể hay không đối hắn bất lợi, không để bụng bất cứ thứ gì, chỉ cần Lam Ảnh liền ở hắn bên người, liền ở hắn cách đó không xa, liền cùng hắn ở cùng cái dưới mái hiên. Loại cảm giác này, thật giống như tiền sinh ở linh hồn trước mắt ấn ký, cho dù đến kiếp này cũng vô pháp đem này quên đi. Có điểm huyền huyễn, Lam Phong lắc đầu, thầm mắng gặp quỷ, lanh khốc thâm trầm ánh mắt nhìn về phía Lam Ảnh. Ngươi biết thứ 6 khối khối sao? Lam Ảnh dùng tiêu độc cước khăn giấy tinh tế bắt tay mỗi một góc, thậm chí là móng tay phùng đều sắt đến sạch sẽ. Thứ 6 khối khối. Lam Phong mày nhịu nhíu, không biết. Hắc ám kinh thánh 20 năm trước mới bị tìm được, mà mầm càn nhất tộc lại ở hơn 40 năm trước cũng đã ẩn cư tại đây, sao có thể biết? Nô. Như vậy à? Lam Ảnh đứng lên đi đến Lam Phong bên người, ở Lam Phong hơi hiện kinh ngạc dưới ánh mắt, thẳng từ Lam Phong trong bao nhảy ra một bao thịt khô, trắng non tay nhỏ xé thành tiểu khối ăn. Chúng ta chính là tới tìm thứ 6 khối khối đại lục, có một chương bản đồ, nó sở chỉ thị khối nhập khẩu chính là nơi này, cho nên chúng ta đều tới. Đúng rồi, nay phụ cận có hay không cái gì cấm địa mật địa linh tinh? Có là có, ngươi muốn làm cái gì? A, bởi vì có người trộm ta đồ vật, ta suy đoán hẳn là liền giấu ở này phụ cận. Lam Ảnh không chút để ý nói, cái miệng nhỏ lao lực nhai cứng rắn lại càng nhai càng hương thịt khô, giống chỉ ở nỗ lực ăn cơm vô hại tiểu động vật, dị thường đáng yêu thuần lương. Nơi đó rất nguy hiểm, ta sẽ không cho ngươi đi. Cấm địa gì đó, tùy tiện hỏi một cái càn tộc hoặc là miêu tộc người đều biết, cho nên Lam Phong không trông cậy vào Lam Ảnh có thể vĩnh viễn không biết, nhưng là không cho nàng đi hắn vẫn là kiên trì. Thật sự sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, ngập nước mỹ lệ đôi mắt liền như vậy nhìn Lam Phong, tức khắc kêu hắn trái tim không chịu khống chế năm nắm, cau mày. Nơi này duy nhất cấm địa chính là ở vào phía bắc kia tòa hắc sơn, giống như bị hạ nguyền rủa giống nhau, tới gần người đều sẽ không có kết cục tốt. Cũng không có người đi vào đi, cho nên nơi đó không có khả năng là ăn trộm ẩn thân chỗ. Lam Phong nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi thứ gì bị trộm? Muốn nói, hẳn là. Xem như ta nam nhân đi. Lam Ảnh nghĩ nghĩ nói. Đem hết thảy, từ tâm đến thân thể, lại đến tiền tài những cái đó ngoài thân vật đều cho nàng nam nhân, trừ bỏ nàng đồ vật cái này thân phận ở ngoài, còn dư lại cái gì đâu. Lam Ảnh nói xong túi đầu chuyên chú gặm thịt khô, thật dài lông mi giống như cánh bướm run rẩy mỹ lệ. Trong đầu nhanh chóng tính kế từng đạo phương trình, mục đích sở chỉ kia tòa kỳ quái sơn. Không có nhìn đến Lam Phong trong nháy mắt kia dựng nên so dĩ vãng càng thêm hậu hàn băng sơn cùng tàn sát bừa bãi bao tuyết. Màn đêm buông xuống, thời tiết giống như sa mạc giống nhau sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật lớn, ban ngày còn nhập xuân giống nhau ấm áp thời tiết, tới rồi buổi tối liền giống như 12 tháng thiên, trên mặt đất vũng nước thậm chí đều mang theo hơi mỏng băng. Lam Phong một người kháng như cũ hôn mê đông lan tỷ rất xa đi ở phía trước. Bốn phía phát ra hàn khí kêu Lam Ảnh cảm thấy có chút không thể hiểu được, lại cũng không thế nào để ý, lấy ra hắc kim sắc bài, hắc đào hoàng hậu ở đầu ngón tay lập thể xoay tròn, nữ nhân này lại bắt đầu vô sỉ nghĩ muốn đùa giỡn Lương Lễ vẫn là đùa giỡn Đan Khương Hằng. Lam Ảnh còn chưa quyết định là cái nào, hắc đào hoàng hậu liền đột nhiên sáng lên, đem Lam Ảnh đột nhiên không kịp dự phòng kinh ngạc hạ, một cái không chú ý, một chân giẫm vào mang băng vũng nước, vốn dĩ liền lạnh như băng chân trở nên càng thêm lạnh băng chết lặng. Lam Ảnh cau mày lắc lắc ướt rầm rề chân, một bên ghét bỏ dơ muốn chết, một bên tiếp thu hắc đào hoàng hậu mặt trên ở tử bài trò chuyện video mời. Video một truyền được, lọt vào trong tầm mắt đó là một bộ mỹ nam chắc ngoại đồ, thật dài trên ghế quý phi, mỹ nam ăn mặc lỏng lẻo, hiểm hiểm che khuất trọng điểm bộ vị lụa đỏ áo tắm, lộ ra trắng nón kiện mỹ tràn ngập lực lượng hai chân, nhìn không tới rõ ràng cơ bắp, nhưng cũng tuyệt đối tràn ngập lực lượng kinh eo, chạy đến rốn mắt dưới cổ áo lỏng lẻo lộ ra hắn trắng non tinh trắng ngực, trước ngực cảnh đẹp liền như ẩn như hiện. Mỹ nam ánh vàng rực rỡ dây cột tóc điểm nước hơi, tử mâu thần bí. Mỹ hoặc nửa híp, khoe miệng mang theo gợi cảm mê người mỉm cười. Ảnh câu hồn tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Lam Ảnh lại chỉ là bước chân như cũ không hoan không chậm đi tới, nhìn trên video làm người phun máu mũi một màn, bình tĩnh nhướng mày sao, hoặc, ngươi là đang câu dẫn ta sao. Lam Ảnh trắng ra nói làm kia đầu đoan mục hoặc hơi hơi giật mình, sau đó ngồi dậy, thu liễm trên mặt câu nhân mị hoặc tươi cười, nhìn nàng, tử mâu tràn đầy cô tịch cô đơn. Ảnh không thích sao? Hắn thật vất vả mới lại cố lấy ra mặt dày đưa tới cửa. Không thích. Cái này không tiết tháo nữ nhân cặp kia đang ở nhìn từ trên xuống dưới mỹ nam thân thể mềm mại đôi mắt là chuyện như thế nào? Nàng thích, chẳng qua không cần phải thôi, nàng hiện tại lại không thiếu nam nhân, hơn nữa nam nhân nhà mình dáng người cũng thực hảo, tuy nàng đùa bỡn đều sẽ không phản kháng một chút. Nếu là phía trước Lam Ảnh, nhất định sẽ không khách khí cự tuyệt, nhưng là... Hoàng hốt nhớ tới người nam nhân này bị tiêm vào anh túc hơn bị nàng cự tuyệt khi cái loại này phảng phất thế giới sụp xuống rớt, hắn xúc ở một cái hắc ám trong một góc tìm không thấy nửa điểm ánh sáng bộ dáng, giống chỉ bị thương điểu, đem đầu mình giấu ở cánh phía dưới, còn có kia giọt lệ, khổ kêu nàng liền trái tim đều không chịu khống chế run rẩy một chút. Người nam nhân này đối chính mình là có ảnh hưởng, không đúng, phải nói này đó nam nhân, đối chính mình ảnh hưởng, ở trong lòng Hoa Hạ dấu vết càng ngày càng rõ ràng, trừ bỏ Khúc Quyến Sĩ Đan Khương Hằng vẫn là Lương Lễ, bị nàng vứt bỏ lại như cũ nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, vẫn luôn yên lặng bảo hộ không cầu hồi báo tôi dạ tước, vì nàng bị cầm tù ở Thụy Bỉ Nhạc Á, vì nàng một câu sinh khí cùng một búng máu diệt một cái thế giới quý tộc Cố Dịch Hiên, vì nàng tính kế vương vị đến từ bỏ. Vương vị, tình nguyện chết cũng không muốn chạm vào cái khác nữ nhân Đoan Mục Hoặc, thậm chí là đem chính mình hoàng thái tử thân phận ném đến chân trời, một đường giả ngây giả dại đi theo nàng hối hả ngược xuôi yêu nghiệt cùng phi điểu. Nàng vẫn luôn khó có thể khởi gợn sóng trống giống trái tim giống như ở bất chi bất giác trung bị chứa đầy, căng phồng, có điểm trầm trọng cùng biến hữu, lại ngoài ý muốn làm nàng không cảm thấy chán ghét. Hồi lâu lúc sau, đương nàng các nam nhân bị Ly Nhi lăn lộn đến chết đi sống lại sống tới chết đi, đã biết Kỷ Khuynh Nhiên, đã biết sự tình từ đầu đến cuối sau, Đan Khương Hằng là như thế này tổng kết, nếu Lam Ảnh Tâm bị thật dày dày đặc mang theo một loại nhiễu loạn nhân tâm sương mù sở bao vây, như vậy Kỷ Khuynh Nhiên là đẩy ra thật mạnh sương mù tìm được kia phiến môn người, mà Ly Nhi tìm được rồi hạnh phúc tươi cười đẩy ra nàng tâm môn một cái phủng, sau đó từ bọn họ một đám đẩy ra một chút, thẳng đến trang đến tràn đầy. Ba cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Thấy Lam Ảnh thật lâu không nói lời nào, Đoan Mục Hoặc tím thủy tinh tử mâu trong nháy mắt phảng phất bịt kín một tầng sương mù, vội vàng ra tiếng, "Ảnh, không cần đẩy ra ta, ta không ngại cùng Lương Lễ bọn họ cùng nhau bồi ở bên cạnh ngươi, ta sẽ thực ngoan thực nghe lời, tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ tranh sủng đánh nhau." "Ảnh, không cần ném xuống ta a." Cuối cùng một câu, cảm xúc phảng phất trong nháy mắt từ thiên rơi xuống mà, hèn mọn như bụi bặm cầu xin. Từ lần trước Lam Ảnh nói phải cho hắn tìm cái nữ nhân lúc sau, hắn liền vẫn luôn có loại cảm giác tự ti. Hơn nữa Lam Ảnh đối đãi Khúc Quyến Sĩ bọn họ khi cùng hắn khi chi gian cái loại này thật lớn chênh lệch, càng là kêu hắn trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Hắn phía trước cỡ nào tự tin, cỡ nào điên cuồng muốn được đến nữ nhân này, một mình có được, nhưng mà kết quả là hắn lại phát hiện, hắn chưa bao giờ từng đứng ở chủ đạo vị trí, nữ nhân này một câu liền có thể làm hắn từ thiên đường rơi vào địa ngục, hắn hoặc là nói bọn họ, trước nay đều ở vào nàng lòng bàn tay bên trong, hắn hiện tại thậm chí là như thế khát cầu bị hắn khống chế. Mà tạo thành đêm nay hết thảy, hoàn toàn bởi vì Lam Ảnh câu kia nàng không phải thế giới này người, nàng sẽ mang Đan Khương Hằng bọn họ đi, cũng tuyệt đối sẽ đem không phải nàng nam nhân người vứt bỏ bên ngoài, cái này ý thức kêu hắn như thế khủng hoảng. Đương nhiên hắn cũng biết, cho dù Cố Dịch Hiên cung phi điểu bọn họ biểu hiện đến lại không sao cả, bọn họ cũng đều ở tính toán như thế nào chen chân Lam Ảnh cùng Lương Lễ bọn họ chi gian, ai đều không nghĩ bị nàng bỏ xuống, ai đều không nghĩ. Nột! Lam Ảnh nhìn hắn cặp kia mỹ lệ tử mâu. Từ kích động lo âu đến thất vọng bi thương, màu tím lưu quang dần dần ảm đạm, thậm chí kia đầu ánh mặt trời tạo thành ánh vàng rực rỡ phát đều phảng phất ảm đạm xuống dưới, đầu quả tim nhi khẽ run, Lam Ảnh có chút không cao hứng chính mình như vậy đơn giản bị tác động tâm, nàng rõ ràng là như vậy lãnh khốc vô tình tàn nhẫn, là ai nói quá đâu. Lam Ảnh tâm là ấm lạnh không chừng, Lam Ảnh cười là nhất thành bất biến, Lam Ảnh ái là huyễn thật huyễn giả, duy nhất xác định chính là, Lam Ảnh trở mặt là tuyệt đối không nhận người. Cho nên cho dù là Ly Nhi cũng không dám dễ dàng chạm đến nàng điểm mấu chốt. Như vậy nàng, lại là như vậy đơn giản đã bị hắn tác động trái tim, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không cam lòng, là một loại không thể hiểu được bị thay đổi biệt nữ cảm. Sao? Thật là, ở Đoan Mục Hoặc liền phải rỗi tay tắt đi video thời điểm, Lam Ảnh rốt cuộc nhàn nhạt ra tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, lại như cũng là như vậy nhu huyền mờ mịt như tiếng trời, ngươi thật gọi người khó chịu nột. Đoan Mục Hoặc trái tim chợt tê dần, tử mâu tràn đầy u ám, thực xin lỗi. Quả nhiên, làm nàng cảm thấy chán ghét. Nói muốn câu dẫn ta, vì cái gì đến bây giờ còn không có động tác đâu. Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên cười. Cái gì? Lam Ảnh phong hồi vừa chuyển một câu, tức khắc làm Đoan Mục Hoặc toàn thân cứng đờ, tử mâu sáng ngời, có chút thật cẩn thận nhìn nàng. Lam Ảnh nhướng mày, nghe không hiểu sao. Ta đang ở chờ đợi ngươi câu dẫn Nga, nhanh lên động thủ đi, làm ta xem qua nghiện, khiến cho ngươi đi theo Lương Lễ bọn họ báo danh. Thế nào? Đoan Mục Hoặc như là đầu đột nhiên tạc cơ, một hồi lâu mới mỗi cái cơ năng một lần nữa hơn nữa nhanh chóng vận tắc lên, tử mâu nháy mắt buộc phát ra giống như pháo hoa mỹ lệ sán lạn quan mang, thật vậy chăng? Ân hử! Lam Ảnh mỉm cười gật đầu, thật là, nhìn đến gia hỏa này dáng vẻ này nàng thế nhưng đi theo cảm thấy vui vẻ, liền lạnh như băng chân cùng dơ hề hề dậy đều tạm thời bị nàng quên mất. Được đến câu dẫn giấy thông hành Đoan Mục Hoặc ngược lại cảm thấy thẹn thùng, cả người cương ngồi ở trên ghế quý phi. Ngón tay ninh lỏng lẻo áo choàng một góc, sắc mặt càng ngày càng hồng, trong lòng không được véo chính mình đùi, nị mạ thời khắc mấu chốt thẹn thùng cái ít ít ít ra. Vừa mới dũng khí chết chạy đi đâu? Này phó xấu hổ bắn tiểu tức phụ bộ dáng là chuyện gì xảy ra? A a a a a a, muốn mệnh a làm sao đây? Hắn thế nhưng xấu hổ bắn điểu. Lam Ảnh nhìn nhìn gần ngay trước mắt bộ lạc đại môn, Lam Phong đang đứng ở cửa chờ nàng. Lam Ảnh chớp chớp mắt, ngươi lại không động thủ, ta liền phải đến trước công chúng. Ta bài bổ kẹ là không có cắm thai nghe, cũng không thai nghe cái này công năng nha, vẫn là nói ngươi tưởng cứ như vậy tính, hoặc là ở trước công chúng biểu diễn đâu. Ân, đây là uy hiếp đi nói. Không cần. Đoan Mục hoặc vội vàng ra tiếng, hắn sao có thể làm cơ hội này bạch bạch trốn đi, hắn còn muốn đi cùng hoàng hậu nương nương báo cáo, còn muốn nhìn quý phi các nương nương phẫn nộ bộ dáng, còn muốn nhìn lòng mang ý xấu ý đồ bò lên trên long sàng các cung nữ sắc mặt biến thành màu đen ghen ghét đến muốn chết bộ dáng đâu. Không thể không nói, kỳ thật Lam Ảnh nho nhỏ phóng túng cùng sùng nịch, hoàn toàn là ở cổ vũ Đoan Mục hoặc kia tà ác được một tức lại muốn tiến một thước không biết xấu hổ vô sỉ tâm linh. Người này đều còn không có gặm đến một ngụm đâu, liền nghĩ đi ra ngoài khoe ra, hắn cũng không sợ giống ngày hôm qua khúc quyến xí giống nhau bị vây hổ. Vì thế ở Lam Ảnh nhướng mày cười như không cười ánh mắt hạ, Đoan Mục hoặc chu lên tuyệt đẹp gợi cả môi, xấu hổ bắn vạn phần đem vốn là khai thật sự đại áo choàng cấp vén lên, khớp xương rõ ràng tay lướt qua phần vai, lướt qua ngực, lướt qua bụng nhỏ, sau đó lại về tới ngực. Đừng nhìn Đoan Mục hoặc trước kia là một tuần đổi một người bạn gái hoa hoa công tử, kỳ thật thứ này căn bản liền nữ nhân tay đều bị dắt quá, hắn căn bản không biết nam nhân nên thế nào câu dẫn nữ nhân, cho nên hắn hiện tại động tác phi thường cứng đờ, hơn nữa hoàn toàn là ở bắt chước những cái đó câu dẫn hắn nữ nhân động tác. Thân ái Đoan Mục hoặc đồng hải, ngươi hiện tại là ở vớt ve một cây đầu gỗ sao? Lam Ảnh cuối cùng là đi vào bộ lạc, Lam Phong đi ở nàng một bước trước. Nhìn đến nàng cầm bài giống như với ai đang nói chuyện, không cấm theo bản năng muốn nhìn một cái, chỉ là bị Lam Ảnh đầu ngón tay vừa động, hắc kim sắc mặt trái đối với Lam Phong, mỉm cười nhìn hắn, cự tuyệt ý vị tương đương rõ ràng. Lam Phong bị cự tuyệt, chỉ là mím môi, không nói gì đi ở phía trước, Lam Ảnh ở phía sau hoán lại bước chân, chung quanh cản tộc tộc nhân ló đầu ra xem nàng, lại không dám dễ dàng tiến lên, sợ khinh nhẫn cái này giống như tiên nữ giống nhau nữ nhân. Bị ghét bỏ đầu gỗ Đoan Mục hoặc sắc mặt cứng đờ. Nhìn Lam Ảnh hơi hơi đạm hạ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cổ khủng hoảng, trái tim thình thịch nhảy cái không ngừng, thật sâu hô hấp hai hạ, hắn đột nhiên đứng lên, đem vốn là áo rách quần manh hồng bào kéo xuống, lộ ra trắng non gầy nhưng rắn chắc làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui dáng người, còn có ở Lam Ảnh dưới ánh mắt dần dần đánh lên tinh thần chỉnh 90 độ vuông góc cùng nàng chào hỏi nho nhỏ hoặc đồng hài. Lam Ảnh bước chân một đốn, trên mặt biểu tình cứng đờ, cái mùi thế nhưng khó được có loại nhiệt nhiệt cảm giác. Ngoài ý muốn nhìn đến Lam Ảnh như vậy biến hóa Đoan Mục hoặc đồng hài càng thêm bung ra, quả nhiên nam nhân chính là đắc dụng nam nhân phương thức, bắt trước nữ nhân thần mã quả thực quá tỏa bạo. Ở Lam Ảnh nghi hoặc dưới ánh mắt, Đoan Mục hoặc đối với bài bổ kẹ ngồi xuống, nho nhỏ hoặc đồng hài tinh thần no đủ thẳng tắp đứng ở nơi đó, cơ hồ đem toàn bộ bài đều che đậy, vì thế Đoan Mục hoặc lại sau này dịch vài bước, thực không tiết tháo hy vọng Lam Ảnh nhìn đến toàn cảnh. Nho nhỏ hoặc đồng hài hôi thường sạch sẽ, lớn lên cũng hôi thường thủy nộn đẹp. Vừa thấy liền biết không có bị ô nhiễm phi lệ quá, làm cái tương tự nói. Tựa như Italy giam đông, phúc, phúc. Lam Ảnh che lại cái mũi, suýt nữa cho rằng chính mình muốn phun máu mũi, thật không hổ là trời sinh hình người di động xuân dược, thứ này thật đúng là phi giống nhau mê người. Đoan Mục hoặc tức khắc cảm thấy phi thường tự hào, cũng càng thêm tự tin lên, thần bí mị hoặc tử mâu hơi hơi nheo lại, đôi tay ở Lam Ảnh trợn mắt há hốc mồm hạ bắt đầu động tác, diễm mỏng môi nhẹ nhàng xúc lên. Đổ xuống ra mị nhân tâm hồn nhẹ giọng kêu gọi, Ảnh. Bang. Có thứ gì cắt đứt, Lam Ảnh bỗng dưng rỗi tay đem bài bổ kẻ tắt đi, sau đó trừng mắt không biết khi nào xuất hiện ở nàng trên vai tam mau, bởi vì là cỏ dại, cho nên Lam Ảnh căn bản không cảm giác được nó hơi thở. Anh nỉ mạ làm gì tắt đi, tiểu gia còn không có xem đủ đâu hồn đạm. Cái kia mỹ nhân nha thế nhưng làm cho mỹ nhân chủ nhân mặt làm loại sự tình này, ai hú huy, chủ nhân diễm phúc không cạn a. Bị quay dày hứng thú Lam Ảnh một cái tắt đem không biết nói cái gì điểu ngữ tam mao chủ phi, lại khai video trò chuyện thời điểm liền nhìn đến Đoan Mục hoặc ủy khuất một khuôn mặt, cơ hồ mau khóc ra tới. Hứng thú bị đánh gãy, Lam Ảnh mới nhớ tới chính mình chân cùng dơ hề hề dày, có chút bất đắc dĩ nói, tính, ngươi có thể đi tìm Lương Lễ bọn họ báo danh. Lam Ảnh cơ hồ có thể nhìn đến Đoan Mục hoặc kia đầu ánh vàng rực rỡ phát trong nháy mắt phảng phất mạ lên kim phiến, lấp lánh sáng lên cơ hồ lóe mù nàng đôi mắt. Thu hồi bài bộ kè. Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên cười, sao? Tựa hồ như vậy cũng không tồi, đến nỗi nàng nam nhân chi gian quan hệ, bọn họ tổng có thể xử lý tốt. Bên kia, bị chính thức thu vào hậu cung Đoan Mục hoặc nắm lên trên mặt đất hồng bào hưng phấn chạy đi ra ngoài, trong đại sảnh trừ bỏ lại chạy tới ngủ trong truyền thuyết Mỹ Dung Giác Cung Phi Điểu tất cả mọi người ở chơi lam ảnh cấp bài bổ kẹ mặt trên liên cơ trò chơi, nhìn đến Đoan Mục hoặc ra tới, mọi người hoặc là điểu đều không điểu hắn, hoặc là khỏe mắt đảo qua, ghét bỏ nhìn hắn hồng y yề, nỉ mạ một cái phương Tây Nam bạc đỉnh một đầu tóc vàng xuyên phương Đông cổ đại quần áo, chẳng ra cái gì cả giống cái bộ dáng gì. Hoàng hậu nương nương, Đoan Mục hoặc tiến đến vẻ mặt diện than Lương Lễ bên người, Lương Lễ chính diện vô biểu tình nhìn bài mặt, hai cái ngón tay cái lại cực nhanh ở trên mặt bài trò chơi cảm ứng kiện thượng nhảy lên, khỏe mắt đều không cho Đoan Mục hoặc một cái, vì thế Đoan Mục hoặc lại hô thanh, quản gia đại nhân. Cái này Lương Lễ có phản ứng, toát ra mấy chữ, quấy rầy ta chơi trò chơi, 200 vạn. Nếu là phía trước Đoan Mục hoặc khẳng định muốn phun tào một phen, chính là hiện tại hắn là lam ảnh người A, dù sao về sau tiền đều là muốn giao cho Lương Lễ quản, tự nhiên cũng liền không thèm để ý, hơn nữa hắn hiện tại là hảo tâm tình, Lương Lễ nói 2.000 vạn hắn cũng không nói hai lời soát cho hắn. Anh nói, để cho ta tới cùng ngươi báo danh. Tập. Trò chơi trong nháy mắt toàn bộ tạm dừng một lát, một người bị khấu vài giờ, Lương Lễ lúc này mới nâng lên đầu, mặt vô biểu tình lạnh lạnh nhìn hắn, báo danh cái gì? Đoan Mục hoặc cười đến thập phần sán lạn, sán lạn chung mang theo thực thiếu đánh tà ác, báo danh ta và các ngươi giống nhau, và ở ảnh hậu cung A. Bang! Bang! Bang! Từng chương bài bổ kẹ dự kiến bên trong truyền đến từng tiếng tạc nứt thanh. Ghế mẹo vợ toàn quân bị diệt. Tức khác trong đại sảnh một trận bùm bùm hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, Đoan Mục hoặc cảm thấy lúc này hắn là thống khổ cũng vui sướng. So với bởi vì bị an thượng không biết xấu hổ câu dẫn nhân ra lão bà suýt nữa bị tập thể bắt lại tròng lồng heo Đoan Mục hoặc, thân là không có nguyên tắc bị câu dẫn giả Lam Ảnh lại là hạnh phúc đến nhiều. Trở lại Lam Phong trong nhà, Lam Ảnh nhìn đến Lam Phong gia trong đại viện có rất nhiều võ sĩ ở luyện võ, len ken hữu lực nhất chiêu nhất thức, thoạt nhìn cũng không phải khoa chân múa tay, bất quá so với nàng khúc quyến sĩ Đan Khương Hằng bọn họ nhưng thật ra nhược thượng rất nhiều, có lẽ là bởi vì bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách lâu lắm. Không biết hiện tại bọn họ dùng quyền cước công phu ở ngoài, còn có càng thêm công nghệ cao vũ khí lạnh tồn tại. Bất quá này cùng nàng không quan hệ, ngày mai nàng có kế hoạch của chính mình, không có thời gian theo chân bọn họ lan lộn. Đi vào thuộc về nàng phòng hành lang, xa xa liền nghe được Cố Tiểu Mao cười đến vui sướng thanh âm, Lam Ảnh nhướng mày sao, đẩy cửa ra, liền nhìn đến Tả Lạc đè ở Cố Tiểu Mao trên người gai hăn ngứa, Cố Tiểu Mao đáng yêu hiệu cao cổ áo ngủ đã bởi vì vặn vẹo thân mình mà liêu tới rồi bụng nhỏ trở lên. Mà Tả Lạc ăn mặc sơ mi trắng, nút thắt cũng không có khấu, lộ ra tiểu mạch sắc thượng thân. Lam Ảnh đứng ở tại chỗ nhìn một hồi lâu hai người đều không có phát hiện nàng, không biết là bởi vì chơi đến quá hang say vẫn là Lam Ảnh tồn tại cảm quá thấp, bất quá Lam Ảnh ra hỏa này tồn tại cảm chưa từng có thấp quá, cho nên là này một lớn một nhỏ hoàn toàn ở vào hai người thế giới bên trong. Lam Ảnh trầm mặc nửa ngày, tự hỏi là muốn đem Tả Lạc bóp chết vẫn là đem Cố Tiểu Mao bóp chết, làm đến như vậy hái muội. Thân là mụ mụ Lam Ảnh hẳn là đêm này không biết nảy sinh không nảy sinh cơ tình cấp bóp tắt không sai đi. Ta nói Lam Ảnh nu huyền thanh âm vang lên, tức khắc thưởng thức nháo hai người cấp hoảng sợ, Cố Tiểu Mao nhìn đến là Lam Ảnh, tức khắc từ Tả Lạc trong lòng ngực chạy ra nhào qua đi ôm Lam Ảnh chân. Mụ mụ, ngươi nghe, mềm nu lại mang theo giòn cảm thanh âm quả nhiên thực dễ dàng làm quái thúc thúc khởi đáng khinh tâm tư không sai đi. Lam Ảnh sờ sờ hắn đầu, nhìn về phía vướt cái mũi Tả Lạc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tả Lạc vuốt cái hốt cười đến có chút xấu hổ, nói thật hắn cũng không biết ở xấu hổ cái thứ gì, cái kia. Bởi vì phòng không đủ, cho nên ta cùng Tiểu Mao trụ một cái nhà ở. Người đi ngủ sân. Lam Ảnh ôn nhu mỉm cười nói. Ha! Tả Lạc khỏe miệng chịu chịu, không, không phải đâu. Không sai nha. Vì Mao. Tả Lạc nhảy dựng lên, bên ngoài thực lạnh ra, hơn nữa ta như vậy anh Tuấn tiêu sái như thế nào có thể ngủ sân, không được. Vạn nhất bị nơi này tinh tinh nữ đáng khinh tập kích như vậy làm. Hoặc là đi theo Mạc Lạc Tả Dực hoặc là đương ra ngủ, hoặc là ngươi liền ngủ sân. Cơ tình đều là từ ngủ phát triển đi lên, nàng muốn kiên quyết bóc chế, nàng nhi tử tuyệt đối không thể bị người áp. Mạc Lạc Tả Lạc đồng hài cuối cùng bi thương thích ở hành lang ngủ dưới đất, đương ra hắn không thân, mà hắn ca. Thôi đi, nhất định sẽ một cái tát chịu phi hắn. Thật là xấu số á ô ô. Nói hắn đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch Lam Ảnh vì Mao không muốn làm hắn cùng Cố Tiểu Mao cùng nhau ngủ, rõ ràng nhìn đến bọn họ hai cái chơi rất khá. Hắn vốn đang chờ mong buổi tối Cố Tiểu Mao có thể thay thế hắn đáng yêu mềm như bông ôm gối nói. Thật là vô tình nữ nhân. Tả Lạc cắn chăn, nhìn nhắm chặt ấm áp hai cái cửa phòng, trong lòng vô hạn nghệ rơi dần dần tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm, thanh mộng chung, giống như có cái gì mềm như bông giống thảo giống nhau đồ vật từ trên mặt hắn bò quá. Tả Lạc lẩm bẩm một tiếng đang muốn xoay người, lại tại hạ một giây bông dưng bị một chân đạp lên trên mặt, dẫm tỉnh. Tả Lạc Khổ bức một khuôn mặt, khoe mắt treo nước mắt từ trên mặt đất bò dậy, sau đó nhìn đến cái kia dâm hắn thân ảnh kéo ra Lam Ảnh cửa phòng, đi vào. V55SM thần mã thật sự hảo sao. Lam Ảnh chính bọc thật dày chăn bông tiến vào ngủ đông trạng thái, trong không khí một chút dao động làm nàng chỉ là theo bản năng đem đầu lại hướng chăn bông rụt rụt, trừ phi có người đối nàng có vượt rào hành động, nếu không động đất đem nhà ở áp sụp Lam Ảnh đều sẽ không tỉnh. Điểm này cho dù là Ly Nhi cũng cảm thấy tương đương bất đắc dĩ, luôn là hoài nghi có thể hay không có một ngày nàng từ dị thế giới trở về. Lam Ảnh đã bị người khác chôn, mặt trên còn cắm mộ bia, viết 20 chi mộ. Hào đi, khoa trương, kỳ thật tế bào cảm giác được không khỏe, sinh ra nguy cơ cảm thời điểm, Lam Ảnh liền tính không tỉnh, thân mình cũng sẽ tự động khởi động phòng ngự hệ thống. Rốt cuộc sư tử chính là sư tử, ngủ rồi cũng không phải mặc người sâu xé cửu. Chỉ là, lúc này đây giống như có điểm đặc thù. Trong bóng đêm, một mặt thật nhỏ xanh biếc từ kẹt cửa chui tiến vào, vặn vẹo bốn điều thật nhỏ tiểu xúc tu bỏ đến Lam Ảnh trước ngực, tiểu xúc tu duỗi trường đến Lam Ảnh mũi hạ, huy động, giống như có cái gì bụi mù chạy ra tới, ở Lam Ảnh hô hấp gian toàn bộ hít vào trong cơ thể, tức khắc tam mao hưng phấn tứ chi loạn run, sau đó vội vàng chạy ra đi. Giây tiếp theo, Lam Ảnh cửa phòng soát bị đánh khai, sau đó lại đóng lại. Cao lớn thân ảnh bao phủ ở bao thành kén nữ nhân trên người, sau đó chậm rãi tiến lên, không có người nhìn đến trong bóng đêm nam nhân biểu tình cùng hắn tiếp theo động tác hoàn toàn bất đồng, biểu tình có chút vặn vẹo đỏ lên, biểu tình kinh hoàng lại cảm thấy thẹn, tay chân lại phảng phất bị thao tác giống nhau chiều nữ nhân đi đến rồi đi. Đem nữ nhân từ ấm áp bị trung đào ra, nam nhân cái chán tràn đầy mồ hôi, miệng trương trương, lại nói không ra một chữ, Lam Ảnh trên người áo tắm dài đại đại, lỏng lẻo. Bởi vì ngủ mà đem trói buộc nội y để cấp thời, cho nên lúc này kia mê người trắng non trong bóng đêm như ẩn như hiện, mà cũng đúng là bởi vì trong bóng đêm, nam nhân cũng nhìn không tới, tay bị thao tác hướng không nên mơ ước địa phương mà đi, đụng tới mềm mại kêu hắn theo bản năng tưởng bắt tay lùi về tới, nhưng mà lại không chịu. Không chế càng thêm làm càng lên. Hắn cảm thấy hắn giờ phút này tựa như ở dâm loạn thiên sứ ác nhân, chính là thân mình lại không chịu không chế bốc cháy lên. Người đang làm gì? Lam Ảnh nu huyền lại lạnh băng thanh âm chợt trong bóng đêm truyền đến. Xin lỗi. Nam nhân trầm thấp mang theo run rẩy thanh âm vang lên, liền chính hắn đều giật mình, thế nhưng có thể ra tiếng. Chính là ngươi động tác cũng không có ở biểu đạt bất luận cái gì xin lỗi. Nghiết. Còn nghiết. Nị mạ đủ rồi. Ta cũng không có biện pháp. Không biết có phải hay không bởi vì Lam Ảnh tỉnh quan hệ, này nam nhân thế nhưng cảm thấy nhẹ nhàng không ít, ít nhất hắn sẽ không cảm thấy chính mình giống cái ở dâm loạn ngủ mỹ nhân biến thái. Mạc Lạc tả dược. Lam Ảnh đệ thấp thanh âm giống giận, nị mạ một cái tay khác hướng nơi nào phóng. Ở. Mạc Lạc tả dược chính mình đều bị dọa tới rồi, bởi vì một cái tay khác thế nhưng không chịu khống chế chiều Lam Ảnh bí mật hoa viên rồi đi, bất quá hắn cũng mới phát hiện, Lam Ảnh thế nhưng chỉ mở miệng không động tác, ngươi làm sao vậy? Nô động được còn có ngươi làm càn cơ hội. Lam Ảnh có chút bất đắc dĩ phát ra gợi cảm thanh âm, người luôn là như vậy, thân thể cùng tư tưởng tổng hội đi ngược lại. Tuy rằng thứ này ở nam nữ việc mặt trên là rất có nguyên tắc, nhưng là đối mặt như vậy vô pháp chống cự khiêu khích, Lam Ảnh vẫn là thực không có tiết tháo nổi lên phản ứng, chẳng lẽ là cấm dục lâu lắm sao? Ngươi có cảm giác sao? Mạc Lạc tả dực có chút kích động hỏi, giữa háng làm hắn cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn phản ứng đi nhận thấy được đầu ngón tay ướt tắc khi, nháy mắt vứt tới rồi trên 9 tầng mây, nói này hết thể đều không phải hắn sai à, Lam Ảnh không cũng bị động tay chân sao? Lam Ảnh cau mày, toàn thân sủi lơ vô lực kêu nàng rất là khó chịu. Trong đầu đã dần dần trồi lên người gây họa thân phận, trừ bỏ kia viên cỏ dại tam mao còn có ai có thể vô thanh vô tức cho nàng hạ bao. Cũng trừ bỏ kia viên tư tưởng không khỏe mạnh cỏ dại còn ai vào đây lão nghĩ đem nàng cùng ai cái kia. Tam mao, đừng quá mức. Lam Ảnh nhu huyền thanh âm tràn đầy lạnh băng, lại đi xuống, đã có thể đụng tới nàng điểm mấu chốt, nếu nàng hiện tại không có khúc quyến sĩ không có lương lễ đan khương hằng, có lẽ nàng có thể đem Mạc Lạc tả dược trở thành bạn giường, nhưng là hiện tại nàng là có nam nhân. Bọn họ không phải nàng bạn giường, mà là tương đương với lao công nam nhân, mà lao công, là dùng để ái, không phải dùng để phản bội xuất quỹ đội non xanh. Anh, tránh ở nơi nào đó tam mau bị dọa đến xúc tu cứng cỏng, rắc ở trong tay đồ vật cũng bang một tiếng cắt đứt. Mạc Lạc tả dực trong nháy mắt liền cảm giác được có thứ gì từ cổ tay của hắn cổ chân chỗ ly khai, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, Lam Ảnh dọa người ánh mắt đã quét lại đây, ngươi còn tưởng ở bên trong ngốc tới khi nào. Hắn ngón tay. Mạc Lạc tả dực vội vàng rút về đôi tay, có thể nhúc nhích thân mình bởi vì phản ứng quá lớn mà sau này ngồi đi, tay cọ qua nàng chân bộ, lạnh leo đến xương hàn ý từ đầu ngón tay nháy mắt chuyển đến, làm Mạc Lạc tả dực giật mình, hảo lãnh. Ngươi có thể đi ra ngoài. Lam Ảnh nhàn nhạt nói, phảng phất mới vừa rồi lệnh người xấu hổ sự tình cũng không có phát sinh, trên thực tế nàng chuẩn bị đi tìm người gây họa phiền toái, liền nàng đều lấy này không có biện pháp tam mau, Mạc Lạc Tả Dực làm sao có thể phản kháng được, cho nên bình tĩnh buông tha hắn. Bị sạch sẽ nam nhân sờ hai hạ kỳ thật cũng không có gì, đây mới là không có tiết tháo Lam Ảnh vô sỉ chân thật ý tưởng. Mạc Lạc Tả Dực lại không có động, ngoài dự đoán rôi tay, thật cẩn thận tham hướng về phía nàng chân, đùi chỗ cũng là lãnh, cẳng chân càng là lạnh băng, thậm chí tới rồi chân, căn bản là giống khối băng giống nhau lãnh, tại sao lại như vậy? Trong bóng đêm, Lam Ảnh không có nhìn đến người nam nhân này trong mắt hoảng loạn. Người đang làm gì? Lam Ảnh nhíu nhíu mày, đối Mạc Lạc Tả Dực đối nàng chân sờ sờ chạm vào có chút khó chịu. Vì cái gì? Sẽ như vậy lãnh? Mạc Lạc Tả Dực có chút khô khốc hỏi, ở hắn lý giải trong phạm vi, sống nhân thể là tuyệt đối không có khả năng nhiệt độ cơ thể hàng đến loại trình độ này thấp, chỉ cần máu ở tuần hoàn, như vậy liền tuyệt đối không có khả năng, trừ phi chi dưới tê liệt chết đi. Bình thường hiện tượng thôi. Tam Mao cho nàng dùng không biết thân thể gây tê phẩm, hơn nữa bởi vì nàng năng lực mà cho nàng dùng so thường nhân nhiều thượng 20 lần lượng cấp, làm nàng thân thể đại bộ phận tế bào đều ở vào một loại phảng phất bị đông lại giống nhau trạng thái, nàng muốn tuyết tan, yêu cầu thời gian. Cứ việc này lạnh băng kích thích nàng hảo hảo phần đầu thần kinh khó chịu muốn chết, cho nên nói, Tam Mao, ngươi liền chờ uy nhu đi, chơi đến quá mức phát hỏa. Trời biết nữ nhân này sợ nhất chính là lãnh. Mạc Lạc Tả Dực không có đi ra ngoài Lam Ảnh ngoài ý muốn, này nam nhân đứng lên, dùng chăn đem Lam Ảnh bao vây lại, lại không có rời đi, mà là đi theo Lam Ảnh cùng nhau chui vào bị chung. Ngươi Lam Ảnh kinh ngạc bị nam nhân kéo vào trong lòng ngực, càng kinh ngạc nam nhân giống như hỏa giống nhau ấm áp cực nóng nhiệt độ cơ thể. Như vậy sẽ tốt một chút sao? Mạc Lạc Tả Dực đem Lam Ảnh khối băng giống nhau hai chân kẹp tiến giữa hai chân, lạnh băng độ ấm cũng không có thể làm hắn co rúm lại một chút. Lam Ảnh có chút ngơ ngẩn. Rõ ràng chỉ là còn tính quen thuộc người xa lạ. Ân, không xác định phương pháp này có hay không dùng, bá đạo nam nhân cau mày, hơn phân nửa đêm hắn lại không thể chạy tới cùng Lam Phong muốn nước ấm, ngươi không thể trông cậy vào mấy chục năm trước liền ẩn cư ở Thâm Sơn cùng cốc bạc có máy nước nóng thần mã, chứ không nói cái khác. Chỉ cần hắn một đại nam nhân hơn phân nửa đêm từ Lam Ảnh trong phòng ra tới, đều cũng đủ hủy hoại Lam Ảnh danh dự, huống chi còn có e sợ cho thiên hạ không loạn nướng diễm vụ hoa nhài. Hào chút, cảm ơn. Rồi dám hai giây, không có tiết tháo nữ nhân lại bắt đầu phát huy nàng vô sỉ, đương nhiên đem nhân ra trở thành lò sưởi, thoải mái nheo lại mắt, thật là thoải mái à, quả nhiên là dương cương nam nhân, cái này hẳn là có thể tuyết tan mau một ít. Hôm sau, chân trời mới phiên khởi bụng cá trắng. Càn tộc tộc trưởng trong nhà thậm chí toàn bộ càn tộc đều bắt đầu náo nhiệt ồn ào náo động lên. Ôm ấp hương mềm nam nhân cũng rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt, vành mắt hạ mang theo nhàn nhạt màu xanh lá. 3 giờ sáng tả hữu Lam Ảnh nhiệt độ cơ thể mới dần dần đề ra đi lên, thân mình cũng không hề như vậy cứng quỏng. Cuối cùng hắn cũng cuối cùng là Lam Ảnh kia chậm rãi cực hương hô hấp hạ đã ngủ, thân mình trong nháy mắt trở nên có chút khô nóng. Mạc Lạc Tả Dực thật cẩn thận buông ra Lam Ảnh, nghĩ thừa dịp hiện tại những người khác đại khái còn không có lên, sẽ không phát hiện dưới tình huống thoát đi phạm tội hiện trường, miễn cho lại xuất hiện cái gì chửi bới Lam Ảnh danh dự lời nói. Bất quá hắn hiển nhiên tiểu xảo vận mệnh trò đùa dai. Mạc Lạc Tả Dực môn mới kéo ra một cái phùng, liền thấy được không nên thân chướng mắt đệ đệ Mạc Lạc Tả Lạc, mà ở hành lang ngủ dưới đất Tả Lạc đồng hài chỉ là tưởng xác định ngày hôm qua chính mình bị một chân giẫm tỉnh sau đó nhìn đến có người chạy tiến Lam Ảnh trong phòng là nằm mơ vẫn là chân thật, nơi nào nghĩ đến thế nhưng liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình đáng sợ đại ca. Tức khắc một trường gặp quỷ hoảng sợ đến cực điểm biểu tình xuất hiện. Bang! Một phen bạc chất tinh tế tiểu xảo thương chỉ vào Tả Lạc đầu, Mạc Lạc Tả Dực thập phần bình tĩnh từ Lam Ảnh phòng trong đi ra, sau đó khép lại môn, cùng ngạo không kềm chế được thâm thúy trầm ổn ánh mắt nhìn giơ đôi tay đầu hàng đệ đệ, trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên, ngươi đang nằm mơ. Mơ thấy ngươi cùng Lam Ảnh có một chân sao? Tả Lạc đồng hài trong đầu tiểu nhân nháy mắt phun tào, trên mặt lại giống đứa bé ngoan giống nhau vội vàng gật đầu, ta đang nằm mơ. Hừ! Mạc Lạc Tả Dực thu hồi thương, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang bước quân nhân giống nhau chính trực len ken nện bước xoay người rời đi, lại quên nhà mình đệ đệ để cho người phiền chán, không phải hắn bị bí khí, mà là miệng rộng. Tả Lạc ngoan ngoãn nhìn theo song ca ca rời đi lúc sau, vội vàng móc di động ra, lại phát hiện không có tín hiệu, cho nên không thể thông chi đoàn viên nhóm đoàn trưởng phu nhân cùng nhà mình lão ca thông đồng, hắn có khả năng thăng cấp vì đoàn trưởng phu nhân chú em hỷ sự. Vì thế hưng phấn xoay quanh Tả Lạc đồng hài đem mục tiêu chuyển hướng về phía bị đánh thức, vừa mới kéo ra môn cố tiểu mao tiểu bằng hưu. Thời gian tích tắc qua đi, Lam Phong đám người đã chuẩn bị xong muốn đi trước trận chung kết hiện trường, Lam Ảnh mới híp mắt khoan thai tới muộn, thoạt nhìn khốn đốn không thôi, đối nướng diễm vũ hoa nhài chọn thứ chọc người hoàn toàn trở thành gió bên tai, không có người chú ý tới, treo ở nàng tóc dài che giấu tam mao chính khổ bức một chương người ngoài nhìn không tới mặt, lôi kéo trong tay liên tiếp lam ảnh mỗi một cái chi tiết nhìn không tới tuyến. Thẳng đến càn tộc cơ hồ đi quang, chỉ để lại không có sức chiến đấu lão nhân phụ nữ cùng tiểu hài tử, còn có một tiểu đội trông coi ra viên người trẻ tuổi, lam ảnh cửa phòng mới mở ra, lộ ra câu lấy cười nhạt, cười đến ôn nhu như ấm xuân nữ nhân. Nột, bò ngựa bắt ve chim sẻ núp sau thần mã, không phải chỉ có ngươi sẽ chơi Nga. Dưới chân vừa động, phong ở bên chân cuốn lên tiểu gió xoáy, trong chớp mắt chỉ còn lại có mấy viên bụi bặm tại chỗ đảo quanh. Ở vào mặt bắc không thuộc về miêu tộc, cũng không thuộc về cản tộc cấm địa Hắc Sơn, phảng phất từ than đá tạo thành giống nhau, chùi lủi không có nhìn thấy bất luận cái gì một cây màu xanh lục thực vật, còn sót lại cũng là thích ứng lực cực cường loại nhỏ châm diệp bụi cây, lại cũng là trình màu đen. Lam ảnh ẩn nấp hơi thở, vòng quanh bên ngoài đi lại một vòng, quả nhiên phát hiện bên cạnh có không ít ca mạ giặt cùng mật đạo, nếu không ngoài sở liệu nói, này hết thể chủ mưu nhất định giấu ở ngọn núi này. Thứ sáu khối thứ này, rốt cuộc có tồn tại hay không đều yêu cầu một lần nữa ngẫm lại. Dễ dàng tránh thoát ca mạ giặt, Lam ảnh tùy tiện tìm cái mật đạo đi vào, lấy ra bài bổ kệ làm chiếu sáng, năng lượng mặt trời thần mã, quả nhiên lúc trước chế tác thời điểm nghĩ đến là hoàn toàn chính xác. Mật đạo cũng không ẩm ướt, ngược lại dị thường khô ráo, thậm chí càng đi đến bên trong càng thêm nhiệt lên, hơn nữa đường hầm là đi xuống dưới, nơi này vô cùng có khả năng là một tòa núi lửa hoạt động, phía dưới dung nham quần quận đều đem thổ địa hơi nước cấp bốc hơi, khó trách không có một ngọn cỏ, đương nhiên, cũng có khả năng là dung nham tồn tại cái gì có độc vật chất, thế cho nên ngọn núi này không có biện pháp giống Nhật Bản núi Phú Sĩ như vậy hoa anh đào gắn đầy, cây xanh tươi tốt. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước chỗ ngoặc chỗ truyền đến tiếng bước chân, còn có chút khoảng cách, Lam ảnh lại không tính toán trốn. Bất động thanh sắc như cũ đi phía trước, sau đó đứng ở châu ngoặc chỗ đám người tới. Bóng dáng cùng với cháy quang mà đến, Lam ảnh đôi mắt nhíu lại, tay bình thẳng như đao liền phải chặt bỏ đi, lại bị người tới phản ứng nhanh chóng chặn. Lam ảnh có chút kinh ngạc người tới thân thủ, mà đến người càng là bị Lam ảnh cấp hoảng sợ. Là ngươi? Lam ảnh chớp chớp mắt, buông tay, có chút kinh ngạc người này thế nhưng sẽ là hắn. Ngân hồng sắc tóc quăn bất cứ lúc nào đều là như vậy long lánh. Mang một cái màu đen bịt mắt nam nhân thâm sắc mắt Lam có chút phức tạp nhìn trước mắt nữ nhân, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Nô, đại khái cùng mục đích của ngươi không sai biệt lắm. Lam ảnh không chút để ý đáp, nhìn trong tay bài nghị thầm muốn hay không đem đêm coi nhiệt năng giả quét hệ thống mở ra, này công năng lúc trước trang đi lên thời điểm liền cảm thấy có điểm phế, lấy nàng ngũ cảm, người tới nàng sẽ nghe không được sao. Bất quá hiện tại xem ra giống như vẫn là mở ra tương đối bảo hiểm. Ai biết có thể hay không lại xuất hiện giống ngày hôm qua như vậy tình huống, thế nhưng bị tam mao bất chi bất giác trung phong bế ngũ cảm, tuy nói mặt sau căn cứ cố tiểu mao phiên dịch, kia gây tê phẩm là tam mao trong cơ thể tự động sinh thành phòng vệ khí thể, toàn thế giới không có khả năng có cái thứ hai tam mao, cho nên căn bản không có tính nguy hiểm. Nướng diễm vũ huyễn lệ khỏe mắt hiện lên một mặt trào phúng, ngươi lại biết mục đích của ta là cái gì? Sao Lam ảnh không sao cả nhún nhún vai? Ta tưởng nướng diễm vũ huyễn lệ sẽ không chú ý tới này hết thẻ cổ quái đi, bất quá như vậy gấp không chờ nổi một người một mình xâm nhập hang hổ đảo không giống ngươi phong cách ra, là bởi vì có cái gì không tốt sự tình sắp đã xảy ra sao. Nướng diễm vũ huyễn lệ sắc mặt khẽ biến, nhìn Lam ảnh ánh mắt hơi hơi lạnh xuống dưới, thật đúng là trước sau như một gọi người cảm thấy chán ghét. Trắng nón đầu ngón tay không chịu không chê xoa mắt trái, lại tới nữa, lại bắt đầu nóng lên, mãnh liệt đến sinh ra đau đớn, nữ nhân này, nên sẽ không chính là hắn. Ngươi muốn cùng ta đường ai nấy đi đi sao? Lam ảnh đi rồi vài bước, phát hiện nướng diễm vũ huyễn lệ không có đổi kịp, con môi nhàn nhạt hỏi. Nướng diễm vũ huyễn lệ sắc mặt khó coi thần sắc phức tạp nhìn Lam ảnh liếc mắt một cái, rũ xuống đầu chậm rãi đổi kịp, nếu đã gặp gỡ liền không cần thiết tách ra, ai biết bên trong có thể hay không có cái gì bấy dập nguy hiểm. Cái này thân là dẫn đường giả nữ nhân tự tiện xông vào cái này địa phương, không đem nàng đặt ở hắn bên người căn bản yên tâm không được. Hắn là vì thứ sáu khối, cũng không phải là vì nữ nhân này. Đúng rồi, ta đại ca còn kiên nhẫn cùng A Xí bọn họ biết ngươi chạy đến nơi đây tới sao? Lam ảnh một bên sờ sờ thổ chất vách tường, một bên hỏi. Ngươi cảm thấy nếu bọn họ biết, hiện tại sẽ chỉ có chúng ta hai cái ở chỗ này sao? Nướng diễm vũ huyễn lệ có chút châm chọc nói, hắn không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này, nhưng không đại biểu nàng đám nam nhân kia sẽ không biết đâu, có thể làm những cái đó ưu tú nam nhân đem nàng trở thành trong lòng cuối cùng với thần, nữ nhân này, thật đúng là lợi hại a. Bất quá hắn thấy thế nào đều có loại những cái đó nam nhân ngu xuẩn đến cực điểm, mới có thể nguyện ý cùng cái khác nam nhân cùng nhau có được một nữ nhân, kỳ thật bọn họ là bị nàng chơi xoay quanh đi. Ở hắn từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục, nhưng cho tới bây giờ không có chia sẻ cái này từ, huống chi thứ này vẫn là nữ nhân đâu. Ngươi ngữ khí làm người thực chán ghét. Lam Ảnh mỉm cười nói. Ngươi ngữ khí đồng dạng làm người thực chán ghét. Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ không có sai biệt mỉm cười nói. Cho nên nói, đồng tính tương mắng này một cái thiệt tình không dễ dàng như vậy hóa giải nột. Một đường vô ngữ, quải quá vô số khúc cong, một đạo chỗ rẽ xuất hiện, sáu điều giống nhau đen như mực đường hầm xuất hiện ở trước mắt, mỗi một cái mặt trên đều viết tự, phân biệt vì, thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la nói, xuất sinh nói, ác quỷ nói, địa ngục nói. Hoa Nga Lam Ảnh nhướng mày sao, cùng chúng ta chơi lục đạo luân hồi trò chơi sao. Tổng cảm thấy giống như đã sớm làm tốt nên đón chúng ta chuẩn bị, thật là gọi người cảm thấy chán ghét nhận chi nột. Lam Ảnh nún nún vai, khoe miệng câu đến càng thêm cao lên, thấy thế nào đều giống nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mày nhỏ đến không thể phát hiện giật giật, thế giới này thần thoại chuyện xưa cùng thế giới kia bất đồng, tự nhiên không tồn tại cái gì lục đạo truyền thuyết, chỉ là nhìn những cái đó tên đều cảm thấy có loại bất tường cảm giác. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn lựa chọn. Nga Lặc. Lam Ảnh có chút kinh ngạc đi theo chính mình cùng Triều Địa Ngục nói rảo bước tiến lên nam nhân, nàng hoàn toàn là bởi vì Địa Ngục nói là lục đạo trung thống khổ nhất khó sấm, mà người nam nhân này nói. Nên không phải chỉ là tùy tiện tuyển một cái đi. Đừng nói Lam Ảnh kinh ngạc, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cũng có chút kinh ngạc Lam Ảnh lựa chọn thế nhưng cùng chính mình giống nhau. Hắn lựa chọn Địa Ngục nói nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì ở Địa Ngục nói chung cảm giác được không ít người hơi thở. Nếu chủ yếu là muốn tìm được 30 năm tiến đến nơi này nữ nhân, như vậy muốn đi có người lộ không phải sao. Cho nên nói, không biết Địa Ngục nói là thứ gì Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, nhất định sẽ hối hận. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không hỏi, Lam Ảnh cũng lười đến nói, Địa Ngục lộ trình đương nhiên sẽ có người, hơn nữa không ngừng là một hai cái, thậm chí không phải đơn thuần người đâu. Vừa vào Địa Ngục nói, chung quanh không khí phảng phất trong nháy mắt trở nên đọng lại lên, hư thối cùng mùi máu tươi chậm rãi phiêu lại đây, một loại càng thêm bất tường cảm giác tập thượng trong lòng. Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ cau mày, nhìn phía trước đi được không hề áp lực Lam Ảnh, còn chưa tới kịp ra tiếng, hai người dưới chân chợt không còn, hưu đi xuống rất đi. Nếu nhẹ nhàng như vậy liền chúng bây dập nói, như vậy Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ liền không phải Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ, trong tay không biết khi nào xuất hiện mấy cái dao nhỏ, một phen cắm vào vách tường, thậm chí nhanh tay lẹ mắt kéo lại Lam Ảnh, trong lúc nhất thời hai người treo ở không trung lung lay. Lam Ảnh túi đầu nhìn dưới thân nóng bỏng năng dung nham, lại nhìn lôi kéo nàng Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ, đôi mắt chớp chớp, ngươi không buông tay nói, sớm hay muộn sẽ đi theo ngã xuống Nga. Lại nói tiếp Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ sẽ phản ứng nhanh như vậy, còn vứt nàng một phen, thật đúng là có điểm ngoài dự đoán. Giống như hai người đối với đối phương cũng chưa cái gì hảo cảm. Trả lời Lam Ảnh chính là Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ dùng hết toàn lực một ném, Lam Ảnh ở không trung trở mình tử dừng ở bẫy dập bên cạnh, đi xuống xem liền có thể nhìn đến Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cho dù chật vật bắt lấy chủy thủ ở không trung lắc lư, cũng như cũ phong hoa tuyệt đại bộ dáng, kia đầu ngân hồng sắc tóc quan thế nhưng so phía dưới của cục mạo phao dung nham càng thêm lóa mắt. Vì thế, vừa mới bị người cứu một mạng nữ nhân thực nhàn nhã ngồi xổm bên cạnh, thuần lương vô tội chớp chớp mắt. Yêu cầu ta cứu ngươi sao? Nàng thật đúng là một chút ra tay cứu người ý tứ cũng không có. Không cần. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, ôn nhuận tiếng nói mang theo chút lạnh lẽo, thân mình chợt động hạ, chân chiều vách tường đá hạ, thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhàng liền trở mình tử lên đây, ngân hồng sắc phát ở không trung tạo nên một cái lóa mắt độ cung, kêu Lam Ảnh không tiết tháo thổi cái huýt sáo, không hổ là nàng thưởng thức nam nhân, thật không sai, tuy rằng những lời này thực sự có điểm mã hậu pháo hiềm nghi. Đối với Lam Ảnh không tiết tháo huýt sáo, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trên mặt như cũng là cùng Lam Ảnh không có sai biệt đạm nhiên mỉm cười. Nếu đã vào được, tự nhiên cũng không lui lại cách nói, mà vừa lúc này một nam một nữ cũng đều là một cái đường đi đến cùng cũng không quay đầu lại người, liền tính này một mở màn liền tới nguy hiểm đã nhắc nhở phía sau bọn họ lộ sẽ có bao nhiêu gian khổ, hai người cũng như cũ thong dong ưu nhã lướt qua ngầm động hướng bên trong đi rồi đi. Đi rồi vài phút. Ngoài ý muốn không có phát hiện cái khác bất luận cái gì bấy dập, nhưng thật ra càng ngày càng nhiệt lên, Lam Ảnh đi tới, lập tức thoát áo khoác, lập tức cột tóc, cuối cùng lại từ trong bao nhảy ra một lọ thủy, liếc mắt thấy bên cạnh rõ ràng đã mồ hôi ướt đẫm, lại hoàn toàn không có muốn đem kia đầu tóc quăn chắt lên nam nhân, Lam Ảnh khó được hảo tâm thò lại gần, nột, ngươi không nhiệt sao. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nghiêng đầu nhìn cởi áo khoác bên trong là áo hai dây cùng nhiệt quần nữ nhân, kia đầu thật dài tóc đen bị chắt lên, lộ ra một trương bàn tay đại trứng ngấm mặt. Trắng non tinh tế trên da thịt mang theo trong suốt mồ hôi, cho dù là hắn như vậy gần khoảng cách xem, cũng nhìn không tới bất luận cái gì tì vết cùng dầu mỡ, ý thức được chính mình nghĩ tới không thể hiểu được địa phương. Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt tướng thanh, nhiệt. Sao có thể không nhiệt, đây chính là ly dung nham không đủ 50 mét ngầm. Vậy ngươi là thứ gì của tóc? Lam Ảnh chớp chớp mắt, chợt đem thủy nhét trở lại trong bao, nhanh chóng đi tới nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ phía sau. Ngươi làm gì? Cảm giác được chính mình đầu tóc bị một phen nắm lên, nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ cau mày vội vàng rỗi tay đè lại suýt nữa rơi xuống bịt mắt, rồi lại bởi vì tóc ở nhân ra trên tay mà hồi không được đầu. Đừng núp nhích. Lam Ảnh trên tay động tác thực mau, ba lượng hạ liền đem nướng Diệm Vũ đầu biến thành đuôi ngựa, dùng một cái màu đen nạm toàn gen lửa mang cho chất lên, sau đó còn biến thành nơ con bướm. Như vậy liền không nhiệt đi. Lam Ảnh đem hai cái tay đặt ở phía sau, cười đến đặc biệt ôn nhu thánh khiết, kỳ thật nàng trong lòng đã cười phiên, nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ hình dạng đặc biệt xinh đẹp mặt bộ hình dáng, hơn nữa xinh đẹp màu xanh biển đôi mắt, thẳng thắn cái mũi, đạm sắc môi mỏng, hoàn toàn chính là một trương mỹ nhân mặt, hơn nữa cái kia thần bí bịt mắt. Hào đi, bởi vì nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ rốt cuộc không phải cung phi điểu kia khó phân nam nữ yêu nghiệt, cho nên nơ con bướm vẫn là có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, đúng là bởi vì như thế, cho nên Lam Ảnh mới như vậy hạ tỷ a. Quả nhiên, không sai nhìn đến nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ kia giống như bản lậu nàng tươi cười dường như mặt, nàng liền tưởng hung hăng trà đạp trà đạp trà đạp. Trêu cợt trêu cợt trêu cợt. Bản tính thần mã, giống như nàng trước nay đều chưa từng che lấp quá nga. Nơi này không có gương, cho nên nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ căn bản không biết chính mình trên đầu bị chát cái phi thường không hài hòa phi thường nữ tính hóa nơ con bướm, nếu không hắn hiện tại liền không phải chỉ là như vậy lẳng lặng, phảng phất có điểm thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Trên cổ mát lạnh cùng nhẹ nhàng làm nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ giật mình, nhìn Lam Ảnh cười đến mi mắt cong cong bộ dáng, trái tim chợt không chịu khống chế đập lỡ một nhịp, mắt trái truyền đến nhiệt độ lại kêu hắn thực mau hoàn hồn, gợi lên đạm nhiên ôn nhã mỉm cười, trong đó nhiều vài phần chân thật liền chính hắn đều không có chú ý tới, đi thôi. Lam Ảnh gật gật đầu, thường thường xem hai mắt nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ đầu, chợt nghĩ tới cái gì, ra tiếng nói, 3000 vạn, nhớ rõ đi ra ngoài soát cho ta. Cái kia lụa mang lên mặt chính là nạm kim cương. Hơn nữa thuần thủ công chế tắc Nga, vốn dĩ tính toán làm tới đưa cho Ly Nhi, bất quá Lam Ảnh đem nàng lấy tới hố người. Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ khỏe miệng uổng phí cứng đờ, nên nói thật không hổ lương lễ mang ra tới sao. Phía trước xuất hiện cửa đá trung truyền đến như ẩn như hiện ánh lửa, Lam Ảnh nghe được bên trong có các loại thạch khí va chạm thanh âm, còn có nồng đậm hư thối huyết tinh hương vị truyền đến, đầu ngón tay bông dưng xuất hiện nhất phái bình thường bài, Lam Ảnh ngừng ở tại chỗ. Lam Ảnh đột nhiên dừng lại bước chân làm nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ trong nháy mắt cũng đi theo cảnh giác lên. Bên kia khai phùng cửa đá chậm rãi mở ra, mà Lam Ảnh cùng nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ phía sau lại đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống một đạo cửa đá, đoạn tuyệt hai người đường lui, chỉ tiếc hai người không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại gợi lên giống nhau như lúc hưng phấn thị huyết tươi cười, hai người chợt theo bản năng nhìn về phía đối phương, sau đó nhìn đến đối phương khỏe miệng giống nhau như lúc cười khi, tức khắc cứng đờ, sau đó thu liễm, cho nên nói à, bản lậu gì đó thật sự thực. Chán ghét. Cửa đá mở ra, lộ ra thế nhưng là từng hàng kiếm, đầu khoảng cách đỉnh chốc chỉ có mấy cm, đừng nói nhảy, điểm cái chân đều khả năng đụng vào đột ra tới cục đá, trước có lang, sau không lộ, cái này làm sao bây giờ đâu. Lam Ảnh đem bài trình phiến trạng mở ra, sau đó bắt đầu quặn gió, một bộ chờ nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ giải quyết bộ dáng, thật sự tương đương vô sỉ cùng thiếu đánh. Giống nhau gặp được loại chuyện này, Lam Ảnh thật không nên đối ân nhân cứu mạng như vậy khoanh tay đứng nhìn, nhưng tố làm sao đây? Lam Ảnh ngập nước mắt to chớp chớp, nàng rất muốn xem này cùng nàng thuộc tính có điểm cùng loại nam nhân bị ngược a. Quả nhiên, đồng tính tương mắng lại còn đi cùng một chỗ hậu quả chính là càng thêm tương mắng, sau đó dâng lên biến thái tâm lý. V56 chân thật hàng giả. Đối với Lam Ảnh khoanh tay đứng nhìn, nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ liền khỏe mắt cũng chưa cấp một cái, tựa hồ ở hắn xem ra. Lam Ảnh nên tránh ở phía sau tiếp thu những người khác bảo hộ, mà phi ở phía trước đấu tranh anh dũng, chính là hiện tại quan trọng là, phía trước tràn đầy một môn mũi tên, bọn họ không có đường lui, không thể thượng không thể hạ, muốn như thế nào ứng phó. Lam Ảnh lún đồng tiền như hoa nhìn phía trước kia một đổ vận sức chờ phát động mũi tên, trong tay bài nhẹ nhàng loạn choạng. Hô hô hô, đè ở cung thượng mũi tên toàn bộ bắn ra tới, sắc bén tiếng xé gió, bén nhọn mũi tên nhọn mang theo muốn đem bọn họ tầm bắn tổ ong vỏ vẽ khí thế. Trẻ che mà đến. Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ bỗng dưng chắn Lam Ảnh trước người, trước mắt mũi tên phảng phất trong nháy mắt trở nên thong thả lên, ngân hồng sắc phát tán hạ xuống, kia mũi tên bạch bạch bạch rơi xuống đất, không có vũ khí nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ thế nhưng liền dùng Lam Ảnh cho hắn chát đi lên gen mang bả chiều bọn họ phóng tới mũi tên cấp bùn bùn ngăn. Bất quá, đương nhiên, gen mang hư rồi, vỡ nát, kim cương vụn rất đầy đất. Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ giật mình, mới vừa rồi ở nguy cấp thời khắc theo bản năng tìm kiếm hữu dụng đồ vật, lại quên cái này là nữ nhân kia cấp, bất quá, có quan hệ gì, dù sao nàng cũng muốn hắn tiền không phải sao. Trong lòng thuyết phục chính mình, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lại đem gen mang nhét vào trong túi, đi rồi. Lam Ảnh chỉ là nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất ánh huỳnh quang điểm điểm kim cương vụn, thật đáng tiếc, này giá trị thật nhiều tiền đâu. Một chân đá văng che ở cửa tấm ván gỗ, những cái đó còn ý đồ đem mũi tên áp tiến cung nội người lập tức bắt lấy bén nhọn mũi tên phát đi lên, không có vũ khí nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bàn tay trần cũng có thể đem bọn họ thu thập một cái không dư thừa. Nhìn đầy đất diện mạo quỷ dị mọi người, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mày nhíu nhíu, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn trong thạch thất một khắc phiến môn, bước bước chân đi qua. Nhìn đầy đất diện mạo quỷ dị mọi người, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mày nhíu nhíu, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn trong thạch thất một khắc phiến môn, bước bước chân đi qua. Từ từ, Lam Ảnh chợt ra tiếng. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ quay đầu lại, một đạo màu đen ở trong không khí lướt qua một cái độ cung, hắn rôi tay tiếp được, đây là một phen thủ công tinh tế đường đao. Màu đen vỏ kiếm thượng còn mang theo màu bạc tường vân đồ, trọng lượng cùng khuynh hướng cảm xúc tốt nhất, màu đen thân đao sắc bén mà rét lạnh, mang theo một loại thấm người sắc bén cảm. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thâm sắc mắt Lam Trung đống dưng sáng lên, hảo đao. Mượn ngươi. Lam Ảnh mở miệng nói. Tôi dạ tức đao, hắn tuyên bố so sinh mệnh còn muốn quan trọng, có thể làm nàng không đem hắn quên, cũng xác thật làm được điểm này đao. Nam nhân kia nói, có lẽ sẽ thật cao hứng chính mình đao đã từng dùng để chém giết quá muốn thương tổn nàng người. Vô luận người sử dụng là ai, tựa như chỉ cần nàng hạnh phúc, mặc kệ cho nàng hạnh phúc chính là ai, hắn liền có thể rất xa thủ nàng giống nhau. Giống cái đồ ngốc giống nhau nam nhân. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười không cấm hơi hơi nhu hóa chút, phảng phất lâm vào cái gì hồi ức giống nhau. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trên mặt tươi cười lại ở nhìn đến Lam Ảnh biểu tình khi hơi hơi liễm khởi, trong tay đường đao ném hồi cấp Lam Ảnh, ngữ khí cũng trở nên xa cách lạnh nhạt lên, ta không cần. Lam Ảnh bắt lấy đường đao, đôi lông mày chọn chọn. Cảm thấy này nam nhân thật là không biết tốt xấu, không cần tính. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đi lên trước, đẩy ra kia phiến nhắm chặt môn, môn vừa mở ra, một cái sắc mặt tái nhợt như tử thi phụ nữ liền đứng ở Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trước mặt, tan giá đồng tử nhìn Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, trong nháy mắt trở nên điên cuồng lên, phảng phất tìm được rồi đồ ăn dã thú. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bỗng nhiên lui về phía sau, lão phụ cũng đã phát điên dường như phát đi lên, lạnh băng thân thể, sức lực lại đại đến thế nhưng, thậm chí liền động tác đều dị thường nhanh nhẹn. Khó có thể tưởng tượng này thế nhưng là một cái thoạt nhìn đã 50 vài tuổi lão phụ có thể làm được. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mày nhăn lại, nhấc chân đem lão phụ một chân đá tới rồi trên tường, nào biết đâu rằng kia lão phụ vừa rơi xuống đất lập tức tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh chiều hắn phát tới. Lam Ảnh dựa vách tường nhìn như có như không luôn là đem nàng che ở phía sau Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, lại xem cái kia lão phụ, toàn thân tế bào đều ở vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái, rõ ràng là đã chết, lại còn ở cứng đờ phân liệt vận động. Đáng sợ nhất chính là não bộ tế bào thế nhưng ở điên cuồng phân liệt, quá kỳ quái, này rõ ràng nên là người chết rồi à, vẫn là nói là cùng sinh hóa nguy cơ giống nhau chúng độc mọi người đâu. Toàn lực đả kích nàng đầu hoặc là đánh gãy nàng xương cổ. Lam Ảnh nhàn nhạt tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, lại cũng đủ làm Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nghe rõ. Liên tục bị dây dưa, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đã sớm tâm sinh không kiên nhẫn, lúc này nghe được Lam Ảnh nói như vậy, lập tức một cái thủ đao đi xuống, làm vị này phụ nữ tang thi chân chính xuống địa ngục đi. Chỉ là giây tiếp theo, từ cái kia trong môn một người tiếp một người đi ra sắc mặt tái nhợt như tử thi người, thậm chí còn có một ít rõ ràng biến dị động vật, đôi mắt đỏ lên thị huyết, Lam Ảnh không có biện pháp khống chế, đã mất đi ý thức hơn nữa có thể xem như chết thú loại đã vô pháp phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Cái này thật là công trình to lớn. Lam Ảnh nhún nhún vai, nhận mệnh thanh đao nhét trở lại trong bao, chỉ gian soát xuất hiện một đại bài bài bộ kẻ, đối với che giả măng mọc này lên tới các tang thi một cái đầu chính là một trường. Cùng thiết củ cải dường như. Uy, đừng bị chảo thương hoặc là cắn bị thương. Lam Ảnh nhìn xích thủ không quyền Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nói. Ai sẽ bị loại này không có tư tưởng dã thú chảo thương cắn được. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ hiển nhiên đối Lam Ảnh câu nói kia có chút khó chịu, nhiệt tình mười phần đem một đám đầu cùng trích củ cải dường như trích khởi, hư thối mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập toàn trường. Lam Ảnh cau mày, tuy rằng nàng thích mùi máu tươi, nhưng là không đại biểu nàng tiếp thu như vậy không có hạn cuối hư thối vị. Cơ hồ làm nàng cho rằng này đó thi thể đều phải sinh ra thi trùng. Hơn nữa, đã xác định bọn họ hành động xác thật đã bị nắm giữ ở trong tay nột, cho nên nói, bọn họ vì cái gì muốn ở chỗ này đánh đánh giết giết cho người khác đương diễn xem đâu. Hơn nữa có một chút làm nàng đặc biệt để ý, lấy nàng hành động cùng cách làm căn bản không phải ai đều có thể đoán được, chính là ở nàng tránh thoát sở hữu máy theo dõi hòa thành không khí dưới tình huống, thế nhưng có người xem thấu nàng sao? Chẳng lẽ là Ly Nhi? Lam Ảnh đuôi lông mày chịu chịu, nghĩ tới nghĩ lui, xác thật chỉ có Ly Nhi kia hóa mới như vậy rõ ràng nàng tự hỏi hành vi phương thức, không cần các loại tinh kế là có thể biết nàng hôm nay nhất định sẽ đến nơi này, hơn nữa đem các loại lựa chọn đều tính kế chút nào không lậu. Chính là, nếu Ly Nhi dám như vậy tính kế nàng, như vậy nàng Lam Ảnh phỏng trừng đã bỏ đi lười kính đi chinh phục thế giới. Ca, lại có thứ gì chuyển động lên, Lam Ảnh lỗ thai vừa động, chợt vọt đến nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bên người, mà Lam Ảnh chân trước mới đi lên, hai người dưới chân lại là không còn. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ theo bản năng tưởng tượng thượng một lần như vậy, chính là truy thủ mới lấy ra tới, liền làm lôi kéo hắn Lam Ảnh cấp đoạt. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trừng lớn mắt, nữ nhân này. Bang. Dự kiến bên trong lại ngoài ý liệu, hai người rơi xuống đất, không đúng, hẳn là lọt vào treo ở dung nham phía trên, mặt đất dưới không trung lồng sắt trong vòng. Bởi vì hai người rơi xuống lực đạo, chỉ dùng một cái hoành ở không trung thô xích sắt treo lồng sắt tức khắc nguy hiểm lung lay lên, phảng phất lập tức liền phải đem hai người cấp phiên đi xuống dường như. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Lam Ảnh lập tức tìm đúng cân bằng điểm, làm lồng sắt vững vàng lên. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ sắc mặt đặc biệt khó coi, bởi vì mặt trên vừa mới bọn họ rơi xuống khẩu tử đã bị phong bế lên, phía dưới lại là một mảnh không hề nơi đặt chân dung nham, bọn họ duy nhất có thể tạm thời bảo mệnh phương pháp chỉ có thành thật đại ở chỗ này, đừng nói bọn họ đi tìm người, bọn họ hiện tại chính là mặc người sâu xé trong lồng chi điểu. Phảng phất không có nhận thấy được Lam Ảnh tức giận, Lam Ảnh cười đến thực sán lạ, sao không cần sinh khí, dù sao này một đường chúng ta còn không biết phải đi bao lâu, không bằng liền ở chỗ này chờ hắn tới sao. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ xả lên khoe miệng, ngươi xác định đây là cái hảo biện pháp. Ngươi không cho rằng. Lam Ảnh thuần chấp chớp mắt. A, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không chút khách khí châm trọng, ta thật không biết ngươi là như thế nào đem Đan Khương Hằng bọn họ thu tận trong túi, vẫn là ta quá đánh giá cao bọn họ. Trong giọng nói mang theo liền chính hắn đều khó có thể phát hiện toan vị, vẫn là nói, ngươi cho rằng nếu hắn cuối cùng mục đích là ngươi nói, sẽ chỉ đối với ngươi xuống tay. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười bất biến, không nói gì. Kia trong mắt đối nàng các nam nhân tín nhiệm cũng đã cũng đủ làm Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ biết nàng như vậy không kiêng nể gì tư bản là cái gì, cũng sinh sôi làm hắn trái tim chấn một chút, sinh sôi phát đau, ngân hồng sắc tóc mái ngăn trở hắn thâm sắc mắt lam, hắn khỏe miệng giật giật, cuối cùng xả ra một mặt tự rêu tươi cười, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là ta ghen ghét đâu. Tái nhợt đầu ngón tay xoa mắt trái, sau đó hơi hơi hố lượng, phảng phất muốn đem đôi mắt đảo xuống dưới giống nhau dần dần dùng sức, Lam Ảnh chỉ là ở hắn đối diện nhìn. Sau đó từ trong bao móc ra một bộ bài bộ kẻ, bắt đầu điệp kim tự tháp, hai người chi gian phảng phất chỉ là người xa lạ giống nhau, rồi lại nhiều ra cái gì nói không rõ đồ vật. Cùng lúc đó, mầm càn hai tộc trận chung kết nơi sân. Trống trải mặt đất bị vẽ ra một vòng tròn, nhất tộc một bên vây quanh ở hai bên, võ giả cùng thuật sĩ chiến đấu đã bắt đầu rồi. Khúc quyến sĩ mấy người ở đám người mặt sau sắc mặt cũng không tốt, bởi vì Lương Lễ đầu ngón tay bắt lấy tứ chi không ngừng loạn hoảng tam mau. Một bên đảo một cái bị đánh hôn mê cản tộc nữ nhân, vừa mới nữ nhân này đỉnh Lam Ảnh mặt, làm cùng Lam Ảnh cực kỳ tương tự động tác, mà hết thể này, đều là nảy viên cỏ dại ở sau lưng thao tác. Lương Lễ ba ba, Lương Lễ ba ba. Cố Tiểu Mao gấp đến độ xoay quanh, Tam Mao khẳng định là nghe xong mụ mụ phân phó mới có thể như vậy, ngươi nhẹ điểm, đừng đem hắn chân cấp bẻ không có. Tam Mao xúc tu như vậy thế, thoạt nhìn chỉ cần dùng móng tay một véo liền chặt đứt, Lương Lễ ba ba thế nhưng còn dùng cái đinh đỉnh. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm a. Lương Lễ lạnh lạnh nhìn về phía Cố Tiểu Mao, thẳng tắp thức thanh tuyến chậm rãi vang lên, không có nửa điểm gợn sóng phập phồng, ngươi muốn Tam Mao vẫn là muốn mụ mụ. Những lời này là uy hiếp đi. Là uy hiếp không sai đi. Đừng tưởng rằng ngươi dùng một trương diện than mặt cùng thẳng tắp thức thanh tuyến liền có thể che giấu ngươi một cái 27 tuổi đại nhân ở uy hiếp một cái tiểu hài tử ác liệt sự thật. Tam Mao tức giận đến lông xanh thẳng tiểu, mệt tiểu ra phía trước còn giúp ngươi cái này tử diện than truy hắn chủ nhân đâu. Hiện tại thế nhưng lấy oán trả ơn. Nị mạ tiểu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ thật Tam Mao hẳn là may mắn Lương Lễ nghe không hiểu nó nói, nếu không nếu biết phía trước hắn như vậy thống khổ nguyên nhân chính là bởi vì này viên cỏ dại làm đến quỷ, không cần hoài nghi, Lương Lễ hiện tại liền một cái đinh bạo hắn đầu. Cố Tiểu Mao bị Lương Lễ lạnh lạnh ánh mắt sợ tới mức hơi hơi co rúm lại một chút, ánh mắt ở Tam Mao cùng Lương Lễ chi gian tới lui tuần tra, sau đó quyết đoán nhanh chân chạy đến Cố Dịch Hiên bên người. Ôm lấy Cố Dịch Hiên ba ba đuổi, ô ô, Lương Lễ ba ba thật đáng sợ. Lương Lễ nhìn chạy đi ôm Cố Dịch Hiên đuổi Cố Tiểu Mao, tĩnh mịch lạnh lạnh ánh mắt dần dần thượng di, rơi xuống cười đến vẻ mặt ôn hòa thiếu đánh Cố Dịch Hiên trên người, là gan quá tiểu, trở về chịu 100 tiên. Anh! Tam Mao cùng Cố Tiểu Mao đồng thời bị dọa đến phát ra cổ quái thanh âm, Cố Tiểu Mao càng là vươn một cái tay khác ôm lấy một bên Khúc Quyến Sĩ ba ba chân, sau đó lại một lần đạt được Lương Lễ băng băng lương lương. Không phản xạ bất luận cái gì ánh sáng ánh mắt. Chân trong chân ngoài, trở về chịu 200 tiên. A, Lương Lễ ba ba thật đáng sợ, ta muốn cùng mụ mụ cáo trạng. Cố Tiểu Mao ủy khuất hô to, sau đó trốn đến sức chiến đấu mạnh nhất Đan Khương Hằng ba ba phía sau, ôm lấy hắn hai cái đùi, được đến từng đôi có thần ánh mắt, đứa nhỏ này là nhiều thích ôm người đùi a. Tuy nói hiện nay xã hội ôm đùi là hạng nhất rất có tiền đồ sự nghiệp, nhưng là mãi không cảm thấy ở hoàng hậu nương nương trước mặt ôm cái khác nương nương đùi là tương đương ngu xuẩn sao. Quả nhiên, không ra dự kiến, hoàng hậu nương nương càng thêm lạnh lẽo ánh mắt phiêu lại đây, thân là Lam Ảnh cùng ta hài tử, quá mềm yếu, muốn đưa đến vạn hoàn sân huấn luyện tiếp thu huấn luyện. Kinh đến, Cố Dịch Hiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thái dương bạo khởi gân xanh, trên mặt ôn hòa tươi cười trở nên vặn vẹo lên, Lương Lễ, tiểu mao là ta cùng Lam Ảnh hài tử. Trời biết bọn họ buộc Cố Tiểu Mao gọi bọn hắn ba ba thời điểm, năng lực cho phép nói, hắn nghĩ nhiều một người một cái tắt chủ phi, hiện tại Lương Lễ này ra mặt dày hóa thế nhưng còn trắng trợn táo bạo đem Cố Tiểu Mao cùng Lam Ảnh chiếm cho riêng mình. Ngươi khó chịu sao? Lương Lễ nhìn về phía Cố Dịch Hiên. Cố Dịch Hiên hàm chứa vặn vẹo cười, phi thường khó chịu. Vốn dĩ chỉ thuộc về chính mình bị người khác cùng Lam Ảnh còn có Tiểu Mao trở thành một nhà ba người phúc lợi bị đoạn, ai sẽ sảng? 5.000 vạn. Lương Lễ đương nhiên giơ tay. Cho ta 5.000 vạn, đem Cố Tiểu Mao nhường cho ngươi, ta cùng Ảnh chính mình đi sinh hai cái. Thẳng tắp thức thanh tuyến, mặt vô biểu tình bộ dáng, làm người chứng đau hô cha. Mọi người đờ đẫn trừng mắt Lương Lễ, hai cái. Ngươi thật đúng là mẹ nó lòng tham. Bọn họ cũng tưởng cùng Lam Ảnh sinh hài tử A hồn đạo. 5 tuổi tiểu gia hỏa Cố Tiểu Mao rốt cuộc rớt ra nước mắt, nắm đan Khương Hằng quần vẻ mặt ủy khuất nhìn Lương Lễ, nguyên lai hắn chỉ trị giá 5.000 vạn sao. Chẳng lẽ Lam Ảnh mụ mụ có khác tiểu hài tử liền không cần hắn sao? Ô ô ô, thật là, thân là đại nhân thế nhưng ở khi dễ tiểu hài tử sao? Nhu huyển tiếng nói có chút bất đắc dĩ truyền đến, nhàn nhạt hương thơm theo gió mà đến, tức khắc nhu hóa liên can nam nhân hoặc lánh hoặc kiên tâm. Mọi người xoay đầu, liền thấy một thân bạch y Lam Ảnh không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau lùn cây trước, một đầu nhu thuận tóc đen theo gió nhẹ dương, mị phải gọi nhân tâm điền nộn nhạo. Ảnh, mụ mụ. Cố Tiểu Mao tức khắc so sở hữu ba ba động tác càng mau xông lên đi ôm lấy Lam Ảnh đùi, ủy khuất hề hề lên án, Lương Lễ ba ba khi dễ ta. Lam Ảnh rỗi tay sờ sờ Cố Tiểu Mao đầu, Cố Tiểu Mao hơi hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Lam Ảnh, trong mắt hiện lên một mạt mờ mịt, giây tiếp theo đã bị Lam Ảnh mang theo đi hướng các nam nhân. Chỉ là có chút việc cho nên làm Tam Mao hỗ trợ thao túng một chút người ngẫu nhiên mà thôi. Vươn xanh nhạt ngón tay, một con mỹ lệ con bướm dừng ở đầu ngón tay, mỹ lệ cánh nhẹ nhàng đong đưa. Sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, con bướm lại bay đi, đạm nhiên mỉm cười, ôn nhu như nước đôi mắt, nữ nhân này mỹ lệ ưu nhã gọi người lòng say. Cung phi điểu đôi tay giao nhau, vẻ mặt say mê nhìn Lam Ảnh, a quá mỹ, không hổ là Lam Ảnh nột. Lương Lễ bình tĩnh nhìn chậm rãi đi tới Lam Ảnh, tĩnh mịch trong mắt gợn sóng hơi hơi nhộn nhạo, từng vòng hóa mở ra, một chút biến hóa, lại mang ra cực kỳ kinh diễm mỹ lệ. Lương Lễ. Lam Ảnh tươi cười càng thêm ôn nhu lên, chiều Lương Lễ vươn tay. Tinh tế bóng loáng ra thịt dưới ánh mặt trời mang ra mỹ lệ chân châu sắc, kia ánh mắt chuyên chú nhìn Lương Lễ, phảng phất ở nàng thế giới, hắn là độc nhất vô nhị thả đặc biệt. Ảnh trong mắt chỉ nhìn đến Lương Lễ sao? Đoan mục hoặc ánh vàng rực rỡ đầu thấu qua đi, ủy khuất hề hề nhìn Lam Ảnh, mị hoặc hơi thở càng thêm mị người lên. Lam Ảnh nhướng mày sao, thu hồi chiều Lương Lễ vươn tay, như thế nào? Ghen tị? Đúng vậy đâu. Đoan mục hoặc tử mâu một loan, duỗi tay gợi lên một sợi kia nhu thuận tơ lụa phát, đảo qua chóp mũi. Khỏe miệng tươi cười dần dần có chút cổ quái lên, ta sẽ ghen nhà, hoặc là nói chúng ta đều sẽ ghen nga, Ảnh chỉ nhìn Lương Lễ nói, nếu là chân chính Ảnh nói.